tự nhiên là không có gì có thể nói, chân chân cong lên khỏe miệng nói, thật sự không có việc gì. Thị Hoài Minh không tin, nói ra đi. Đây là không nói không được ý tứ. Chân chân nhìn hắn chớp chớp mắt, môi hơi hơi nhấp khởi. Trong lồng ngực trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh, nàng nghĩ rốt cuộc muốn nói điểm cái gì làm điểm cái gì, ánh mắt từ Thị Hoài Minh trên mặt rơi xuống, lướt qua chóp mũi đảo qua cằm rơi xuống trước ngực. Ngón tay đầu ngón tay nắm ở bên nhau càng ngày càng gấp. Thị Hoài Minh du mi nhìn nàng, lại hỏi một lần, rốt cuộc làm sao vậy? Chân chân thật sâu hút khẩu khí, đồng nhiên ngẩng đầu lên nhón chân, ở hắn hầu kết thượng hôn một cái. Nàng thân đến bay nhanh, thân xong liền nửa phút phản ứng thời gian cũng chưa cấp Thị Hoài Minh, lập tức lui thân vào nhà đóng cửa lại. Thị Hoài Minh sững sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây chân chân vừa rồi làm cái gì. Hắn giơ tay đến chính mình hầu kết biên, mặt trên còn tàn lưu ô nước xúc cảm. Tim đập tức khắc như nổi trống. Hắn bắt tay duỗi đến cạnh cửa lại tưởng gõ cửa. Nhưng cái tay kia ngừng ở giữa không trung do dự một lát, không có rơi xuống đi. Trong phòng, chân chân còn dựa vào cửa phòng thượng, lỗ thai khuôn mặt tạc nhiệt một mảnh. Chính mình tiếng tim đập như là đánh ở màng thái thượng, nàng đem mặt chôn ở ván cửa thượng, còn có điểm không thể tin được chính mình vừa rồi làm chuyện gì. Nay sợ là nàng đời này đã làm nhất chuyện khác người. Tim đập kịch liệt đến hoàn toàn áp không được. Thằng đến nghe thấy Thị Hoài Minh rời khỏi tiếng bước chân, chân chân mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng mỗ căn huyền banh đến quả thực muốn cắt đứt, nàng xoay người đánh tới trên giường, dúi đầu vào gối đầu. Thị Hoài Minh rửa mặt xong trở về phòng nằm đến trên giường, tim đập tốc độ cũng không có hoàn toàn giáng xuống. Hắn phân biệt không rõ đây là thân thể bản năng phản ứng, vẫn là tâm lý thượng phản ứng. Phân biệt không rõ cũng ngủ không được, hắn lại lên kéo lượng đèn bàn, cầm thư ra tới xem. Cưỡng bách chính mình nhìn đến nửa đêm linh thần, mới lại lên giường ngủ. Phần 54. Thiếu điểm này giấc ngủ đối với hắn tới nói không tính cái gì. Ngày kế như cũ đúng hạn rời giường. Đi ra ngoài thần huấn xong trở về, cùng bình thường giống nhau, chân chân đã làm tốt bữa sáng đặt lên bàn. Bởi vì tối hôm qua sự, không khí tóm lại là có điểm không tầm thường. Chân chân không nghĩ làm cho thực xấu hổ, vì thế liền làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, cùng bình thường giống nhau ra tiếng tiếp đón Thị Hoài Minh, chờ hắn rửa mặt xong cùng hắn cùng nhau bình thường ăn cơm sáng. Ăn cơm thời điểm hai người đều không nói lời nào, chỉ có chiếc đũa đụng tới chén sứ thanh âm. Chân chân thỉnh thoảng dùng dư quang xem Thị Hoài Minh liếc mắt một cái, ở trong lòng yên lặng phỏng đoán hắn hiện tại suy nghĩ cái gì. Hắn không đề cập tới tối hôm qua sự, có phải hay không thuyết minh hắn không chán ghét nàng làm như vậy. Đi tới thần cơm nước xong. Thị Hoài Minh đi đi học thời điểm, chân chân phục hồi tinh thần lại. Nàng hiện tại lá gan mạc danh có điểm nổi lên tới, ở Thị Hoài Minh còn không có mở cửa thời điểm, nàng lại gọi lại Thị Hoài Minh, sau đó banh biểu tình đè nặng tim đập đi đến trước mặt hắn, nâng lên tay giúp hắn sửa sang lại cổ áo. Sửa sang lại thời điểm nàng ổn ngữ khí thực bình đạm mà nói, có điểm loạn. Thị Hoài Minh đứng không có động, rũ mi nhìn chân chân. Nàng làn da trắng tinh như tuyết, gương mặt nhiễm hồng, buông xuống lông mi nhẹ nhàng rung động. Tuy rằng chân chân trang thật sự bình tĩnh, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn ra nàng khẩn trương. Nàng có thể miễn cưỡng đem biểu tình khống chế được, nhưng bay lên gương mặt hai mảnh dạng mây đỏ nàng lại không có thể khống chế được. Tay nàng hoàn thượng cổ hắn, từ sau đi phía trước đem hắn cổ áo đều sửa sang lại một chút. Ngón tay lơ đãng mà đụng tới hắn làn da, lại nhẹ nhàng cọ quá hắn hầu kết. Đó là nàng tối hôm qua nhón chân thân quá địa phương. Hầu kết trên dưới lan lộn. Thị Hoài Minh nhìn chân chân ánh mắt thật sâu mà ám đi xuống. Chân chân sửa sang lại xong cổ áo thu hồi tay, sau này lui một bước cười nói, giữa trưa chờ ngươi trở về ăn cơm. Thị Hoài Minh đứng đốn một hồi, hơn nửa ngày gật đầu ứng câu, hảo. Nói xong lời nói hắn xoay người mở cửa đi ra ngoài. Vượt qua ngạch cửa đóng cửa lại, thật sâu hít vào một hơi. Cất bước đi phía trước đi rồi vài bước, đông có người chụp vai hắn. Hắn quay đầu, chỉ thấy ra sao thạc. Hai người cũng thượng vai, nói chuyện hướng khu dạy học đi. Đi rồi không vài bước, Hà Thạc chợt nhìn lỗ thai hắn hỏi câu, người lỗ thai như thế nào như vậy hồng? Thị Hoài Minh thực bình tĩnh, đơn giản trở về hắn một câu, thời tiết quá nhiệt. Hà Thạc nhìn hắn cười một chút, không lại hỏi nhiều. Vội vàng thời gian tiến phòng học ngồi xuống đi học. Thị Hoài Minh trước hai tiết khóa đều thượng đến thất thần, thường thường mà thất thần. Hà Thạc đem hắn trạng thái xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy thập phần có ý tứ, vì thế khóa gian thời điểm kéo dài quá thanh âm nói hắn, thế giới 10 đại hiếm thấy sự kiện chi nhất, Thị Hoài Minh đồng chí ở đi học thời điểm làm việc riêng. Thị Hoài Minh, câm miệng đi ngươi. Chương 26. Giữa trưa tan học đã đến giờ, bàn học biên người lục tục đứng dậy ra phòng học. Thị Hoài Minh cùng lão Chu Hà Thạc cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài, nhưng ra phòng học sau Thị Hoài Minh không cùng Hà Thạc lão Chu cùng nhau trở về. Hắn cùng Lao Chu Hà Thạc lên tiếng kêu gọi, hướng phòng hiệu trưởng đi một chuyến. Đến phòng hiệu trưởng giơ tay gõ mở cửa. Mở cửa tiến vào sau, hắn đi đến hiệu trưởng bàn làm việc trước hỏi, hiệu trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Hiệu trưởng ngửa đầu nhìn hắn, có cái tương đối quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Thị Hoài Minh đứng ở văn phòng bàn nghe hiệu trưởng công đạo nhiệm vụ. Nghe xong gật gật đầu theo tiếng, tốt, hiệu trưởng. Nói xong sự tình đang chuẩn bị chạy lấy người, trên cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Hiệu trưởng trước quay đầu đối với môn nói một câu, tiến vào. Gõ cửa người đẩy cửa ra vào được, là một cái ước chừng hai mươi mấy tuổi cô nương, ăn mặc bạch áo trên váy đỏ. Xem nàng cười hì hì đi vào tới, hiệu trưởng hỏi trước câu, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Cô nương cười nói, tùy tiện nhìn xem sao. Thị Hoài Minh lãnh nhiệm vụ không khác sự, vừa lúc lại có người tới, liền cùng hiệu trưởng lên tiếng kêu gọi chạy lấy người. Sau khi rời khỏi đây đi rồi không nhiều một hồi, đông nghe được phía sau có người cao giọng kêu, uy, uy. Tuy nghe được, nhưng thị Hoài Minh không có xoay người đi xem. Cô nương ở phía sau hô hai tiếng thấy hắn không để ý tới, liền mau hai bước chạy tới hắn bên cạnh, nhìn hắn nói, gọi ngươi đó, ngươi như thế nào không để ý tới người a? Thị Hoài Minh hậu chi hậu giác, nhận ra cô nương này chính là vừa rồi ở phòng hiệu trưởng nhìn đến kia một cái. Cũng không nhận thức, hắn ra tiếng nói câu, ngượng ngùng, ta không gọi uy. Cô nương nhìn hắn hỏi, vậy ngươi gọi là gì nha? Thị Hoài Minh không có trả lời, hồi hỏi một câu, ngươi có việc sao? Cô nương rất là hào phóng, không có việc gì, giao cái bằng hữu không được sao? Ta kêu Tưởng Lâm, ngươi đâu? Hiệu trưởng cũng họ Tưởng, đại khái đoán được cái này cô nương thân phận. Thị Hoài Minh đơn giản trở về câu, Thị Hoài Minh. Tưởng Lâm nhìn Thị Hoài Minh cười một chút, kia cùng đi thực đường ăn cơm sao? Thị Hoài Minh xoay người đi phía trước đi, không được, ta phải về nhà ăn, lao bà của ta ở nhà chờ ta đâu. Tưởng Lâm đuổi kịp hắn bước chân, ngươi có lao bà? Thị Hoài Minh ân một tiếng, ta cái này tuổi tác, có lao bà thực bình thường. Tưởng Lâm nhìn hắn lầu bầu một câu, nhưng thoạt nhìn không rất giống kết quá hôn a. Kết hôn không kết quá hôn như thế nào có thể nhìn ra tới. Thị Hoài Minh không tiếp cái này lời nói, tiếp tục đi phía trước đi. Tưởng Lâm cũng không có đi thực đường ăn cơm, còn vẫn cứ đi theo hắn bên cạnh. Xem nàng đi theo, Thị Hoài Minh lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái hỏi, ngươi không đi thực đường ăn cơm. Tưởng Lâm cười một chút nói, ta cũng về nhà ăn, tiện đường. Dù sao đều ở tại một cái trong viện. Thị Hoài Minh này liền không nói thêm nữa cái gì, tiếp tục hướng ra đi. Tưởng Lâm ở bên cạnh tùy ý tìm chút lời nói cùng hắn nói, hắn liền ra tiếng đơn giản đáp lời nói. Sắp đi đến trước ra môn thời điểm, Thị Hoài Minh dừng lại cùng Tưởng Lâm nói, ta về đến nhà. Tưởng Lâm cùng hắn phất tay nói thanh tái kiến, hồi chính mình ra đi. Hôm nay Thị Hoài Minh so lão Chu Hà Thạc trở về vãn, chân chân liền nhiều đợi hắn một hồi. Bên ngoài nhiệt, nàng không tới bên ngoài đi chờ, chỉ là ở trong phòng thỉnh thoảng từ cửa sổ ra bên ngoài xem một cái. Buổi sáng Thị Hoài Minh đi thời điểm, nàng nói với hắn chờ hắn trở về ăn cơm, cho nên hôm nay tâm tình có điểm không giống nhau. Nhìn đến lần thứ ba thời điểm, rốt cuộc từ cửa sổ nhìn đến Thị Hoài Minh đã trở lại. Nhưng hắn không phải chính mình một người trở về, bên người còn sóng vai đi tới một cái mặc đồ trắng áo trên váy đỏ cô nương. Cô nương thoạt nhìn tuổi tác không lớn, cười rộ lên đôi mắt thực cong. Hai người dừng lại nói hai câu lời nói, cô nương hướng Thị Hoài Minh huy tay, sau đó hai người liền tan. Thị Hoài Minh cất bước hướng trong nhà tới, thực mau liền đến cạnh cửa mở cửa. Chân chân thu hồi ánh mắt hướng trên cửa lớn xem qua đi, ở hắn vào cửa về sau, cùng hắn tiếp đón một tiếng, đã về rồi. Thị Hoài Minh cũng cùng bình thường giống nhau, treo lên mũ ứng một tiếng. Hai người rửa tay ngồi xuống ăn cơm, trên bàn không khí cùng thường lui tới có chút không giống nhau. Nhưng hai người đều đoan đến cùng thường lui tới giống nhau. Ai đều không đề cập tới tối hôm qua cùng sáng nay sự. Ăn xong cơm trưa, như cũ cũng cùng bình thường giống nhau, đến trong phòng ngồi xuống đi học học tập. Học tập học được Thị Hoài Minh đi học thời gian, nhìn Thị Hoài Minh ra cửa chạy lấy người, chân chân thở phào nhẹ nhõm mềm thân mình ghé vào viết chữ trên bàn, cắn môi tưởng, hắn như bây giờ rốt cuộc là có ý tứ gì a? Không có đối nàng thân cận biểu hiện ra bài xích cùng không thích, cũng không có tương ứng đáp lại. Tưởng một hồi không nghĩ ra cái gì tới, chân chân thẳng khởi eo, thu hồi suy nghĩ làm bài tập. Viết xong tác nghiệp đối xong thơ từ bài khóa nhìn nhìn lại thư, nàng hiện tại đối những việc này đã đều rất quen thuộc. Bởi vì Thị Hoài Minh đối nàng yêu cầu thực nghiêm khắc, nàng cơ sở đánh đến mau, hiện tại đã có thể tự chủ đọc sách học tập. Ngốc tại trong nhà lại học nửa ngày tập. Trạng vạng ngắm Lý Sảng tan tầm trở về, chân chân chạy cách vách đi tìm Lý Sảng. Nàng lôi kéo Lý Sảng đi trong phòng, cùng nàng nói nhỏ, đệ thấp thanh âm đem tối hôm qua, sáng nay cùng giữa trưa sở hữu tình huống, toàn bộ nói cho Lý Sảng nghe. Nói chính mình làm những cái đó sự khi, mặt nàng hồng đến giống tiểu thái dương. Lý Sảng nghe xong cũng nhỏ giọng đối nàng nói, đừng nóng nội, loại sự tình này, ai trước cấp ai liền thua. tuy rằng là ta trước chủ động, nhưng ta cũng không thể tại địa vị thượng thua, cần thiết làm hắn trước nhịn không được nói ra. Chân chân nín thở tự hỏi một lát, đối với Lý Sảng thập phần trịnh trọng địa điểm hai phía dưới. Nghe xong Lý Sảng nói, chân chân cũng liền mại hạ tính tình không lại hạt cân nhắc. Phần 55. Nàng cùng Thị Hoài Minh vẫn là tiếp tục như vậy hàng ngày, ăn cơm, học tập, đọc sách, liêu trong sách nội dung. Hiện tại bọn họ chi gian đề tài lại nhiều giống nhau, đó chính là xem xong thư về sau liêu cảm tưởng liêu giải thích. Mỗi lần xem xong văn chương cùng Thị Hoài Minh như vậy liêu thượng một phen, chân chân cũng sẽ có nhiều hơn thu hoạch. Nàng bắt đầu sùng bái những cái đó viết văn chương viết thư người. Cái dạng gì đầu óc mới có thể viết ra này đó có tư tưởng đồ vật đâu. Bọn họ còn để cho người khác đi theo bọn họ cùng nhau tự hỏi, bọn họ thật đúng là lợi hại. Mấy ngày kế tiếp, chân chân cũng chưa lại dối dám Thị Hoài Minh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng cùng Thị Hoài Minh như thường ở chung, đương nhiên là có cơ hội nói, cũng sẽ mượn cơ hội ra tăng điểm thân mật tiếp xúc. Nhưng thân mật nữa cũng bất quá chính là lay một chút tay, hoặc là nghe hắn giảng bài thời điểm túi người để sắt vào ở trước mặt hắn. Sinh hoạt không có phát sinh mặt khác đặc biệt sự tình, nhưng ở thứ năm trạng vạng thời điểm, chân chân lại thấy được phía trước cái kia mặc đồ trắng áo trên váy đỏ cô nương, cùng Thị Hoài Minh sóng vai cùng nhau trở về. Hôm nay nàng xuyên ô vương áo sơ mi cùng móc treo váy, cười rộ lên mặt mày vẫn là con cong. Thường một lần nhìn đến thời điểm, chân chân không có đặc biệt nhiều chú ý. Nhưng này lại thấy được lần thứ hai, chân chân liền đứng ở cửa sổ xuất thần nhìn như vậy một hồi. Thị Hoài Minh cùng nàng sóng vai đi đường nói chuyện, hai người đi cùng một chỗ hình ảnh, thoạt nhìn thập phần hài hòa. Hai người vẫn là đi đến không sai biệt lắm địa phương tách ra, Thị Hoài Minh hướng trong nhà tới. Nghe được mở cửa thanh, chân chân thu hồi thần xoay người nhìn về phía đại môn, cùng Thị Hoài Minh lên tiếng kêu gọi lại xoay người tiến phòng bếp. Chân chân không nghĩ làm Thị Hoài Minh cảm thấy nàng ở nhìn trông hắn, hơn nữa hai người đi cùng nhau trò chuyện là thực bình thường sự, cho nên nàng không hỏi cái kia cô nương sự tình. Nàng vẫn là cùng bình thường giống nhau, cùng Thị Hoài Minh liêu học tập thượng sự. Chân chân cảm thấy chính mình là không thèm để ý chuyện này. Nhưng buổi tối kéo đèn nằm ở trên giường, trong đầu lại luôn là hiện lên Thị Hoài Minh cùng kia cô nương đi cùng một chỗ nói chuyện cảnh tượng. Nàng cũng biết không có gì, biết đây là kiện thực tầm thường sự, nhưng trong lòng lại không chịu khống mà bắt đầu phát đổ. Nàng ở tối tăm trong bóng đêm thật sâu hút khẩu khí, nghiêng người đem mặt hướng gối đầu chôn. Cảm thấy khí không thuận không thoải mái, một hồi lại xoay người hướng bên kia, sau đó liền lăn qua lộn lại một hồi lâu. Chủ nhật, Thị Hoài Minh lãnh nhiệm vụ, ra ngoài làm việc không ở nhà. Chân chân một người ở nhà nhìn nửa ngày thư, thời tiết quá nhiệt không muốn làm cơm, giữa trưa liền cầm phiếu gạo đi thực đường. Đi ra ngoài thời điểm vừa vặn gặp phải Lý Sảng. Lý Sảng trong tay cầm hộp cơm, cũng là chuẩn bị đi múc cơm bộ dáng. Ra tiếng chào hỏi, Lý Sảng hỏi chân chân, ngươi đây là muốn đi đâu? Chân chân nói, ta đi thực đường ăn cơm. Lý Sảng ngẫm lại múc cơm cũng quái phiền thoái, liền đem hộp cơm thả trở về. Nàng cùng chân chân cùng nhau ra cửa hướng thực đường đi, trên đường nhặt có bóng cây địa phương đi. Chân chân hỏi Lý Sảng, Hà đại ca cùng Tử Nhiên không ở nhà sao? Lý Sảng trả lời nói, hắn cha mẹ bên kia có chút việc, hắn qua đi xử lý, ta không nghĩ lăn lộn, liền không đi. Nói xong hỏi chân chân, nhà ngươi Thị Hoài Minh đâu? Chân chân nói, tiếp cái gì nhiệm vụ, đi ra ngoài làm việc. Hai người nói chuyện đến thực đường, đánh cơm ngồi xuống ăn cơm. Mới vừa ăn hai khẩu, chân chân ngẩng đầu, chợt ở múc cơm cửa sổ thấy được một cái có điểm hình bóng quen thuộc. Chân chân nhìn một hồi, nuốt xuống trong miệng cơm hỏi Lý Sảng, tẩu tử, cái kia cô nương là ai à? Phía trước chưa thấy qua. Lý Sảng thuận chân chân nói phương hướng xem qua đi, nhìn đến cửa sổ múc cơm cái kia cô nương. Xem một hồi nàng quay đầu, cùng chân chân nói, hình như là hiệu trưởng nữ nhi đi, là cái sinh viên, ở nơi khác vào đại học, nghỉ mới trở về, cho nên phía trước không nhìn thấy quá. Thị Hoài Minh những người này đặc thù, không tính bình thường học sinh, không có kỳ nghỉ, mỗi ngày vẫn là muốn bình thường đi học huấn luyện. Không biết chân chân vì cái gì hỏi Tưởng Lâm, nàng lại hỏi chân chân, làm sao vậy? Chân chân lắc đầu, khẽ cười một chút nói, không có gì. Lý Sảng đương nhiên có thể nhìn ra tới nàng là có việc, nhưng không hỏi lại, chỉ lại quay đầu nhìn kia cô nương liếc mắt một cái. Cơm nước xong từ thực đường ra tới, hai người dọc theo con đường từng đi qua về nhà. Về đến nhà Lý Sảng không có hồi chính mình ra, xem chân chân cũng là một người, nàng liền đi theo chân chân tới chân chân trong nhà, đi theo nàng đến trong phòng cùng đi nhìn xem thư tâm sự. Cùng vừa đến trong thành thời điểm so sánh với, chân chân tiến bộ quả thực là bay vọt thức. Cùng nàng hơi thâm nhập mà trò chuyện vài câu thư thượng đồ vật, Lý Sảng nhịn không được cười nói, nhà ngươi Thị Hoài Minh thật đúng là có năng lực a, cư nhiên thật sự tay cầm tay đem ngươi cấp dạy ra tới. Chân chân nói, hắn vẫn luôn chính là như vậy, quyết định phải làm sự liền nhất định phải làm được tốt nhất. Lý Sảng lại cảm thán một câu, hắn thật không phải người bình thường a, người bình thường đều giống Lao Chu như vậy. Hai người nói chuyện, chợt nghe đến trên cửa vang lên tiếng đập cửa. Lý Sảng nghi hoặc, ai nha? Ngô Đại Phượng sao? Nhắc tới Lao Chu cho nên Ngô Đại Phượng lại đây. Chân chân đứng dậy nói, hẳn là không phải, Đại Phượng tẩu tử gõ cửa không phải như thế. Nàng đến trên cửa đi mở cửa nháy mắt bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở ngoài cửa đứng, là giữa trưa nàng cùng Lý Sảng ở thực đường nhìn đến cái kia cô nương. Không chờ chân chân mở miệng nói chuyện, Tưởng Lâm trước cười ra tiếng hỏi, đây là thị Hoài Minh hầu đoàn trưởng ra sao? Chân chân hướng nàng gật gật đầu, trả lời nói, đúng vậy, nhưng là hắn không ở nhà. Tưởng Lâm vẫn là cười, đem trong tay thư đưa đến chân chân trước mặt, hắn không ở nhà liền cho ngươi đi, ngươi hẳn là hắn lao bà đi. Đây là hắn muốn tìm thư, nhà ta vừa vặn có, cho nên liền cho hắn đưa lại đây. Thị Hoài Minh tìm nàng mượn thư. Bọn họ ở bên nhau liều thư sao? Chân chân duỗi tay tiếp được thư, ra tiếng đáp, chờ hắn trở về ta sẽ cho hắn. Tưởng Lâm không khác lời nói, lại khách khí nói một câu, tốt, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Nói xong liền xoay người đi rồi, đi đến dưới ánh mặt trời chạy chậm vài bước. Chân chân rũ mi nhìn xem trong tay thư, đốn một lát đóng cửa trở lại trong phòng. Lý Sảng ở trong phòng duỗi đầu thấy được bên ngoài tình huống, trong lòng cũng đại khái minh bạch chân chân giữa trưa vì cái gì ở thực đường sẽ hỏi cái kia cô nương là ai, nguyên lai là cùng thị Hoài Minh có quan hệ. Nhìn chân chân ngồi xuống, Lý Sảng hỏi nàng, nàng cùng thị Hoài Minh nhận thức a? Chân chân đem trong tay thư phóng tới viết chữ trên bàn, lắc đầu nói, ta cũng không biết, phía trước ta có nhìn đến quá hai lần, nàng cùng Tam ca ca cùng nhau trở về, hẳn là bằng hữu đi. Lý Sảng cười nhạo một chút, đều kết hôn, giao cái gì bằng hữu a? Chân chân hơi hơi ngăn chặn hơi thở, nàng là sinh viên sao, khẳng định cùng Tam ca ca có chuyện nói. Lý Sảng từ chân chân biểu tình cùng trong giọng nói nhìn ra nàng cảm xúc che giấu đồ vật. Vì thế nàng lại nói, sinh viên có cái gì hiếm lạ? Ngươi đừng cảm thấy bọn họ có bao nhiêu ghê gớm. Ngươi nghiêm túc nhiều đọc mấy năm thư, không thể so sinh viên kém cái gì, đừng đem chính mình xem đến quá thấp. Chân chân biết Lý Sảng là cố ý nói như vậy làm nàng trong lòng thoải mái. Nàng hướng Lý Sảng cười một chút, gật gật đầu, ân. Lý Sảng liếc liếc mắt một cái viết chữ trên bàn thư, lại không khách khí mà nói, chờ thị Hoài Minh buổi tối trở về, ngươi liền đem quyển sách này khấu hắn trên đầu, hỏi hắn rốt cuộc muốn làm sao. Ta không phải nói phong kiến. Nam nữ chi gian không thể giao bằng hữu, nhưng hắn hiện tại là có lao bà có gia đình người, vậy đến chú ý phương diện này. Chân chân nhìn Lý Sảng, môi gian nhấp một hồi cười nói, ta không dám. Lý Sảng nhìn nàng, vì cái gì không dám? Ngươi là hắn lao bà, cho ta kiên cường điểm. Lý Sảng ở chân chân này ngốc đến hà thạc trở về liền về nhà đi. Chân chân chính mình ở trong phòng lại nhìn xe thư, sau đó đến giờ đi thực đường ăn cơm. Ăn xong cơm chiều trở về vẫn là ngồi xuống đọc sách. Nhìn đến ước chừng 8 giờ thời điểm, thị Hoài Minh xong xuôi sự đã trở lại. Chân chân nhìn hắn vào cửa, tiếp đón hắn một tiếng hỏi, ăn qua cơm chiều sao? Thị Hoài Minh gật gật đầu, ăn qua. Ăn qua liền không cần lại làm. Thị Hoài Minh đến phòng bếp tới rồi chén nước uống, uống xong đến phòng ngồi xuống. Ở viết chữ bên cạnh bàn mới vừa ngồi xuống, hắn ánh mắt liếc đến trên bàn thư, liền quay đầu nhìn về phía chân chân hỏi câu, quyển sách này là từ đâu ra? Chân chân trả lời hắn, ngươi bằng hữu đưa tới. Thị Hoài Minh vẫn là nghi hoặc, cái nào bằng hữu? Hà Thạc. Chân chân nhìn hắn, nữ, sinh viên, hiệu trưởng gia nữ nhi. Tưởng Lâm. Thị Hoài Minh hơi hơi ngẩn người. Gặp phải chân chân ánh mắt, ý thức được cái gì, hắn lại ra tiếng nói, ta không có tìm nàng mượn thư. Chân chân nhẹ nhàng nga một tiếng, không xuống chút nữa tiếp cái này lời nói. Thị Hoài Minh xem chân chân một hồi, lại nói, cũng không phải cái gì bằng hữu, không thân, liền về nhà trên đường gặp phải quá hai lần. Nói qua nói mấy câu, không biết nàng như thế nào biết ta ở tìm quyển sách này, ngày mai ta đem thư còn cho nàng. Chân chân gật gật đầu, sau đó lại nói, nếu tìm được rồi liền xem bái. Thị Hoài Minh vẫn là nhìn nàng, ngươi không ngại sao? Chân chân nhấp môi môi, xem một chút Thị Hoài Minh đôi mắt lại đem ánh mắt rơi xuống. Nàng tưởng nói không ngại, nhưng chưa nói ra tới, một lát thấp giọng nổ ra một câu, để ý. Thị Hoài Minh đều không có tìm nàng mượn, nàng chính mình chủ động đưa lại đây, đây là có ý tứ gì đâu. Phần 56. Thị Hoài Minh không nói cái gì nữa, đem thư phóng lên. Chân chân cũng không nói thêm nữa, tụ tập tinh thần tiếp tục xem chính mình thư. Xem xong thư rửa mặt trở về phòng ngủ. Nam ở trên giường thời điểm, chân chân nháy mắt nhịn không được tưởng, Thị Hoài Minh trong lý tưởng một nửa kia, hẳn là chính là Tưởng Lâm như vậy đi. Nếu không phải có nàng, Thị Hoài Minh hẳn là liền sẽ cưới người như vậy đương lão bà đi. Nàng giống như mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều biến không thành hắn trong lý tưởng bộ dáng. Nàng không phải hắn tình yêu, mà là hắn gông xiềng. Thị Hoài Minh không có lưu lại Tưởng Lâm đưa tới thư, ngày hôm sau liền nhờ người trả lại cho nàng. Tưởng Lâm bị khí tới rồi, buổi sáng bắt được thư khí nửa ngày, buổi chiều liền cầm thư đi tìm Thị Hoài Minh. Ở nghỉ ngơi tới nghỉ ngơi vài phút khẽ hở, Tưởng Lâm đem Thị Hoài Minh kêu ra sân huấn luyện, thực không cao hứng hỏi hắn, ngươi không phải liền ở tìm quyển sách này sao? Làm gì không lưu lại xem? Ta thư có độc a? Thị Hoài Minh không vòng vo trắng ra nói, ta là có lao bà có gia thất người, chúng ta vẫn là thiếu tiếp xúc tương đối hảo. Đặc biệt là không có gì quan trọng đứng đắn sự, trong lén lút loại này có thể không tiếp xúc cùng lui tới. Tưởng Lâm ninh mi xem hắn, ngươi là sinh hoạt ở cái gì niên đại a? Kết hôn liền không thể có khác phái bằng hữu. Kết hôn liền không thể xem khác phái mượn thư. Ta cho rằng ngươi là ưu tú tiến bộ thanh niên, có được tiền vệ tư tưởng, tự do linh hồn cùng độc đáo nhân cách, không nghĩ tới ngươi nguyên lai là cái lao phong kiến. Nói xong nàng không làm Thị Hoài Minh lại mở miệng, ôm thư xoay người liền đi rồi. Thị Hoài Minh nhìn nàng đi xa, cũng không tại chỗ ở lâu, trở lại trên sân huấn luyện đi. Trở lại trên sân huấn luyện, Hà Thạc hỏi hắn, tình huống như thế nào a? Ta nhìn sao đem người chọc sốt ruột. Nói mấy câu nói không rõ, Thị Hoài Minh liền trở về câu, không có gì đại sự. Hà Thạc còn tưởng hỏi lại, nhưng nghỉ ngơi đã đến giờ, liền dừng miệng. Huấn luyện xong trạng vạng trở về, đi ở trên đường, Hà Thạc lại bắt quái mà tiếp theo tiếp tục hỏi, mau cùng ta nói, ngươi đều làm cái gì, đem người cô nương chọc thành như vậy. Xem Hà Thạc lại hỏi, Thị Hoài Minh liền đem Tưởng Lâm cho hắn đưa thư, hắn lại đem thư còn trở về sự nói. Hà Thạc nghe xong cười rộ lên, nghe tới là có loại lao phong kiến hương vị. Thị Hoài Minh quay đầu xem hắn, như thế nào? Trừ bỏ Lý Sảng bên ngoài, ngươi còn có mặt khác hồng nhan chi kỷ. Hà Thạc tươi cười vừa thu lại sắc mặt trầm xuống, ta đây nhưng không có, ngươi đừng cho ta nói bậy. Không cho nói bậy vậy không nói. Nhưng Hà Thạc vẫn là hỏi Thị Hoài Minh, nói nghiêm túc, ngươi có hay không ở trong lòng nghĩ tới, nếu lúc trước ngươi không có cưới Tiểu Miên Hoa nói, hiện tại sẽ là cái dạng gì, sẽ tìm cái dạng gì người, qua cái dạng gì sinh hoạt. Thị Hoài Minh thập phần quyết đoán mà nói tiếp, ta chưa bao giờ tưởng này đó không có ý nghĩa sự. Hà Thạc chịu phục mà cấp Thị Hoài Minh dựng cái ngón tay cái. Sau đó hắn lại tò mò tiếp tục hỏi, vậy ngươi cùng lão bà ngươi, hiện tại phát triển đến nào một bước? Ngươi hiện tại là đem nàng đương học sinh đâu, vẫn là đương muội muội đâu, vẫn là đã đương lão bà? Gần đây Thị Hoài Minh cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, hắn hiện tại đối chân chân rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình? Là đơn thuần bản năng dục vọng, vẫn là hắn đối nàng đã sinh ra không giống nhau tình cảm? Đương nhiên đến bây giờ, còn không có đến ra thực xác thực kết quả tới. Không có kết quả tự nhiên cũng trả lời không ra vấn đề này. Vừa vặn lúc này lão Chu lại theo kịp, hắn cũng liền không lại cùng Hà Thạc nói cái này đề tài. Lão Chu theo kịp góp Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc nói, nghe nói hậu thiên toàn thể đi ra ngoài huấn luyện giã ngoại, muốn ở bên ngoài ngốc 5 ngày. Nghe được lời này, Hà Thạc hướng phía tây xem một cái buông xuống Thái Dương, kia này 5 ngày có đến bị. Nhưng đối với bọn họ tới nói cũng không có gì khó, đều là thói quen sự. Lão Chu tin tức chỉ là nghe tới, cho nên Thị Hoài Minh cùng Lão Chu Hà Thạc về đến nhà cũng chưa nói. Nhưng ở ngày hôm sau được đến xác thực mệnh lệnh an bài sau, cũng liền về nhà đem chuyện này cấp công đạo một chút. Lão Chu cấp Ngô Đại Phượng công đạo là, thiếu bàn lộng thị phi, thiếu đi ra ngoài lo chuyện bao đồng, thành thành thật thật ngốc tại trong nhà. Ngô Đại Phượng cho hắn trợn trắng mắt, hắn liền đem hắt trầm mặt kéo đến càng dài. Hà Thạc cùng Lý Sảng nói còn lại là, vất vả ngươi mấy ngày, sau khi trở về ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Lý Sảng hồi hắn, bên ngoài như vậy nhiệt, huấn luyện giã ngoại khẳng định thực vất vả, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo chính mình. Mà Thị Hoài Minh nói đồ vật liền cụ thể xác thực đến nhiều. Hắn cấp chân chân để lại 5 ngày tác nghiệp, trừ bỏ một ít cơ sở mà ngoại, còn chỉ định một thiên tiểu thuyết vừa làm nàng tiến hành chiều sâu đọc, sau khi trở về hắn sẽ cùng nàng giao lưu cảm tưởng. Thị Hoài Minh một cái mà nói, chân chân tắc cầm bút nghiêm túc mà ghi tạc vợ thượng. Ngày hôm sau Thị Hoài Minh đi theo đại bộ đội xuất phát về sau, nàng liền đối chiếu vợ hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nghiêm túc mà qua ngày đầu tiên, buổi tối chính mình một người ở nhà có điểm không thói quen, chân chân cầm lấy lịch ngày phiên phiên. Phiên đến 5 ngày sau, nàng nhìn lịch ngày thượng ngày ngẩn người. Cái kia ngày rất quen thuộc, 5 ngày sau Thị Hoài Minh huấn luyện giã ngoại kết thúc trở về ngày đó, vừa lúc là hắn sinh nhật. Nhìn ngay, chân chân theo bản năng ở trong lòng tưởng, hắn hẳn là 5 năm không quá ăn sinh nhật đi. Nhìn ngay ngốc một lúc sau, nàng trong đầu sinh ra một ít ý tưởng. Ân, nàng tính toán cấp Thị Hoài Minh ăn sinh nhật, đưa hắn một cái lễ vật. Buông lịch ngày, chân chân lên giường kéo đèn ngủ. Nàng nằm ở trên giường không có lập tức đi vào giấc ngủ, mà là tự hỏi cấp Thị Hoài Minh đưa cái gì tương đối hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là chính mình động thủ làm nhất có tâm ý. Mà hiện tại là mùa hè, dệt áo lông dệt khăn quàng cổ gì đó đều không quá thích hợp, vì thế cuối cùng nàng quyết định cho hắn làm đôi giày. Từ kết hôn đến bây giờ, nàng đều không có cho hắn đã làm giày. Nghĩ kỹ rồi, Chân Chân nhắm mắt lại an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày kế dậy sớm, nàng rửa mặt một phen liền đi tìm Lý Sảng, hỏi Lý Sảng trong nhà có không có một ít không cần phá quần áo. Lý Sảng tò mò hỏi nàng, ngươi muốn phá quần áo làm gì a? Chân Chân cười một chút nói, bọn họ huấn luyện dã ngoại kết thúc ngày đó, vừa lúc là Tam ca ca sinh nhật, ta muốn dùng mấy ngày nay thời gian, thân thủ cho hắn làm đôi giày, coi như là quà sinh nhật. Thật là cái ấm áp chi kỷ tiểu tức phụ. Lý Sảng nhìn Chân Chân cũng cười một chút, hành, ta tìm được rồi tặng cho ngươi. Lý Sảng trong nhà không có gì phá quần áo phế bố như dùng, nàng liền tìm người khác muốn một chút tới. Lấy về tới sau đưa cho Chân Chân, nàng lôi kéo Chân Chân lại cấp Chân Chân ra chủ ý, tiểu miên hoa, ngươi không bằng mượn lần này cơ hội, cấp thị Hoài Minh tới cái kinh hỉ lớn, nói không chừng các ngươi lập tức liền thành đâu. Chân Chân nghe xong lời này tâm động, hỏi Lý Sảng, cái gì kinh hỉ nha? Lý Sảng tạm thời cũng không có tưởng hảo, cười nói, ta cùng A Văn thương lượng đi, thương lượng hảo nói cho ngươi. Chân Chân hướng nàng gật đầu, hảo A. Không biết Lý Sảng sẽ nghĩ ra cái gì kinh hỉ tới, Chân Chân trước vội chính mình. Nàng đem Lý Sảng cấp phá bố lấy về ra, chảo nóng nấu hồ nhão, dùng hồ nhão đem bố một tầng tầng hồ lên phơi khô, sau đó dùng hồ tốt cũ bố làm đế giày tài giày mặt, lại ở bên ngoài hồ thượng tân bố, số đo đều là căn cứ thị Hoài Minh giày mã tới. Đế giày yêu cầu một châm mà nạp, làm lên còn rất phí thời gian. Vì có thể ở thị Hoài Minh trở về phía trước đem giày làm ra tới, Chân Chân liền ngao mấy văn đêm. Đến ngày thứ 5 buổi chiều, hai chỉ giày thành công làm ra tới. Chân Chân nhìn chính mình làm được giày thực vừa lòng, mỗi một châm mỗi một đường đều là nàng tâm ý. Thời gian có điểm khẩn, nàng đem làm tốt giày phóng lên, lại đi phòng bếp bận rộn nấu cơm. Hôm nay là thị Hoài Minh sinh nhật, đương nhiên muốn nhiều làm điểm ăn ngon đồ ăn, lại còn có phải cho hắn cán mì trường thọ. Chân Chân ở trong phòng bếp bận rộn thiêu hảo đồ ăn, xoa ra mặt đoàn cán ra mặt điều, đã là lúc chạng vạng. Dựa theo cùng Lý Sảng nói tốt, làm tốt cơm nàng giải tạp dề đi toilet rửa mặt một phen, lại vội vàng đi Lý Sảng ra. Tới rồi ngoài cửa, Chân Chân giơ tay nhẹ nhàng gõ vài cái Lý Sảng ra môn, tới cấp nàng mở cửa chính là A Văn. A Văn nhìn đến nàng cũng không lãng phí thời gian chào hỏi, trực tiếp vươn tay một phen đem nàng túm đi vào. A Văn đem Chân Chân túm đến Lý Sảng trong phòng ngủ, nâng lên tay nói, xem, mấy thứ này đều là vì ngươi làm ra. Chân Chân nhìn trên bàn những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, một cái tên cũng kêu không được. Lý Sảng cùng A Văn đã sớm thương lượng hảo lộng cái gì kinh hỉ. Này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, đều là Lý Sảng cùng A Văn mấy ngày nay lộng trở về, dùng xong liền cho người ta còn trở về. Biết Chân Chân không hiểu, Lý Sảng cùng A Văn cũng không có đứng cấp Chân Chân giới thiệu. Lý Sảng trực tiếp kéo nàng ngồi xuống, không nói hai lời giải nàng dây buộc tóc hủy đi nàng bím tóc, trước giúp nàng lộng tóc. Chân Chân còn rất khẩn trương, ra tiếng hỏi, làm gì vậy nha? A Văn giúp đỡ Lý Sảng cùng nhau cấp Chân Chân một rúm mà cuốn tóc, một bên cuốn một bên cùng Chân Chân nói, cái này là bốn tóc cơ, cho ngươi năng cái xinh đẹp tóc ăn, dùng một lần, tẩy xong liền không cuốn, không cần lo lắng. Chân Chân vẫn là khẩn trương, không biết năng ra tới sẽ là cái dạng gì. Mà Lý Sảng cùng A Văn giúp nàng đem đầu tóc năng ra tới, tiểu tóc làm ra tới, đường thượng kép tóc, cũng không làm nàng đi chiếu gương nhìn xem, mà là nắm chặt thời gian lại cho nàng trên mặt hóa trang. Hóa trang thời điểm đồng thời cùng nàng nói, cái này là hương phấn, ngươi này làn da không cần phấn cũng bạch, nhưng có thể thêm điểm mùi hương, rất dễ nghe. Cái này là son môi, sắt một chút môi liền đỏ tươi đi lên. Cái này là mi phấn, lông mày cũng có thể họa một chút. Vẽ đến lông mày thời điểm, chợt nghe đến bên ngoài có người mở cửa. Lý Sảng làm A Văn tiếp tục cấp Chân Chân họa, chính mình xoay người ra phòng. Đến bên ngoài liền nhìn đến Hà Thạc mặt xám mày cho mà đã trở lại. Hà Thạc vẻ mặt mỏi mệt, nhìn đến Lý Sảng liền phải rỗi tay lại đây ôm nàng, bị Lý Sảng rỗi tay cấp đẩy ra. Phần 57. Nàng nói, xú đã chết, chạy nhanh đi tắm rửa một cái. Hà Thạc tưởng hướng trong phòng đi, lại bị Lý Sảng cấp kéo lại. Hắn nghi hoặc mà xem một cái Lý Sảng, làm sao vậy? Lý Sảng nói, trong phòng có người đâu, A Văn cùng Tiểu Miên Hoa ở bên trong, ta đi giúp ngươi lấy quần áo. Hà Thạc không biết Lý Sảng các nàng đang làm cái gì, cũng không lại hướng trong phòng đi. Chờ Lý Sảng cho hắn cầm sạch sẽ quần áo, hắn trực tiếp tắm rửa đi. Tiếp được quần áo thời điểm hắn lại hỏi một câu, Hà Tử Nhiên đâu? Lý Sảng nga một tiếng, ở hắn đồng học trong nhà chơi đâu, đợi lát nữa ta đi dẫn hắn trở về. Lý Sảng nói xong lời nói trở lại trong phòng, Á Văn đã giúp Chân Chân họa hảo mi. Tiểu tóc cùng trang dung đều thực sấn Chân Chân khí chất, thoạt nhìn tinh xảo minh diễm lại xinh đẹp. Chân Chân biết Hà Thạc đã trở lại, có chút sốt ruột mà nói, Tam ca ca hẳn là cũng đã trở lại. Lý Sảng không vội không chậm, không nóng nảy, hắn còn phải rửa mặt trải đầu một phen đâu, ngươi chuẩn bị cho tốt trở về vừa vặn. Tuy rằng trong lòng vẫn là khẩn trương thấp thỏm, nhưng Chân Chân không nói cái gì nữa. Lý Sảng đi đến tủ quần áo biên mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một cái màu trắng thêu thùa sườn xám. Nàng duỗi tay đem sườn xám đưa cho Chân Chân, cùng nàng nói, thay nhìn xem, cái này sườn xám không có mặc quá vài lần, ta cầm đi tiệm may ấn ngươi kích cỡ sửa lại một chút, ngươi mặc vào khẳng định rất đẹp. Chân Chân tiếp được sườn xám xách lên tới nhìn nhìn, trong lòng tưởng, đây là sườn xám sao? Nàng đang xem thư thời điểm thường xuyên nhìn đến sườn xám, nhưng là vẫn luôn không biết sườn xám rốt cuộc là cái dạng gì. Xem Chân Chân sững sờ, Lý Sảng duỗi tay chụp nàng một chút, lăng cái gì, mau đổi a. Chân Chân phục hồi tinh thần lại, không lại nhiều do dự, vội xoay người đi đến trong một góc, đưa lưng về phía Lý Sảng cùng A Văn, đem sườn xám đổi tới rồi trên người. Đổi hảo sườn xám xoay người, Chân Chân ngượng ngùng, mà Lý Sảng cùng A Văn đôi mắt đều sáng lên tới. A Văn nhịn không được nói, tiểu miên hoa, ngươi này dáng người cũng thật tốt quá đi. Khí chất cũng cùng vừa tới khi hoàn toàn không giống nhau. Lý Sảng cũng cảm thấy đặc biệt đẹp, nàng cười một chút nói, ta ánh mắt chính là hảo. A Văn cái này không phá đám, phụ hòa nói, lần này ta là đánh đáy lòng thừa nhận, ngươi ánh mắt xác thật phi thường hảo. Mặc kệ là kiểu tóc vật trang sức trên tóc vẫn là sườn xám, đặt ở Chân Chân trên người đều phi thường thích hợp. Đem trên người nàng Mỹ toàn bộ đều phóng đại ra tới, so trước kia điện ảnh những cái đó minh tinh còn xinh đẹp. Lời nói liền không nói nhiều, Lý Sảng không nhiều chậm trễ thời gian, lại cười đem tất chân cùng giày cao gót đưa cho Chân Chân. Chân Chân ở Lý Sảng chỉ đạo hạ tiểu tâm mặc vào tất chân cùng giày cao gót, trong lòng càng là thịch thịch thịch nhảy đến đặc biệt lợi hại. Từ đầu tới đuôi đều thu thập mặc hảo. Lý Sảng đem Chân Chân kéo đến trước gương, đỡ nàng vai làm nàng xem trong gương chính mình. Chân Chân hướng trong gương xem đi vào, chỉ liếc mắt một cái liền ngây dại. Trong gương nữ nhân quá mức mỹ lệ, tóc quăn môi đỏ, hẹp vai eo nhỏ, mỹ đến nàng cũng không dám tin tưởng đó là chính mình. Nàng xem đến chính mình trái tim kinh hoàng không ngừng, quả thực muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Một hồi lâu nàng mới hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Lý Sảng cùng A Văn. A Văn cười nhỏ giọng nói, ta không tin như vậy còn bắt không được hắn. Chân Chân trên má bay lên mây đỏ. Lý Sảng cũng vừa lòng mà cười, đối nàng nói, đi thôi, không sai biệt lắm, có thể đi trở về. Chân Chân có điểm ngượng ngùng đi ra ngoài, nhưng cũng may là chỉ cần đi ra ngoài đi một đoạn ngắn lộ. Lý Sảng cho nàng xuyên giày cao gót cùng không cao, tuy rằng có một chút đại, nhưng mặc vào tới đảo cũng còn tính vững chắc. Chân Chân mở cửa sau ra bên ngoài nhìn xung quanh hai mắt. Sấn bên ngoài một người đều không có thời điểm, nàng bước tiểu toái bộ chạy nhanh chạy về ra. Về đến nhà lập tức mở cửa vào nhà, đi vào đóng cửa lại nhẹ nhàng thở ra. Tùng xong khí xoay người mới vừa hướng trong đi hai bước, ánh mắt vừa nhấc lại đụng phải mới vừa tắm rửa xong từ toilet ra tới Thị Hoài Minh. Nhìn đến lẫn nhau nháy mắt, hai người đều ngây ngẩn cả người. Chân Chân ngừng thở đứng bất động, hai tay ngón tay đều niết ở bên nhau, trên mặt thiêu dạng mây đỏ. Chương 27. Hai người đều thất thần, cuối cùng vẫn là Chân Chân trước nói lời nói. Chân Chân cười một chút nói, đã về rồi, cơm chiều đã làm tốt, chuẩn bị ăn cơm đi. Nói xong nàng lập tức hướng trong phòng bếp đi, đem cán tốt mì sợi hạ đến chảo nóng, nấu vài phút sau vớt ra. Nấu hảo vớt ra hai chén tế mì sợi, ở trong chén tới thượng nhật du, hơn nữa đã sớm chuẩn bị tốt nước sốt, lại xái một phen hành thoái. Thị Hoài Minh tắm rửa xong trở về chính mình phòng. Hắn vào nhà đóng lại cửa phòng, chống bàn tay ở viết chữ bên cạnh bàn duyên, rũ mi nhắm mắt nín thở, đè xuống đột nhiên quay cuồng lên dục niệm. Hắn thực không thích loại này đáng chết không chịu khống chế cảm giác, rất là bực bội. Chân Chân đem mì sợi bưng lên bàn, Thị Hoài Minh vừa vặn từ trong phòng ra tới. Chân Chân cùng hắn cùng nhau ở bàn ăn biên ngồi xuống, trong ánh mắt hàm chứa nhẹ nhàng ý cười, cầm lấy chiếc đũa đưa tới trước mặt hắn, biểu tình ngọt ngào. Cảm ơn. Thị Hoài Minh không thấy nàng, duỗi tay tiếp được chiếc đũa trực tiếp vùi đầu ăn cơm. Nhìn hắn mặt cùng hành vi, Chân Chân tự nhiên lập tức liền cảm nhận được trên người hắn nghiêm túc lạnh băng cùng với áp suất thấp. Vừa mới trở về vào cửa cùng hắn đối thượng ánh mắt kia một hồi, nàng còn cảm thấy chính mình này một thân hiệu quả. Nhưng là hiện tại, xem Thị Hoài Minh thái độ, nàng lại cảm thấy vừa rồi là chính mình suy nghĩ nhiều. Không ngừng suy nghĩ nhiều không hiệu quả, hắn giống như còn thực không thích. Chân Chân thu trên mặt ý cười, cũng méo chiếc đũa cúi đầu ăn cơm. Hơi chút điều chỉnh một hồi, nàng lại cong lên khóe miệng, muốn mở miệng cùng Thị Hoài Minh nói chuyện. Nhưng là lời nói còn không có xuất khẩu, Thị Hoài Minh trước nói câu, có nói cái gì cơm nước xong lại nói. Tưởng lời nói bị đổ trở về. Chân Chân này liền đem tới rồi bên miệng nói nuốt xuống đi. Nàng lần nữa cúi đầu ăn cơm, khóe miệng rơi xuống đi về sau, tâm cũng không tự giác đi theo chậm rãi đi xuống chậm. Cơm nước xong đi theo Thị Hoài Minh đến trong phòng ngồi xuống. Thị Hoài Minh phiên phiên nàng sách bài tập, phiên xong sau hỏi nàng. Này 5 ngày ngươi làm cái gì? Thập phần quen thuộc cảnh tượng, Chân Chân biết chính mình muốn ai huấn. 5 ngày thời gian, nàng chỉ có ngày đầu tiên nhìn viết tác nghiệp, kế tiếp 4 ngày liền không lại đụng vào qua. 5 ngày nhiệm vụ 1 ngày không hoàn thành, cho nên Thị Hoài Minh lưu lại tác nghiệp nàng đại bộ phận cũng chưa làm. Phía trước bị phê bình huấn thời điểm, Chân Chân đều sẽ thử giải thích vài câu. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên một câu đều không nghĩ nói. Nàng túi đầu, mặc thanh không nói. Thị Hoài Minh xem nàng như vậy, lại hỏi một câu, như thế nào không nói lời nào. Chân Chân hơi hơi nhấp một chút môi, mở miệng nói, đi ra ngoài chơi, làm tóc mua quần áo mua giày mua đồ ăn. Thị Hoài Minh ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, ngươi là muốn dùng như vậy a dua phương thức lấy lòng ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi như vậy phương thức lấy lòng đến sao? Ai dạy ngươi dùng sắc tướng lấy lòng nam nhân? Chân Chân túi đầu không nói lời nào, gắt gao cắn môi. Thị Hoài Minh lại bổ thượng một câu, không tư tiến thủ, tiêu xa lười biếng. Chân Chân vẫn là túi đầu không nói lời nào, hốc mắt ướt một vòng. Thị Hoài Minh xem nàng một bộ muốn khóc bộ dáng, bình nín thở không lại tiếp tục đi xuống nói. Hắn điều chỉnh một chút đem ngữ khí phóng nhẹ, một lát lại nói câu, trở về đêm này thân quần áo thay đổi đi. Nghe được lời này, Chân Chân lập tức đứng dậy trở về. Trở lại chính mình phòng đóng cửa lại, nàng ở viết chữ trước bàn ngồi xuống, duỗi tay lấy qua giấy vệ sinh, đối với gương từng điểm lau trên mặt hương phấn cùng son môi. Chính mình một người rốt cuộc khống chế không được, nước mắt từ hốc mắt lăn ra đây. Giấy vệ sinh dính vào lăn ra đây nước mắt thủy, hôn tạp mi phấn cùng son môi, dơ thành một đoàn. Chân Chân một bên sắt một bên không ra tiếng mà khóc. Đem khuôn mặt lau khô, bắt lấy kẹp tóc hủy đi tiểu tóc, lại lấy quần áo đi toilet rửa mặt chải đầu. Rửa mặt chải đầu xong trở lại trong phòng của mình ngồi xuống, nàng hồng con mắt dùng khăn lông khô từng điểm mà sắt tóc. Tóc làm được không sai biệt lắm, nàng trực tiếp kéo đèn nằm đi trên giường ngủ. Đương nhiên không có buồn ngủ. Nàng ở trong tối sắc chung nháy đôi mắt, trong đầu tưởng rất nhiều sự. Nghĩ đến những cái đó hủy khuất khổ sở thời khắc, nước mắt lại từ khỏe mắt chảy ra, một chút dính ướt gối đầu. Có đôi khi muốn hút hai hạ cái mũi nhịn một chút. Kết quả càng nhẫn càng cảm thấy khổ sở, vì thế nhấp môi khóc đến càng thêm dừng không được tới. Đương nhiên mặc kệ khóc thành cái dạng gì, nàng đều không có ra tiếng. Thị Hoài Minh ở trong phòng của mình vô tâm bất luận cái gì sự. Xem Chân Chân rửa mặt xong trở về nàng chính mình phòng, cũng không có lại đến tìm hắn, hắn ngồi ở cái bàn trước chờ một lát một hồi. Phần 58. Đợi 10 phút qua đi cũng không chờ đến Chân Chân, hắn đứng dậy đi đến Chân Chân phòng ngoài cửa. Nâng lên tay tưởng gõ cửa, lại ở muốn rơi xuống đi thời điểm lại dừng lại. Hắn ở ngoài cửa chạm thượng một hồi, rốt cuộc không bắt tay rơi xuống đi. Thật sâu hút khẩu khí, hắn thu hồi tay trở về chính mình phòng. Vào phòng ngồi xuống. Trong lòng so vừa rồi càng thêm bực bội. Hắn dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại thật sâu hít vào một hơi. Buổi sáng đúng hạn lên, Thị Hoài Minh không có giống thường lui tới giống nhau nhìn đến Chân Chân. Hắn đúng hạn ấn điểm đi thần huấn kết thúc trở về, vẫn cứ là không có nhìn đến Chân Chân. Hắn đi thực đường đánh cơm sáng trở về, gõ Chân Chân cửa phòng làm nàng ra tới ăn cơm, Chân Chân cũng không ra tiếng. Không có thể đem Chân Chân kêu ra tới, Thị Hoài Minh liền đành phải chính mình đi ăn. Ăn xong lại lần nữa đi vào Chân Chân ngoài cửa phòng, ra tiếng nói câu, ta đi đi học, cơm cho ngươi ôn ở trong nồi. Chân Chân nằm ở trên giường không ra tiếng. Nghe được Thị Hoài Minh ra cửa đi rồi, nàng mới đứng dậy. Lên sau nàng đi tủ quần áo tìm một bộ từ ở nông thôn mang đến quần áo cũ mặc vào. Mặc tốt quần áo rửa mặt một phen chát hảo tóc, chợt nghe đến trên cửa vang lên tiếng đập cửa, cũng truyền đến Ngô Đại Phượng thanh âm, Chân Chân, ở nhà sao Chân Chân, ta là ngươi Đại Phượng tẩu tử. Chân Chân sửa sang lại một chút biểu tình, đi trên cửa mở cửa. Ngô Đại Phượng nhìn đến nàng trực tiếp liền nói, ta này ở nhà đang chuẩn bị cùng mặt đâu, phát hiện lần trước quên lưu bột nở. Này không phải cũng không địa phương khác có thể mượn sao, nhà ngươi có không? Có. Chân Chân gật gật đầu. Ngô Đại Phượng nói, vậy ngươi mượn ta dùng một chút, dùng xong ta còn cho ngươi. Chân Chân xoay thân, Ngô Đại Phượng đi theo nàng phía sau đi vào. Dưới chân vượt qua ngay cửa, Ngô Đại Phượng lại nói, ngươi hôm nay như thế nào lại xuyên ở nông thôn mang đến quần áo cũ? Chân Chân đi trong phòng bếp lấy bột nở không trả lời, nàng lo chính mình lại tiếp tục nói, ta còn là thói quen xem ngươi xuyên thành như vậy xuyên mới đối đầu, chúng ta người nhà quê, nên giản dị mộc mạc một chút. Chân Chân trước sau không có tiếp nàng cái này lời nói. Nàng cầm phóng bột nở mặt chén ra tới, đưa đến Ngô Đại Phượng trong tay nói, tẩu tử, cầm đi dùng đi, không cần còn. Ngô Đại Phượng duỗi tay tiếp được chén, khách khí cái gì, khẳng định trả lại ngươi, không trả lại ngươi về sau không bánh nướng áp chảo lạp. Chân Chân ân một tiếng, không lạc. Nói chuyện nói đến này, Ngô Đại Phượng mới phát hiện Chân Chân không thích hợp. Nàng nhìn chằm chằm Chân Chân xem một hồi, ai ra một tiếng nói, ngươi sao lạc? Đôi mắt như thế nào hồng thành như vậy? Đều sưng lên. nhìn như là bị cái gì bị khuất, khóc một đêm không ngủ bộ dáng. Chân chân nhẹ nhàng hút một chút cái mũi, không có việc gì, vừa rồi điểm bếp lò cấp hơn. Bếp lò điểm không thời điểm xác thật hơn người, có thể hơn đến người nước mắt chảy ròng, Nô Đại Phượng không có nghĩ nhiều, cùng chân chân lại nhàn nói hai câu, liền cầm bột nở về nhà đi. Nô Đại Phượng đi rồi, chân chân xoay người đi đến phòng bếp, đem nôm trong nồi cơm sáng lấy ra tới ăn. Cơm nước xong giặt sạch chén, nàng đem bếp lò phòng, diệt bếp lò hỏa, sau đó trở lại trong phòng thu thập hành lý. Nàng tới thời điểm mang đồ vật không nhiều lắm, thu thập lên cũng mau. Thu thập hảo bao vây, nàng ở mép giường lại ngồi một hồi. 5 phút sau, nàng cong bao vây ra cửa. Thị Hoài Minh toàn bộ buổi sáng ngồi ở trong phòng học đều tâm thần không yên. Đây là chân chân đến trong thành thời gian dài như vậy, lần đầu tiên đối hắn biểu hiện ra như vậy cường cảm xúc, hắn trong lòng làm ầm ĩ thật sự. Hà Thạc xem hắn vẫn luôn thất thần, khóa gian tiến đến hắn trước mặt thấp giọng trêu ghẹo hắn, ta nói, ngươi có phải hay không tối hôm qua hưng phân quá mức? Đến bây giờ còn hoan bất quá kinh tới. Đều là nam nhân sao, lần đầu tiên, đều hiểu. Tối hôm qua chân chân cùng A Văn đi rồi, Lý Sảng cùng hắn nói chân chân cấp Thị Hoài Minh chuẩn bị kinh hỉ lớn sự. Lý Sảng có tuyệt đối tự tin, nói Thị Hoài Minh cùng chân chân tối hôm qua tất thành. Thị Hoài Minh vô tâm tình cùng Hà Thạc nói giỡn. Hắn lạnh mặt cùng thanh âm trở về hắn một câu, có cái gì nhưng hưng phấn. Hà Thạc thanh âm ép tới càng thấp, ta thảo, ngươi trang cái gì nha. Tiểu Miên Hoa trang điểm thành như vậy, ngươi nhịn được. Trong đầu thoáng hiện tối hôm qua chân chân xuyên sườn xám bộ dáng. Thị Hoài Minh nhẹ nhàng hút khẩu khí, vẫn banh sắc mặt, không có lại tiếp Hà Thạc nói. Xem hắn không nói lời nào, Hà Thạc lại nói hắn một câu, ngươi liền dùng sức trang đi. Thị Hoài Minh loại này tâm thần không yên trạng thái liên tục đến giữa trưa tan học. Hắn cùng Lao Chu Hà Thạc cùng nhau về nhà, trên đường vẫn là thất thần không nói lời gì. Mau về đến nhà thời điểm tách ra, ba người cắt hồi cắt ra. Thị Hoài Minh về đến nhà mở cửa vào nhà, chuẩn bị tốt chân chân lại đây cùng hắn chào hỏi. Nhưng hắn quải hảo mũ chân chân cũng không có ra tới. Không ngừng chân chân không có ra tới, trong nhà cũng không có thường lui tới sẽ có cơm hương. Chẳng lẽ nàng còn không có rời giường? Thị Hoài Minh đi vào phòng, trực tiếp đi đến chân chân phòng ngoài cửa. Hắn nâng lên tay gõ hai nhà dưới môn, kêu hai tiếng, chân chân. Đợi một hồi vẫn là không có đáp ứng. Thị Hoài Minh do dự một chút rồi tay mở ra cửa phòng, hướng trong xem đi vào, chỉ thấy trên giường đệm chăn điệp đến thập phần chỉnh tề, cũng không có người ngủ ở mặt trên. Thị Hoài Minh ngây người nghi hoặc một chút, lại đi địa phương khác tìm. Toilet môn là mở ra, bên trong cũng không có người, trong phòng bếp cũng không có. Nhưng hắn ở xoay người ra phòng bếp thời điểm, nhạy bén phát hiện, phía trước vẫn luôn thiêu nước gấm bếp lò, hỏa diệt. Nhìn chằm chằm bếp lò xem một hồi, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Thị Hoài Minh xoay người đi đến chính mình phòng, vẫn cứ không có nhìn đến chân chân, nhưng ánh mắt đảo qua đi, hắn viết chữ trên bàn thấy được một chương bút chỉ viết tờ giấy. Hắn rôi tay cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết 5 chữ, ta về quê. Nhìn tờ giấy thượng chân chân chữ viết, trong lồng ngực trái tim mánh một chút nhảy đến trọng lên. Thị Hoài Minh cầm tờ giấy đi ra ngoài, đến cách vách gõ khai Lý Sảng ra môn. Hắn có điểm không tin chân chân sẽ về quê. Nhìn đến Hà Thạc tới mở cửa, hắn mở miệng liền hỏi, Lý Sảng trở về không có. Hà Thạc xem hắn sắc mặt hát trầm, nghi hoặc trở về câu, đã trở lại a, làm sao vậy? Lý Sảng ở trong phòng nghe được thanh âm. Đĩnh bụng đi tới. Nàng dối đầu nhìn về phía ngoài cửa Thị Hoài Minh, ra tiếng hỏi hắn, tìm ta làm gì a? Thị Hoài Minh hỏi nàng, chân chân không ở ngươi này sao? Lý Sảng nói, không có a, ta hôm nay không có nhìn đến nàng, nàng cũng không có tới tìm ta. Chân chân ở chỗ này nhận thức người không nhiều lắm. Xem không ở Lý Sảng này, Thị Hoài Minh liền lại đi Ngô Đại Phượng ra. Đến Ngô Đại Phượng ra gõ hai hạ môn trực tiếp đi vào, hắn cùng Lao Chu đơn giản lên tiếng kêu gọi, hỏi Ngô Đại Phượng, tẩu tử, chân chân ở ngươi này sao? Nghe được lời này, Nô Đại Phượng trực tiếp lại nhảy lên, không có à, nàng gần đây theo ta đi đến không gần, đã sớm không thế nào tìm ta nói chuyện. Ta biết nàng chê ta lại nhảy, không thích nghe ta nói chuyện. Nàng à, đều mau so người thành phố còn giống người thành phố, đi ra ngoài nào còn có người nhà quê bộ dáng. Nói nghĩ đến cái gì, đống nhìn về phía Thị Hoài Minh, bất quá ta buổi sáng hướng nhà ngươi đi một chuyến, nàng xuyên phía trước ở nông thôn mang đến quần áo, đôi mắt còn hồng hồng. Nhìn đều sưng lên, nàng nói là điểm bếp lò hơn. Nói xong suy nghĩ một chút, nga, ta tìm nàng mượn bột nở, nàng còn nói không cần còn, nàng về sau không bánh nướng áp chảo. Bếp lò phong, bột nở từ bỏ. Thị Hoài Minh tâm mánh lập tức tạp tới rồi lánh đáy hồ. Hắn đứng sửng sốt sẽ, sau đó ra tiếng, hành, ta đã biết. Nói xong hắn liền xoay người đi rồi. Nô Đại Phượng mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Lao Chu hỏi, đây là sao? Lao Chu nào biết ta? hắn chỉ biết đã đói bụng bẹp, ra tiếng thúc giục Ngô Đại Phượng, chạy nhanh thịnh cơm đi. Ngô Đại Phượng xoay người đi phòng bếp thịnh cơm, trong miệng lại nói thầm một câu, khẳng định là hai vợ chồng đánh nhau. Nói thầm xong nàng lại nổi lên thanh tới tiếp tục lại nhải, ta đã sớm nói, Chân Chân cùng Lý Sảng học dáng vẻ kia không được, thì Hoài Minh sớm hay muộn là muốn chịu không nổi nàng như vậy, cái nào nam nhân có thể chịu được nữ nhân như vậy a? Lao Chu vẫn là câu kia, ngươi thiếu quản chuyện nhà người khác. Xem thị Hoài Minh đi Ngô Đại Phượng ra, Lý Sảng lôi kéo Hà Thạc đứng ở ngoài cửa không trở về. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra tới là đã xảy ra chuyện, nhìn thị Hoài Minh từ Ngô Đại Phượng ra trở về, nàng ra tiếng gọi lại thị Hoài Minh, hỏi hắn, làm sao vậy? Tiểu Miên Hoa người không thấy. Hà Thạc đi theo hỏi một câu, tình huống như thế nào a? Dựa theo bình thường tình huống tới nói, hắn cùng Chân Chân hôm nay hẳn là gắn bó keo sơn tình chàng ý thiếp mới đúng đi. Thị Hoài Minh không có trả lời, Lý Sảng đôi mắt tiêm, nhìn đến trong tay hắn vẫn luôn cầm một trương tờ giấy. Nàng đi đến thị Hoài Minh trước mặt, không khách khí mà đem trong tay hắn tờ giấy xả xuống dưới. Cầm lấy tờ giấy xem một chút, nàng bỗng dưng nhăn lại mi tới. Xem xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía thị Hoài Minh, Tiểu Miên Hoa về quê. Phần 59. Hà Thạc cũng thấy được tờ giấy tự, đồng dạng nghi hoặc, hai người làm gì đâu. Nói xong cảm thấy lời này hỏi đến không đúng lắm, lại lần nữa hỏi, không phải. Ngươi làm gì? Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng thị Hoài Minh buổi sáng nửa ngày là ở che giấu hưng phấn, là ở làm bộ đứng đắn. Kết quả không nghĩ tới, hắn là thật sự một chút cũng chưa ở trang. Lý Sảng giữa mày nhíu lại, nhìn chằm chằm thị Hoài Minh xem một hồi. Một lát nàng lại ra tiếng hỏi, ngươi có phải hay không mắng nàng? Thị Hoài Minh xem một cái Lý Sảng vẫn là không nói chuyện. Lý Sảng tự nhiên lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Lý Sảng hỏa khí soát một chút liền dậy, Ninh Mi ra tiếng liền mắng, ngươi có bệnh đi. Chân Chân cấp thị Hoài Minh chuẩn bị kinh hỉ sự tình, lại nói tiếp là nàng phí tâm tư, cho nên nàng càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hà Thạc kéo Lý Sảng một phen, muốn cho nàng thu một chút rừng. Lý Sảng lại huy một chút tay ngăn Hà Thạc, nhìn thị Hoài Minh tiếp tục lời nói kịch liệt nói, vì cho ngươi ăn sinh nhật, nàng mỗi ngày ngao đến nửa đêm, từng đường kim mũi chỉ vì ngươi làm một đôi giày, vì cho ngươi kinh hỉ, ta cùng A Văn Thác cái này tìm cái kia, khó khăn thấu ra về điểm này đồ vật tới, đem Tiểu Miên Hoa trang điểm một chút. Như thế nào nàng còn làm sai? Nghe được sinh nhật hai chữ thị Hoài Minh liền ngơ ngẩn. Hắn nhìn Lý Sảng, nghe nàng lời nói, giữa mày từng điểm nhăn lại tới. Lý Sảng cảm xúc đi lên thu không được, cũng mặc kệ Hà Thạc cản nàng, nhìn thị Hoài Minh tiếp tục mắng, thị Hoài Minh ngươi chính là có bệnh. Ngươi nếu là thật sự không thích nàng, thật sự chướng mắt nàng, ngươi dứt khoát điểm đi đem hôn ly hảo, ngươi đi tìm ngươi sinh viên. Ngươi rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người, túng cái gì nha? Lý Sảng này một hồi phát hỏa. Đem Ngô Đại Phượng cấp câu ra tới. Hà Thạc sợ nháo lên không hảo xong việc, vội đem Lý Sảng hướng trong nhà kéo, một bên đem nàng hướng trong môn túm, một bên ngượng ngùng mà cùng thị Hoài Minh nói, ngượng ngùng, nàng mang thai cảm xúc không ổn định. Lý Sảng bị Hà Thạc lại kéo lại ôm túm về nhà đóng cửa lại, nàng khí còn không có tiêu, chiếu Hà Thạc ngực liền đấm một chút. Hà Thạc khoa trương mà ai ra một tiếng, ngươi đây là muốn đấm chết ta a? Lý Sảng, đấm chết sống nên. Đáng chết. Hà Thạc oan đã chết. Ta như thế nào đáng chết? Lý Sảng tức giận đến thu không được, ngươi cùng hắn chơi đến hảo, không cho ta mang hắn, đều không phải cái gì thứ tốt. Bên ngoài Ngô Đại Phượng không đuổi kịp náo nhiệt, trong lòng ngứa đã chết. Lao Chu ở trong phòng lớn tiếng mắng nàng một câu, nàng xem Lý Sảng bị Hà Thạc lôi đi, liền cũng bưng chén trở về nhà. Vào nhà bưng chén ngồi xuống, lại nói thầm một câu, không biết xảo cái gì, cũng không nghe thấy. Lao Chu không kiên nhẫn mà gõ gõ trên bàn chén, ăn cơm. Chương 28. Bị Lý Sảng mắng một hồi sau, thị Hoài Minh tại chỗ sửng sốt sẽ. Ngày hôm qua xác thật là hắn sinh nhật, hắn thật nhiều năm chưa từng qua ăn sinh nhật, sớm đều quên mất. Chân Chân là cố ý cái gì cũng chưa nói, một câu đều không có giải thích. Nàng không ngừng không có giải thích, còn cố ý nói chính mình mấy ngày nay đều đi ra ngoài chơi, đem thời gian toàn hoa ở làm tóc mua sườn xám mua giày cao gót này đó cũng không tầm thường sự tình thượng. Hồi tưởng một lát, thị Hoài Minh vội vàng xoay người đi đẩy thượng phòng trước xe đạp. Hắn đẩy xe đạp ra trường học, lên đường sau kỵ đến bay nhanh, thẳng đến ga tàu hỏa mà đi. Kỵ đến ga tàu hỏa ở xe lều dừng lại xe, vội vàng chạy tiến ga tàu hỏa đi tìm người. Hắn đem chạm chạm ngoại mỗi cái góc đều tìm một lần, hô rất nhiều thanh Chân Chân, nhưng đều không có tìm được người. Sau lại hắn lại tìm được đài ngắm trăng thượng nhân viên công tác hỏi hỏi. Có một cái nhân viên công tác nói cho hắn, hình như là thấy được một cái hai mắt đỏ bừng cô nương, đã sớm ngồi trên xe lửa đi rồi. Thị Hoài Minh đứng ở đài ngắm trăng thượng, nhìn kéo dài đi ra ngoài đường dây nhịn không được thật sâu hút khí. Có xe lửa mạo hôi hổi khói trắng bóp còi tiến trạng, xe lửa trên dưới tới rất nhiều người, đài ngắm trăng thượng náo nhiệt lên. Thị Hoài Minh ở lui tới trong đám người lung lay một hồi thần. Hắn chợt nhớ tới lúc ấy chân chân tới trong thành, hắn ở đài ngắm trăng thượng nhìn đến nàng cảnh tượng. Nàng khi đó vây quanh hồng sa cân, đứng ở đám người giữa tả hữu nhìn xung quanh, trên mặt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Trong lòng đổ đến có chút thở không nổi. Khẽ cắn môi, hắn quả thực tưởng cho chính mình hai quyền. Buổi chiều nửa ngày thời gian, Thị Hoài Minh càng là tâm thần không yên thất thần. Cả buổi chiều thượng cái gì khóa hắn cũng không biết, chạng vạng tan học sau về đến nhà, mở cửa đối mặt thiếu một người trống rỗng nhà ở, trong lòng càng là bị đè nén đến lợi hại. Hắn đi đến trong phòng ngồi xuống, vô tâm tình làm bất luận cái gì sự, liền dựa vào lưng ghế ngửa đầu phát ngốc. Viết chữ trên bàn bày chân chân xem qua thư, dùng quá sách bài tập cùng bút chì, mỗi không cẩn thận quét đến liếc mắt một cái, trong lòng bị đè nén liền không tự giác thêm nhiều một tầng. Bực bội đến muốn nổ mạnh, liền thở dốc đều so ngày thường gian nan rất nhiều. Trong đầu tất cả đều là chân chân mặt, tổng số không xong hối hận ấy nấy, huy cũng huy không đi. Phát một hồi ngốc, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống, đống nhìn đến góc bàn lạc thượng phóng một cái giấy bao. Kia cũng không phải đồ vật của hắn, hắn rồi tay lấy quá giấy bao mở ra, chỉ thấy bên trong là một đôi mới tinh màu đen giày vải. Lý Sảng giữa trưa thời điểm cũng nói, chân chân vì cho hắn làm giày, mỗi đêm đều ngao đến nửa đêm. Như vậy này xong giày vải, tự nhiên chính là chân chân cho hắn làm cặp kia. Hắn cầm giày xem một hồi, sau đó bao lên bỏ vào trong ngăn kéo. Tại đây trong phòng là đãi không được, hắn hít sâu một hơi đứng dậy, ra cửa hướng trên sân huấn luyện đi một chuyến. Ở trên sân huấn luyện chạy cả đêm hãn, quần áo thấu ướt mà trở về, tiến toilet tắm rửa một cái. Mới vừa tắm rửa xong ra toilet, trên cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Thị Hoài Minh đến trên cửa đi mở cửa, nhìn đến Hà Thạc đứng ở bên ngoài, ra tiếng hỏi, chuyện gì? Hà Thạc nói, ra tới bồi ta rít điếu thuốc bái. Thị Hoài Minh ra tới cùng Hà Thạc cùng nhau đến bên ngoài. Hai người trong tay cắt gắp một cây yên bậc lửa, dưới ánh trăng chịu lượng hỏa tinh. Hà Thạc cùng Thị Hoài Minh nói, Lý Sảng nàng thời gian mang thai tính tình táo bạo, ngươi nhưng đừng để trong lòng a. Thị Hoài Minh nhẹ nhàng đạn đạn trong tay yên, không có việc gì, nàng mang đôi với. Nghe đây là hoàn hoàn toàn toàn triệt triệt để mà tự xét lại qua. Hà Thạc nhìn Thị Hoài Minh, ngữ khí một đổi lại hỏi, không phải, ta đều mơ hồ, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thị Hoài Minh ngửa đầu xem một cái bầu trời ánh trăng, mở miệng nói, phiền. Hà Thạc đem yên đưa đến trong miệng hút một ngụm, híp mắt phun yên khí, ngại tiểu miên hoa phiền. Không phải. Thị Hoài Minh cúi đầu, nàng lại ngoan lại hiểu chuyện, tính tình cũng hảo, có cái gì hảo phiền. Hà Thạc cắn răng nói chuyện hàm hồ, vậy ngươi mẹ nó rốt cuộc phiền cái gì? Tiểu miên hoa tính tình như vậy hảo, đều có thể bị ngươi cấp khí chạy, ngươi cũng thật là có năng lực. Thị Hoài Minh tiếp theo lời nói trả lời, phiền ta chính mình. Phiền những cái đó không chịu khống thời khắc, phiền đối mặt chân chân khi quay cuồng lên nùng liệt dục vọng. Hà Thạc nghe không hiểu hắn đang nói cái gì thí lời nói. Hắn nói, ta xem ngươi chính là hạt làm ra vẻ, không có việc gì tìm việc lăn lộn mù quáng. Thị Hoài Minh mặc một lát lại nói, ta không nghĩ ta là bởi vì có sinh lý nhu cầu mà cùng nàng ở bên nhau, ta vẫn luôn cảm thấy, nếu là cái dạng này lời nói, đối nàng không công bằng, cũng là đối cảm tình hai chữ vũ nhục. Hà Thạc quay đầu nhìn hắn, ngươi cùng nàng ở bên nhau thời gian dài như vậy, mỗi ngày một ngày tam cơm sớm chiều tương đối, là căn lãnh đầu gỗ đều sinh ra cảm tình, ngươi đối nàng còn không có sinh ra cảm tình. Không có cảm tình ngươi hôm nay giữa trưa cấp thành như vậy, cả ngày thất thần cũng không biết đang làm gì, là chàng cho chúng ta xem. Thị Hoài Minh nhìn về phía Hà Thạc, giọng nói lấp kín không lại nói ra lời nói tới. Hà Thạc chịu xong cuối cùng một ngụm yên, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, tiểu miên hoa là ngươi lão bà, không phải ngươi học sinh muội muội của ngươi, càng không phải thủ hạ của ngươi binh. Lão bà không phải dùng để hấn, là dùng để đau. Yên chịu xong rồi, Hà Thạc không tính toán tiếp tục đứng. Hắn bóp tàn thuốc cùng Thị Hoài Minh nói cuối cùng một câu, ta phải về nhà bồi lão bà, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong hắn liền về nhà đi, để lại Thị Hoài Minh một người ở bên ngoài tiếp tục đứng. Thị Hoài Minh trong tay yên đón gió châm hết. Hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thật dài khói bụi nháy mắt rơi rụng, toái quang lóe diệt ở trong gió. Ngay mùa hè ánh sáng mặt trời thời gian trường, bất quá dạng sáng 4 điểm, thiên liền bắt đầu sáng lên tới. Chân chân ôm bao vây ngồi ở xe lửa thượng, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ pha lê thượng, biểu tình đờ đẫn giống cái hoa hoa. Nghe được xe lửa đến trạm nhắc nhở, nàng phục hồi tinh thần lại, vội bối thượng bao bọc đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Xe lửa tiến trạm đình ổn, nàng cong bao vây tiểu tâm hạ xe lửa, đặt chân đứng ở đài ngắm trăng thượng, thật sâu hít vào một hơi. Ngay mùa hè sáng sớm không khí, tươi mát thấm phổi. Chân chân không ở đài ngắm trăng thượng ở lâu, hút xong một ngụm mới mẻ không khí liền cong bao vây ra ga tàu hỏa, trực tiếp hướng ra hồi. Nàng đi bộ đi phía trước đi, gặp gỡ tiện đường xe lửa liền ngồi lên một đoạn. Như vậy từ ga tàu hỏa đuổi tới trong nhà, đã lúc giữa trưa. Đi ở cái hố thôn trên đường, xa xa nhìn đến cái kia quen thuộc thôn xóm nhỏ, chân chân trong lòng ngũ vị tạp trần. Đôi mắt lại nhìn không được trở nên ướt át, nàng giơ tay sát một chút, tiếp tục hướng trong thôn đi. Mới vừa đi đến thôn trên đầu liền gặp được người quen Hồng Mai. Hồng Mai nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu mới dám ra tiếng chào hỏi, nha, đây là chân chân đi. Chân chân miễn cưỡng hướng nàng cười một chút, ân, là ta. Phần 60. Hồng Mai đầy mặt kinh ngạc, ai nha, ngươi nếu không đáp ứng ta cũng không dám nhận, ngươi này biến hóa cũng quá lớn. Chân chân cười một cái, tiếp tục hướng trong thôn đi, cũng không có gì biến hóa, chính là trắng một ít. Hồng Mai nói, không ngừng là trắng, nói không rõ nào thay đổi, dù sao chính là thay đổi. Hồng Mai đi theo chân chân cùng nhau hướng trong thôn đi. Nói chuyện lại nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm chân chân lại hỏi, ngươi như thế nào đã về rồi? Chính ngươi trở về sao? Chân chân ân một tiếng, tam ca ca vội, bộ đội không cho trở về. Hồng Mai dùng lột ra giống nhau ánh mắt nhìn chân chân, vậy ngươi như thế nào đã trở lại nha? Chân chân nói, ta nhớ nhà, cho nên trở về nhìn một cái. Hồng Mai không tin, cười hỏi, phải không? Chân chân không có lại trả lời. Hồng Mai theo sát ở chân chân bên cạnh, thay đổi lời nói lại hỏi, thành phố lớn cái dạng gì a? Hảo chơi sao? Chân chân bước chân nhanh hơn chút, ân, có đại thương trường có tiệm cơm tây, có rất nhiều đồ vật, đỉnh hảo ngoạn. Hồng Mai bước chân cũng nhanh hơn, chân chân mạng ngươi thật tốt, chúng ta sợ là đời này đều đi không được một lần thành phố lớn, thấy cũng không thấy mấy thứ này. Chân chân đi đến cửa nhà, liền không lại cùng Hồng Mai nói những lời này. Nàng dừng lại bước chân nhìn về phía Hồng Mai, tẩu tử, ta về đến nhà. Ta đi vào trước. Chân chân cũng không khách khí làm nàng cùng nhau đi vào ngồi ngồi. Hồng Mai liền cười nói câu, đi thôi, ta cũng về nhà. Nàng nhìn chân chân tiến sân, lại duỗi thân đầu hướng trong viện coi trọng một hồi, sau đó mới xoay người về nhà đi. Trung Mẫn Phân, Thị Hoài Trung, Trần Thanh Mai cùng Thị Đan Linh, Thị Hưng Quốc đang ngồi ở trong phòng ăn cơm. Trung Mẫn Phân gắp một chiếc đũa đồ ăn mới vừa phóng tới trong miệng, chợt nghe đến nhà bếp ngoại chuyện tới một tiếng nương. Nàng hướng bên ngoài nhìn ra tới nhìn đến chân chân. Sửng sốt một chút vội buông chiếc đũa đứng dậy nói, là chân chân sao? Chân chân con bao vây vào phòng bếp, ướt hốc mắt theo tiếng, nương, là ta đã trở về. Nhìn đến chân chân, Thị Hoài Trung, Trần Thanh Mai cũng đứng lên. Thị Đan Linh động tác càng là mau, đứng dậy lại đây ôm chặt chân chân, kinh hỉ nói, tam thẩm, ngươi như thế nào đã về rồi? Chân chân tưởng đem nước mắt nuốt trở về nhưng vô dụng. Nàng sờ một chút Thị Đan Linh đầu, ướt hốc mắt cười nói, tưởng các ngươi lạc, trở về nhìn xem các ngươi. Thị Hưng Quốc dối đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, tam thúc cũng đã trở lại sao? Chân chân lắc đầu, các ngươi tam thúc vội vàng đâu? Mới vừa nhìn đến chân chân thời điểm rất kinh hỉ rất vui vẻ, nhưng này sẽ cảm thấy không thích hợp. Trần Thanh Mai cùng Thị Hoài Trung lẫn nhau xem một cái, Trần Thanh Mai lại nhìn chân chân hỏi, chính ngươi một người trở về à? Chân chân nhìn về phía Trần Thanh Mai gật gật đầu, vẫn là con khỏe miệng, ân, tẩu tử, ta chính mình trở về. Trung Mẫn Phân nào có nhìn không ra tới. Nhưng nàng không hỏi cái gì. Vội đi bệ bếp biên cầm chén thịnh cơm, cùng chân chân nói, trước đừng đứng nói chuyện, đem bao vây buông rửa rửa tay, ăn cơm trước. Chân chân ứng một tiếng đi trong phòng phóng bao vây. Đi đến trong phòng buông bao vây, nàng xoa xoa đôi mắt lại nhẹ nhàng hít hít cái mũi, điều chỉnh tốt mới ra tới. Đến bên ngoài rửa tay ngồi xuống ăn cơm, cũng chưa nói cái gì không vui sự. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc tò mò thành phố lớn cái dạng gì, dịu dít không để yên, đảo cũng vui vẻ. Chân chân cho bọn hắn nói rất nhiều thành phố lớn sự. Sau đó cùng bọn họ nói, các ngươi phải hảo hảo đọc sách, về sau liền có thể đi thành phố lớn đi học. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc đôi mắt trừng lớn, thật vậy chăng? Chân chân gật đầu, thật sự a. Trên bàn cơm Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc cùng chân chân lời nói nhiều nhất, Trung Mẫn Phân, Trần Thanh Mai cùng Thị Hoài Trung không cắm thượng nói cái gì. Cơm nước xong thu thập nồi chén về sau, Trung Mẫn Phân đem chân chân kéo đi nàng trong phòng. Trần Thanh Mai thấy thế, cũng đi theo cùng đi Trung Mẫn Phân phòng. Đến trong phòng ngồi xuống. Trung Mẫn Phân không vòng vo, lôi kéo chân chân trực tiếp liền hỏi, cùng nương nói, làm sao vậy? Nghe được Trung Mẫn Phân hỏi như vậy, chân chân không có thể khống chế được, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới. Trần Thanh Mai vội cầm khăn tay cho nàng sát nước mắt. Xem chân chân như vậy, Trần Thanh Mai cũng mềm thanh âm hỏi, Hoài Minh khi dễ ngươi. Chân chân lau nước mắt lắc đầu, hút một chút cái mũi mang theo giọng mũi nói, hắn không có khi dễ ta, hắn cho ta ăn được mặc tốt dùng tốt, cũng không cho ta làm việc. Trung Mẫn Phân nhìn chân chân. Kia đây là làm sao vậy? Chân chân thấp mi hoán một hồi, sau đó lại nói, tam ca ca hắn không thích ta, mặc kệ ta như thế nào nỗ lực, đều biến không thành hắn thích bộ dáng. Ta chịu không nổi, thật sự là cùng hắn quá không nổi nữa. Thích không thích lại không thể đương cơm ăn, Trung Mẫn Phân không cảm thấy cái này có cái gì vấn đề. Trong thôn ngoài thôn nào đối phu thê không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối định ra, cái gì thích không thích, kết hôn kia không đều là giống nhau sinh hài tử sinh hoạt sao, ai cả ngày dựa thích sinh hoạt. Nàng nhìn xem Trần Thanh Mai, lại nhìn xem Chân Chân. Ánh mắt rơi xuống Chân Chân trên bụng, nàng mặc một hồi, nhìn Chân Chân lại hỏi, ngươi thành thật cùng nương nói, ngươi đi trong thành thời gian dài như vậy, hắn có phải hay không không cùng ngươi cùng phòng. Phía trước Chân Chân viết thư trở về, nói thị Hoài Minh thân thể không được không thể sinh hài tử, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Chân Chân cúi đầu, một lát điểm hai hạ. Trần Thanh Mai cảm thấy không thể tưởng tượng, không nhịn xuống trừng mắt kinh ngạc ra tiếng, a. Trung Mẫn Phân Đảo cảm thấy như vậy liền nói đến thông, cái kia hôn trướng đồ vật, thật đúng là có thể làm ra như vậy sự. Nàng tức giận đến mặt chấm xuống, một lát sau hắc mặt cùng Trần Thanh Mai nói, ngươi đi đem lanh canh cho ta gọi tới, ta muốn viết thư. Chân Chân duỗi tay bắt lấy Trung Mẫn Phân cánh tay, ra tiếng nói, nương, đừng viết. Trung Mẫn Phân ngữ khí kịch liền nói, không viết thư mắng mắng hắn cái này hôn trướng đồ vật, ta đêm nay giấc ta đều ngủ không được. Chân Chân vẫn là bắt lấy nàng cánh tay nói, loại sự tình này, cũng đừng kêu lanh canh viết. Trung Mẫn Phân nuốt không dưới khẩu khí này, chính là kêu Trần Thanh Mai đem thị đan linh cấp kêu lại đây. Sau đó nàng hầm hừ mà khẩu thuật làm thị đan linh viết, hầu tiểu tam, ta là ngươi nương. Ta về sau cũng không phải ngươi nương. Ngươi đương quan có bản lĩnh, ngươi có năng lực, ngươi hiện tại trong mắt ai cũng đã không có. Thông thiên đều là mắng thị Hoài Minh nói. Trung Mẫn Phân thực tức giận, thị đan linh cũng viết thật sự cẩn thận. Viết xong nàng đem giấy gấp lại, nhìn Trung Mẫn Phân tiểu tâm hỏi, nãi nãi, tam thúc làm cái gì làm? Trung Mẫn Phân thở phì phì nói, ngươi đừng động, ngươi cũng đừng đi ra ngoài nói bừa. Thị đan linh tiểu tâm lại nhỏ giọng, nga. Trung Mẫn Phân làm việc nhanh nhẹn, tin viết xong liền đưa cho thị Hoài Trung, làm hắn đi trấn trên cấp gửi đi ra ngoài. Thị Hoài Trung cũng không có hỏi nhiều, tiếp được tin liền đi trấn trên tốn chút thêm tiền cấp gửi. Gửi xong tin trở về, vừa lúc đuổi kịp đi đội sản xuất làm việc. Trần Thanh Mai cùng hắn cùng nhau qua đi, làm Chân Chân lưu lại trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tuy rằng nàng cả người trở nên trắng non sạch sẽ, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra tới không nghỉ ngơi tốt, tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Ra cửa hướng công trường đi lên, thị Hoài Trung mới hỏi Trần Thanh Mai, Chân Chân cùng thị Hoài Minh rốt cuộc sao lại thế này. Trần Thanh Mai đè nặng thanh âm, đem Chân Chân lời nói cho thị Hoài Trung. Thị Hoài Trung cũng nhăn lại mi ra tiếng, a. Trần Thanh Mai hướng hắn gật gật đầu, chính là như vậy. Thị Hoài Trung lý giải không được, tiểu tử này không phải đầu óc có cái gì tật xấu đi. Nói đột nhiên nghĩ đến điểm cái gì, vẫn là hắn thật sự không được. Trần Thanh Mai thanh thanh giọng nói, này ta nào biết đâu rằng à, nếu không ngươi viết thư hỏi hắn đi. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe đến một tiếng, hầu đại ca, hầu đại tẩu. Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy là Hồng Mai gánh đòn gánh cùng lại đây. Theo tới trước mặt, Hồng Mai cười hỏi, nhà ngươi Chân Chân như thế nào đã trở lại a? Trần Thanh Mai cười trả lời nói, đứa nhỏ này lưu luyến gia đình, nhớ nhà. Hồng Mai cười nói, ta còn tưởng rằng nàng cùng thị Hoài Minh nháo mâu thuẫn đâu, này đột nhiên liền một người chạy về tới. Trần Thanh Mai, vợ chồng son ở bên nhau có thể nháo cái gì mâu thuẫn nha, chính là nhớ nhà. Xem Trần Thanh Mai nói như vậy, Hồng Mai cười cười không hỏi lại. Tới rồi đội sản xuất làm việc. Nghe tiếng còi đến dưới bóng cây nghỉ ngơi thời điểm, Hồng Mai lại lôi kéo Thúy Lan cùng Tú Trúc cùng nhau nói xấu. Nàng nhỏ giọng cùng Thúy Lan cùng Tú Trúc nói, Lâm Chân Chân đã trở lại, các ngươi biết không? Các nàng thật đúng là không biết. Thúy Lan ánh mắt sáng lên nói, Hoài Minh đã trở lại. Hồng Mai cười một chút, không có, liền nàng một người trở về. Đây là tình huống như thế nào? Thúy Lan cùng Tú Trúc xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Hồng Mai đệ nặng thanh âm lại nói, ta đã sớm cùng các ngươi nói, lấy thị Hoài Minh hiện tại điều kiện, căn bản trướng mắt nàng, nàng đi trong thành cũng không thấy đến là có thể ngây người, các ngươi xem, xám xịt đã trở lại đi. Thúy Lan nhìn Hồng Mai, tùng thanh âm nói không chừng chính là nhớ nhà đâu. Hồng Mai miết mắt hử cười một tiếng, nàng đi trong thành cũng sắp có nửa năm đi, bụng đến bây giờ còn bẹp đâu, đi thời điểm cái dạng gì hiện tại liền cái dạng gì. Này nếu là bình thường phu thê, sớm nên có mang. Tú Trúc lấy bình nước đảo nước sôi để nguội uống, cấp Thúy Lan cùng Hồng Mai một người đảo thượng một chén. Uống xong nửa chén nước, Hồng Mai lại nói, ta đã sớm nói, người này cao hứng đến qua đầu, liền không phải cái gì chuyện tốt. Phần 61. Tú Trúc, ngươi cũng đừng như vậy khẳng định, nói không chừng nhân ra hảo đâu. Hồng Mai lại hừ cười một tiếng, vậy chờ xem bái. Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân ở bên nhau ngây người nửa ngày, tâm tình trở nên hảo rất nhiều. Trong nhà bầu không khí làm nàng cảm giác được an tâm thả lỏng cùng kiên định, có người đau nàng cho nàng đương hậu thuẫn, không giống ở thị Hoài Minh bên người yêu cầu căng chặt, cho nên tâm tình hảo lên cũng tương đối mau. Buổi tối cơm nước xong, Trần Thanh Mai lại an ủi nàng, đã trở lại liền ở nhà thả lỏng đừng nghĩ như vậy nhiều. Chân chân hướng nàng gật gật đầu, ta ngày mai cùng ngươi cùng đại ca đi đội sản xuất làm việc đi. Trần Thanh Mai nghe vậy nhìn về phía nàng, ngươi cũng đừng đi, đừng hướng trong đám người đi. Chân chân nhìn Trần Thanh Mai hơi chút lăng một chút, thực mau liền minh bạch nàng lời này ý tứ. Nàng liên thanh tiếp đón cũng chưa cùng trong nhà đánh, đột nhiên liền từ trong thành chạy về tới, khi trở về trạng thái cũng thật không tốt, đặc biệt còn đụng phải Hồng Mai, bên ngoài hiện tại khẳng định có nàng tin đồn nhảm nhí. Xem chân chân không nói lời nào, Trần Thanh Mai lại nói, ngươi buổi sáng nửa ngày đi họp chợ bán mua bán đậu giá, buổi chiều nửa ngày liền lưu tại trong nhà tùy tiện tìm điểm sự làm, cùng nương trò chuyện cũng là tốt. Chân chân nhìn Trần Thanh Mai gật gật đầu, ứng tiếng nói, tốt. Hai người ngồi ở trong viện thêu thùa may vá nói chuyện, chợt nghe đến trong phòng Thị Hưng Quốc hỏi, tỷ, này để như thế nào làm a? Thị Đan Linh không có để ý đến hắn, nói thẳng, ta tác nghiệp còn không có làm xong đâu, chờ một lát. Chân chân tâm sinh tò mò, duỗi đầu hướng trong phòng xem một cái. Nàng không nhịn xuống, buông kim chỉ đứng dậy vào nhà, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi Thị Hưng Quốc, ta có thể nhìn xem sao? Thị Hưng Quốc trực tiếp đem bài tập hè đưa tới chân chân trước mặt, chỉ cho nàng, cái này. Chân chân lấy quá hắn tác nghiệp nhìn nhìn, cầm lấy bút chỉ nói, cái này rất đơn giản. Sau đó ở vợ góc, cho hắn viết giải đề quá trình, đồng thời cho hắn nói giải đề ý nghĩ. Thị Hưng Quốc nghe hiểu, mở to hai mắt xem chân chân, hoa, tam thẩm ngươi trở nên thật là lợi hại. Chân chân cười một chút, đều là ngươi tam thúc dạy ta. Mới vừa nói xong này nửa câu lời nói, chân chân liền dừng lại, thu hồi tươi cười không xuống chút nữa nói. Thị Đan Linh ngẩng đầu xem một cái chân chân, hỏi nàng, tam thúc đương lão sư hung sao? Có thể hay không lấy thước đánh lòng bàn tay? Chân chân điểm một chút đầu, hung. Sau đó lại bổ sung một câu, nhưng sẽ không đánh lòng bàn tay. Thị Đan Linh bình luận, kia còn hảo, chúng ta tiết lão sư thích đánh lòng bàn tay. Chân chân giáo xong Thị Hưng Quốc giải đề về sau không có lập tức đi ra ngoài. Nàng nhìn Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc làm bài tập, trong lòng nhịn không được có chút ngứa, liền hỏi Thị Đan Linh, Lanh Canh, ngươi có cái gì thư có thể nhìn xem sao? Thư. Thị Đan Linh lại ngẩng đầu xem chân chân. Nàng nói, chỉ có sách giáo khoa, bên trong có bài khóa, ngươi xem sao? Bài khóa chân chân đều xem qua, rất nhiều còn đều bối quá, nàng lắc đầu, đều xem qua. Thị Đan Linh nhìn nàng chớp chớp mắt, ta đây liền không có. Một lát nghĩ đến cái gì, tiết lao sư hẳn là có, ngươi có thể tìm tiết lao sư mượn. Này đảo xác thật là cái biện pháp. Chân chân tưởng một hồi đứng dậy, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ta đây đi tìm tiết lao sư mượn mượn xem. Chân chân xuất viện môn thời điểm, Trung Mẫn Phân vừa vặn ở bên ngoài lưu một vòng trở về. Trung Mẫn Phân xem nàng một người đi ra ngoài, liền hỏi câu, đi đâu nha? Chân chân hồi nàng một câu, nương, ta đi tìm tiết lão sư mượn điểm thư đến xem. Xem nàng đi xa, Trung Mẫn Phân vào sân tới. Nàng ở Trần Thanh Mai bên cạnh ngồi xuống, dôi tay ở khay đan chọn việc may vá ra tới làm. Trần Thanh Mai cười nói, đi một chuyến trong thành, thích thượng đọc sách. Trung Mẫn Phân nói, sợ không đều là tiểu tam tư bức, ta cũng không gọi chân chân lại đi trong thành, ta liền xem hắn rốt cuộc khi nào trở về. Chờ hắn đã trở lại, ta không tha cho hắn. Đương quan lại như thế nào, ta là hắn nương. Trần Thanh Mai thở dài, lấy chân chân tính tình, khẳng định là bị rất nhiều ủy khuất, không nín được mới trở về. Trung Mẫn Phân trọng thanh phụ họa, khẳng định là. Chờ hắn đã trở lại, làm hoài trung giáo huấn một chút hắn. Trần Thanh Mai không nhịn cười ra tới, hắn đương nhiều năm như vậy bình, hoài trung sao có thể đánh quá hắn. Trung Mẫn Phân lạnh lùng mà hư một tiếng, ngươi xem hắn dám đánh trả sao. Chân chân sau khi rời khỏi đây trực tiếp đi tiết lão sư Tiết Phàm trong nhà. Gõ vang Tiết Phàm ra viện môn, trước cùng Tiết Phàm ra những người khác chào hỏi. Bọn họ bất quá đều nhiệt tình mà tiếp đón, ai ra, chân chân đã về rồi. Chân chân đáp lại, không thiếu được lại bị lôi kéo nói một ít trong thành sự tình, mọi người đều tò mò thành phố lớn sinh hoạt cái dạng gì. Chân chân cùng bọn họ ngồi trò chuyện sẽ, sau đó thuyết minh ý đồ đến, Tiết lão sư ở nhà sao? Ta muốn tìm hắn mượn điểm thư. Tiết Mâu nói, hắn đi ra ngoài, một hồi liền đã trở lại. Sau đó vừa dứt lời, Tiết Phàm đẩy ra viện môn từ bên ngoài đã trở lại. Xem hắn trở về, chân chân vội đứng dậy cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Tiết Phàm nhìn đến chân chân, cũng cười rộ lên chào hỏi, tam tẩu, ngươi đã về rồi. Chân chân ứng tiếng nói, đúng vậy, ta muốn tìm ngươi mượn điểm thư nhìn xem, ngươi nơi này có sao. Làm lão sư, thư tự nhiên là có. Tiết Phàm lênh chân chân vào nhà, cùng nàng nói, ngươi tiến vào nhìn xem, ngươi muốn nhìn cái gì thư. Trước hai ngày ta còn đi huyện thành thư viện mượn mấy quyển, ngươi thích liền cầm đi xem. Chân chân kỳ thật cũng không biết chính mình có thể nhìn cái gì thư. Tiết Phàm trên bàn thư không ít, nhưng cùng Thị Hoài Minh so sánh với liền ít đi nhiều. Chân chân nhìn một hồi nói, ngươi có thể hay không cho ta để cử một quyển, ta mới vừa học được đọc sách không lâu. Tiết Phàm nghĩ nghĩ, đem trên bàn thư đều nhìn quét một lần. Sau đó hắn từ thư đôi rút ra hai quyển sách, đưa đến Chân Chân trong tay nói, này hai bổn hẳn là đều có thể. Chân Chân tiếp được thư nhìn nhìn, một quyển kêu Thép Đã Tôi Thế Đấy, một quyển kêu Khổ Bông Cải. Tiết Phàm nói cho nàng, Thép Đã Tôi Thế Đấy là nước ngoài tác gia viết thư, Khổ Bông Cải là Trung Quốc tác gia viết thư, đều là giảng cách mạng. Đương nhiên bên trong cũng đều có tình yêu, thân tình, hữu nghị. Chân Chân do dự một chút, cầm Khổ Bông Cải, ta trước xem này một quyển, xem xong ta lại đến đổi. Tiết Phàm hướng nàng cười cười, hành, tam tẩu ngươi cầm đi xem đi. Chân Chân cầm thư lại hỏi, có không hiểu có thể tới hỏi ngươi sao? Tiết Phàm đương lão sư làm chính là chuyện này, rất vui lòng, đương nhiên là có thể. Chân Chân cầm thư đi ra ngoài, cùng trong viện những người khác chào hỏi chạy lấy người. Tiết Phàm đưa nàng đến viện môn thượng, lại hỏi nàng một câu, tam ca ở trong thành thực hảo đi. Chân Chân gật đầu, ân, hắn hiện tại ở trường quân đội, thuộc về cao cấp xóa nạn mù chữ, cùng sinh viên giống nhau. Tiết Phàm hâm mộ mà nói, thật tốt, vẫn là tam ca lợi hại. Nói xong hắn lại hỏi Chân Chân, tam ca giáo hội ngươi biết chữ đọc sách đi. Chân Chân lại hướng hắn gật gật đầu, nhưng không có tiếp theo lời nói xuống chút nữa nói. Cùng Chân Chân nói chuyện phiếm như vậy vài câu, Tiết Phàm liền làm nàng đi rồi. Mà Chân Chân vừa đi, Tiết Phàm ra trong viện lập tức có nghị luận thanh, như thế nào đột nhiên chính mình đã trở lại. Không bình thường. Chân Chân mượn thư về nhà, rửa mặt xong ở dưới đèn mở ra thư nhìn vài tờ. Thị Đan Linh Vây được ngủ sớm đến sớm, sớm tại bên cạnh nằm ngủ rồi. Chân Chân đọc sách thời điểm đầu nhập thả nghiêm túc. Xem đến mí mắt đánh nhau, đánh cái thật dài ngáp, thổi đèn cũng liền nằm xuống ngủ rồi. Cùng phiến bầu trời đêm Hạ Hy thành trường quân đội. Thị Hoài Minh dựa vào đầu giường, đôi tay điệp khởi gối lên đầu hạ, ở sáng ngời đèn điện ánh sáng trung phát ngốc trước mắt. Ngày này hắn vẫn cứ quá đến tâm thần không yên thả phi thường bực bội. Đặc biệt là tan học về nhà, vào nhà nghe không được quen thuộc thanh âm. Dương mắt nhìn không tới hình bóng quen thuộc, rồi lại mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể nhớ tới Chân Chân ở nơi đó bộ dáng. Cái này trong phòng, nào nào đều là nàng bóng dáng. Nàng ở trong phòng bếp hệ tạp dề nấu cơm, hoàn hắn eo cho hắn hệ tạp dề. Nàng ngồi ở hắn đối diện cùng hắn cùng nhau ăn cơm, nói chuyện thời điểm trong ánh mắt có sáng ngời ý cười. Nàng ngồi ở hắn bên cạnh viết chữ đọc sách, không hiểu thời điểm nghiêng đầu nghiêm túc mà nghe hắn giảng giải. Nàng ở dưới ánh trăng ngửa đầu cùng hắn nói chuyện bộ dáng. Nàng uống say kêu hắn tam ca ca bộ dáng. Nàng lần đầu tiên xuyên váy liền áo bộ dáng. Nàng thân hắn hầu kết, đỏ mặt giúp hắn sửa sang lại cổ áo bộ dáng. Nàng nâng tóc quăn xuyên sườn xám bộ dáng. Trong đầu tràn đầy tất cả đều là này đó. Phần 62. Phiên đến thật sự ngủ không được, Thị Hoài Minh đứng dậy ngồi ở mép giường, túi đầu ấn mi hoán sẽ. Một lát sau hắn đứng dậy, ở thâm nùng trong bóng đêm, đến sân thể dục thượng chạy bộ đi. Chạy xong bước trở về có điểm mệt, miễn cưỡng ngủ rồi một hồi. Ngày kế lên sau thần huấn đi học, khóa gian vừa đến, hắn liền đi phòng hiệu trưởng. Gõ khai phòng hiệu trưởng môn, hắn đi đến hiệu trưởng bàn làm việc trước nói, hiệu trưởng, ta tưởng cùng ngài xin thăm người thân giả. Bọn họ không phải bình thường học sinh, là quân nhân, thăm người thân giả mặt trên đều có an bài, ở thích hợp thời điểm sẽ làm bọn họ về nhà thăm người thân. Hắn cũng không biết hiệu trưởng có thể hay không đồng ý hắn trở về, nhưng hắn hiện tại cần thiết muốn tới xin thử một lần. Thị Hoài Minh chờ hiệu trưởng hỏi hắn xin nghỉ nguyên nhân. Nhưng hiệu trưởng ngửa đầu xem hắn một hồi nói, ta nghe nói ngươi đem ngươi tức phụ khí đi rồi. Thị Hoài Minh có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là đáp, đúng vậy, cho nên ta hiện tại nhu cầu cấp bách phải đi về một chuyến, thỉnh hiệu trưởng phê chuẩn. Hiệu trưởng lại ngửa đầu xem hắn một hồi, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra giấy xin phép nghỉ, cho hắn bút máy, điền đi. Thị Hoài Minh nhẹ nhàng thở ra, tiếp được bút máy nói, cảm ơn hiệu trưởng. Thị Hoài Minh đem yêu cầu tương quan tư liệu đều điền tề, hiệu trưởng phê xong liền làm hắn đi rồi. Đi thời điểm hiệu trưởng lại cười nói câu, lần này cho ngươi nhiệm vụ chính là, đem tức phụ mang về tới. Thị Hoài Minh phối hợp mà ứng một tiếng, thu được. Chân Chân trở lại trong thôn một ngày nữa, có quan hệ nàng tin đồn nhảm nhí liền dậy. Nàng đương nhiên là không muốn nghe những cái đó nhàn thoại, cho nên cũng không có hướng trong đám người mặt đi. Buổi sáng nửa ngày đi họp chợ bán đậu giá, buổi chiều liền ở nhà bồi bồi chung mẫn phân hoặc là nhìn xem thư, lại hoặc là đi đất hoang trọn rau dại trở về uy heo. Hôm nay buổi sáng không có tập có thể đuổi, nàng liền mang theo thư sách theo rổ đi ra ngoài chọn rau dại. Chọn hảo rau dại nàng không có lập tức trở về, mà là trực tiếp tìm cái râm mát địa phương ngồi xuống đọc sách. Cảm xúc đắm chìm ở cốt truyện, xem đến chính động tình thời điểm, chợt nghe đến một tiếng, tam tẩu, ngươi ở chỗ này đọc sách ra. Chân Chân nghe vậy quay đầu lại, chỉ thấy Tiết Phàm đứng ở nàng bên cạnh. Nàng cười một chút đứng lên, đối Tiết Phàm nói, ân, rất đẹp, cảm ơn ngươi thư. Tiết Phàm nhìn ra tới nàng là thật sự thích, trong thôn khó được có nhân ái đọc sách, hắn nhịn không được tưởng cùng Chân Chân nhiều liêu vài câu, liền lại hỏi nàng, tam tẩu ngươi có chỗ nào không hiểu không có, ta có thể cho ngươi nói một chút. Kia xác thật là có. Chân Chân đem thư đi phía trước phiên, từ trang thứ nhất bắt đầu hỏi Tiết Phàm vấn đề. Tiết Phàm nghiêm túc nghe nàng vấn đề, mỗi một cái nàng không hiểu địa phương đều kiên nhẫn thả kỹ càng tỉ mỉ mà cho nàng giảng giải. Chân Chân một bên nghe một bên gật đầu, rộng mở thông suốt thời điểm, nàng biểu tình sẽ đi theo sáng lên tới, đặc biệt là đôi mắt. Thị Hoài Minh ở hiệu trưởng kia xin hảo thăm người thân giả, trực tiếp liền trở về nhà. Hắn đơn giản thu thập một chút hành lý, liền đi ga tàu hỏa. Ngồi ở xe lửa thượng nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh vật biến hóa, hắn trong lòng cảm xúc một chút phức tạp lên. Nhớ nhà cảm xúc, tưởng thân nhân cảm xúc, còn có thể nhìn thấy Chân Chân cảm xúc, ở trong đầu triển thành một đoàn. Xe lửa hướng hồ đi được rất chậm, hắn vững vàng tâm xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Từ ban ngày tiến vào đêm tối, trong đêm tối lại có một chút quang, chậm rãi lại sáng lên tới. Xe lửa tiến trạm dừng xe thời điểm, hắn trong lòng cảm xúc càng là bành trướng lên. Đặt chân bước lên rời đi 5 năm nhiều thổ địa, trong lòng tư vị vô pháp dùng ngôn ngữ chuẩn xác biểu đạt ra tới. Mà cách hắn ra thôn trang nhỏ càng gần, loại mùi vị này liền càng vô pháp biểu đạt. Đứng ở thôn trên đầu, nhìn đến không có gì biến hóa thôn nhỏ, hốc mắt nháy mắt liền ướt đẫm. Lúc này mọi người đều ở đội sản xuất làm việc, trong thôn không có gì người. Thị Hoài Minh một đường đi trở về ra, đi đến viện môn trước lại dừng lại, ấp ủ một hồi lâu mới cất bước đi vào. Vào viện môn hướng trong xem một cái, hắn liền thấy được Trung Mẫn Phân ngồi ở trong phòng thêu thùa may vá. Trung Mẫn Phân tự nhiên cũng thấy được hắn, dôi đầu hướng trong viện xem, híp mắt hỏi hắn, ngươi là ai nha? Ngươi tìm ai nha? Thị Hoài Minh chịu đựng cảm xúc, cười rộ lên nói, nương, ta là Hoài Minh A. Nghe được lời này, Trung Mẫn Phân cầm kim chỉ tay run lên, trong tay nạp một nửa đế giày rơi xuống đất. Nàng nhìn Thị Hoài Minh đôi mắt mị đến càng tiểu, thanh âm cao lên, ngươi nói ngươi là ai nha? Thị Hoài Minh trực tiếp đi đến trong phòng, đi đến nàng trước mặt, khúc chân khom lưng đem đế giày từ trên mặt đất nhặt lên tới, phủi một phủi mặt trên cho bụi, phóng tơi khay đang nói, nương, ta là Hoài Minh. Trung Mẫn Phân cái này nhận ra hắn tới. Nước mắt mênh mông, nàng nước mắt xoát một chút liền rơi xuống, đồng thời vươn tay liền hướng Thị Hoài Minh trên vai đấm một bên khóc một bên nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Thị Hoài Minh nhậm nàng đấm, chính mình trong ánh mắt cũng ông đầy nước mắt. Chờ Trung Mẫn Phân không đấm, hắn nắm Trung Mẫn Phân tay nói, nương, ta đã trở về. Trung Mẫn Phân khóc đến nói không nên lời nói, ôm hắn trực tiếp gào khóc lên, giống như muốn đem này 5 năm nhiều chịu dày vò đều khóc ra tới. Thị Hoài Minh ôm nàng vỗ về nàng bối nhậm nàng khóc. Chờ nàng khóc xong rồi bình phục xuống dưới, hắn mới đem hành lý bông, ở Trung Mẫn Phân bên cạnh ngồi xuống. Trung Mẫn Phân khóc đến đôi mắt đỏ rực. Nói chuyện tất cả đều là giọng mũi. Nàng bình tĩnh chút, này sẽ nhìn Thị Hoài Minh hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Thị Hoài Minh nói chuyện cũng mang theo rõ ràng giọng mũi, tìm hiệu trưởng, xin đến thăm người thân giả. Trung Mẫn Phân hút cái mũi, thay đổi, không giống từ trước, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Thị Hoài Minh cười cười nói, cũng không thay đổi cái gì, chính là ngạnh lãng một ít. Trung Mẫn Phân ân một tiếng, ngạnh lãng rất nhiều. Hai mẹ con cửu biệt gặp lại, ngồi nói thật nhiều nói. Bởi vì rất nhiều lời nói đều ở tin bên trong nói qua, kỳ thật nói đều là một ít lặp lại nói. Nói được không sai biệt lắm, Thị Hoài Minh hỏi Trung Mẫn Phân, nương, Chân Chân đâu? Còn có đại ca đại tẩu bọn họ. Nhắc tới Chân Chân, Trung Mẫn Phân nhanh chóng biến sắc mặt, nhìn hắn tức giận nói, ngươi còn nhớ rõ Chân Chân à? Bất quá hắn chủ động hỏi, Trung Mẫn Phân trong lòng lại thoải mái chút, cảm thấy hắn còn không phải như vậy hôn trướng. Vì thế nhìn hắn nói, ngươi đại ca đại tẩu đi đội sản xuất làm việc đi, Chân Chân đi đánh cỏ heo. Không biết như thế nào còn không có trở về, nếu không ngươi tìm xem đi. Thị Hoài Minh xem một cái đỉnh đầu Thái Dương, đứng lên nói, hành, ta đây đi tìm xem. Trung Mẫn Phân đi theo hắn cùng nhau đứng dậy, dặn dò hắn, ngươi giống cái nam nhân một chút, hảo hảo hống hống Chân Chân. Thị Hoài Minh theo tiếng, nương, ta biết đến. Trung Mẫn Phân nhìn hắn chửi thầm, ngươi biết cái rắm, biết còn đem Chân Chân khí trở về. Thị Hoài Minh ra cửa, hướng thôn phụ cận có thể đánh cỏ heo địa phương xoay chuyển. Đây là hắn sinh sống hơn 20 năm địa phương, tuy rằng 5 năm nhiều không đã trở lại, nhưng hắn vẫn cứ đối mỗi cái địa phương đều rất quen thuộc. Mây trắng thôn không lớn, hắn đi đến thôn bên ngoài chuyển thượng một vòng. Chuyển thời điểm, ánh mắt các nơi quét tìm, sau đó thực thuận lợi ở một chỗ che bóng địa phương thấy được Chân Chân. Mà hắn không ngừng thấy được Chân Chân, còn thấy được đứng ở Chân Chân bên cạnh nam nhân. Hắn nhìn Chân Chân cùng nam nhân kia dừng lại bước chân, không lại đi phía trước đi. Nam nhân nhìn thập phần quen mắt, tưởng một hồi hắn liền nghĩ tới. Là khi còn nhỏ hắn tiểu trùng theo đuôi, Tiết Phàm. Chân Chân trong tay cầm một quyển sách cùng Tiết Phàm đứng chung một chỗ. thoạt nhìn Tiết Phàm tự cấp nàng giảng đồ vật, mà nàng nghiêng đầu ở thực nghiêm túc mà nghe. Nghe xong một hồi, ánh mắt của nàng từ ngây thơ chậm rãi quá độ đến rộng mở, sau đó đôi mắt mang theo cả khuôn mặt sáng lên tới. Ánh mắt khóa ở chân chân trên mặt. Thị Hoài Minh không tự giác nhẹ nhàng hút khẩu khí. Ánh mắt hơi hơi ám xuống dưới. Chương 29. Thị Hoài Minh đứng ở tại chỗ lại nhìn sẽ. Ở chân chân cùng Tiết Phàm giao lưu chính hoan thời điểm, hắn ra tiếng kêu câu, chân chân. Này một tiếng chân chân đánh gãy chân chân cùng Tiết Phàm chi gian nói chuyện với nhau. Chân chân nghe được thanh âm ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tới, nhìn đến Thị Hoài Minh ngáy mắt, nàng đông dưng ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thị Hoài Minh sẽ trở về, trong phút chốc không có phản ứng lại đây, còn tưởng rằng chính mình đây là hoàng thần xuất hiện ảo giác. Nhưng thật ra nàng bên cạnh Tiết Phàm nhìn chằm chằm Thị Hoài Minh nhìn một hồi hỏi, là Tam ca sao? Tiết Phàm lực chú ý hoàn toàn bị Thị Hoài Minh cấp hấp dẫn. Hỏi xong sau hắn trực tiếp hướng Thị Hoài Minh trước mặt đi tới, tới rồi Thị Hoài Minh trước mặt lại kinh hỉ kinh ngạc hỏi, là Tam ca đi. Thị Hoài Minh nhìn Tiết Phàm cũng xác nhận một câu, Tiết Phàm. Đều kêu ra tên gọi, này liền xem như nhận thượng, Tiết Phàm kích động vô cùng, Tam ca, thật là ngươi đã về rồi. Nhiều ít năm không thấy, thiếu chút nữa không có thể nhận ra ngươi tới, ngươi này biến hóa cũng quá lớn. Thị Hoài Minh nhìn Tiết Phàm rất là khách khí hàn huyên, ngươi biến hóa cũng rất đại, không phải năm đó tiểu hài nhi. Hắn đi thời điểm, Tiết Phàm vẫn là cái 17-18 tuổi thiếu niên, hiện tại trên người sớm không có khi đó tính trẻ con cùng thiếu niên khí. Tiết Phàm thu không được chính mình kích động tâm tình, ngữ khí hưng phấn mà tiếp tục nói, đột nhiên nhìn đến ngươi trở về, cảm giác cùng nằm mơ dường như, trước kia nằm mơ lão mơ thấy ngươi trở về. Từ ngươi viết thư trở về sau, chúng ta người trong thôn đều chờ ngươi trở về đâu. Tiết Phàm ở bên này lôi kéo Thị Hoài Minh hưng phấn hàn huyên, bên kia chân chân phản ứng lại đây. Nàng không có hướng Tiết Phàm cùng Thị Hoài Minh bên này, cũng không có ra tiếng cùng Thị Hoài Minh chào hỏi, mà là rũ mi thu trên mặt sở hữu thần sắc, chỉ đương không nhìn thấy Thị Hoài Minh, hợp nhau trong tay thư, sách hóa trang cỏ heo rổ liền xoay người đi rồi. Phần 63. Thị Hoài Minh nhìn đến chân chân chạy lấy người, vô tâm tình lại cùng Tiết Phàm ôn chuyện, liền cùng Tiết Phàm nói câu, có rảnh lại liêu. Nói xong không đợi Tiết Phàm phản ứng lại đây, vội cất bước truy chân chân đi. Tiết Phàm hưng phấn kích động cảm xúc cùng ngôn ngữ bị đánh gãy. Nhìn Thị Hoài Minh chạy trốn, còn ngốc một hồi. Nhưng nhìn đến Thị Hoài Minh đuổi theo chân chân mà đi, hắn tức khắc lại minh bạch một chút cái gì, vì thế không lại kêu Thị Hoài Minh, chỉ là xa xa theo sau. Thị Hoài Minh đuổi tới chân chân bên cạnh, duỗi tay liền đi tiếp nàng trong tay cỏ heo rổ. Chân chân bắt lấy không buông tay, cũng không có xem hắn, trầm khuôn mặt căng thẳng môi tuyến trực tiếp trở về kéo một phen. Thị Hoài Minh tự nhiên cũng không buông tay, nắm chặt rổ nhìn chân chân nói, ta cố ý trở về cùng ngươi xin lỗi, ta sai rồi. Cố ý trở về cùng nàng xin lỗi. Trong lòng hiện lên ngoài ý muốn cùng không tin, chân chân nhấc lên ánh mắt nhìn Thị Hoài Minh liếc mắt một cái. Bất quá nàng thực mau liền đem ánh mắt rơi xuống, lại kéo một chút rổ ý đồ làm Thị Hoài Minh buông tay. Xem Thị Hoài Minh vẫn là không buông tay, nàng biết chính mình ở sức lực thượng hoàn toàn so bất quá hắn, vì thế trực tiếp buông tay buông ra rổ, cầm thư xoay người về nhà đi. Thị Hoài Minh xách theo cỏ heo rổ tiếp tục đi theo chân chân bên cạnh, lại hỏi nàng, tính toán vĩnh viễn không để ý tới ta. Chân chân không nghĩ nói chuyện, cũng không muốn nghe hắn nói chuyện, dưới chân bước chân càng mại càng nhanh. Xem nàng như vậy, Thị Hoài Minh cũng liền không lại tiếp tục ra tiếng, chỉ là xách theo rổ đi theo nàng bên cạnh. Đi đến thôn đầu thời điểm, chân chân bỗng nhiên lại nhanh hơn bước chân chạy chậm lên, Thị Hoài Minh bị ném ra sau dừng lại bước chân đứng nhìn một hồi nàng chạy xa bóng dáng, yên lặng điều chỉnh một chút không quá thông thuận hô hấp. Nay sẽ đội sản xuất xã viên nhóm vừa vặn tan tầm kết đàn trở về. Thúy Lan đôi mắt tiêm. Trước hết nhìn đến Thị Hoài Minh cùng chân chân, nàng nhìn đến chân chân chạy lên chạy xa, chạy nhanh kéo một chút bên cạnh Tú Trúc cánh tay chỉ vào Thị Hoài Minh hỏi, ai, ngươi xem cái kia là ai à? Tú Trúc hướng Thúy Lan chỉ phương hướng xem qua đi, coi trọng một hồi nói, phía trước chạy trốn cái kia là chân chân, mặt sau người nam nhân này thấy thế nào giống như không phải chúng ta trong thôn người à, trên người xuyên đó là cái gì, quân trắng sao? Thúy Lan hơi hơi hít mắt, có phải hay không Thị Hoài Minh à? Nghe được Thúy Lan lời này, những người khác cũng đều hướng Thị Hoài Minh bên kia xem qua đi. Một lát sau Thị Hoài Trung ở trong đám người lớn tiếng kêu câu, Hoài Minh. Thị Hoài Minh nghe được có người kêu hắn, quay đầu xoay người lại. Xoay người vừa thấy, chỉ thấy đều là bọn họ thôn người, mà kêu hắn đúng là hắn đại ca, Thị Hoài Trung. Nhìn đến Thị Hoài Trung ngay mắt, hắn khuôn mặt sáng ngời, ra tiếng nói, đại ca. Xác nhận là Thị Hoài Minh, Thị Hoài Trung gấp không chờ nổi chạy đến trước mặt hắn, trên mặt tràn đầy đều là kích động. Trong ánh mắt ông ra nước mắt nhìn Thị Hoài Minh nói, Hoài Minh, thật là ngươi đã trở lại. Thị Hoài Minh trong lòng cũng lên men, hắn nhìn Thị Hoài Trung nói, đại ca, là ta đã trở về. Cũng không màng còn có người khác ở, Thị Hoài Trung ôm chặt Thị Hoài Minh, ở hắn bối thượng thật mạnh tạp vài cái. Hắn hảo đệ đệ, cuối cùng là đã trở lại. Chờ Thị Hoài Trung ôm xong Thị Hoài Minh lau nước mắt, những người khác cũng đều đi lên mồm năm miệng mười cùng Thị Hoài Minh chào hỏi, nhiệt tình thật sự. Này đó đại gia đại nương thúc thúc thím đại ca đại tổ nhóm, Thị Hoài Minh cũng đều từng cái tiếp đón. Tiếp đón xong rồi, Thúy Lan ở bên cạnh kéo một chút Hồng Mai nhỏ giọng nói, nhìn đến không có. Đuổi theo chân chân đã trở lại. Hồng Mai trên mặt cũng treo cười, nhưng tiếp nói lại là, ngươi như thế nào biết không phải trở về ly hôn. Lời này cũng dám ở chỗ này nói. Thúy Lan vội đánh nàng một chút, lại bạch nàng liếc mắt một cái. Cũng may là các nàng nói chuyện thanh âm tiểu, người khác đều không có nghe thấy. Hồng Mai bị Thúy Lan đánh một chút cũng liền không lại miệng độc, cùng những người khác cùng nhau tiếp tục đẩy mặt ý cười vây quanh Thị Hoài Minh. Xã viên nhóm đứng ở thôn đầu náo nhiệt một hồi, tất cả đều cùng Thị Hoài Minh hàn huyên qua, sau đó cùng nhau vào thôn. Vào thôn các nữ nhân về nhà nấu cơm, các nam nhân đi theo Thị Hoài Minh Thị Hoài Trung cùng nhau đến thị ra đi. Thị Hoài Minh thuộc về áo gấm về làng, bọn họ tự nhiên không thể chậm trễ. Chân chân về đến nhà sau trực tiếp tiến nhà bếp giúp Trung Mẫn Phân nấu cơm. Trung Mẫn Phân lôi kéo phong tương nhóm lửa, mới vừa đem nồi thiêu đến nhiệt lên, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến nháo ồn ào thanh âm. Nàng đứng dậy đi ra ngoài vừa thấy, chỉ thấy trong thôn già trẻ đàn ông đều ở hướng nhà nàng trong viện tễ. Mà ở đám người nhất trước, là Thị Hoài Minh Thị Hoài Trung cùng Lý Thư Ký. Trung Mẫn Phân cười tiếp đón Lý thư ký tới rồi. Lý Thư Ký tắc cười trở về Trung Mẫn Phân một câu, hầu đại tẩu, ngươi thật đúng là có phúc nha. Trung Mẫn Phân đem mọi người đều hướng trong nhà chính tiếp đón. Bên kia Trần Thanh Mai đã vào nhà bếp, lấy ấm nước đổ vài chén nước, bưng thủy hướng trong nhà chính đi. Nàng đem thủy toàn bộ bưng lên trên bàn bung liền đi rồi, làm cho bọn họ ngồi uống nước nói chuyện. Trần Thanh Mai trở lại nhà bếp, chân chân đang ở nồi thượng xào rau. Nàng ngồi đi bếp sau dương kéo gió nhóm lửa, trên mặt tất cả đều là đỏ rực ý cười, cùng chân chân nói, Hoài Minh hiện tại chính là chúng ta thôn đại hồng nhân, đại gia mong lâu như vậy, cuối cùng là mong đến hắn đã trở lại. Chân chân xào đồ ăn không theo tiếng. Xem chân chân không nói lời nào, Trần Thanh Mai duỗi đầu hướng chân chân xem một cái, lại nói, Hoài Minh trở về ngươi không vui nha. Chân chân cười một chút, có lệ Trần Thanh Mai nói, vui vẻ. Trần Thanh Mai nhìn về phía lòng bếp tiếp tục nhóm lửa, ngoài miệng cũng tiếp tục nói, thật không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên trở về, cùng ngươi giống nhau, một tiếng tiếp đón không đánh liền đã trở lại. Chân chân, ngươi nói hắn có phải hay không cố ý vì ngươi trở về. Chân chân còn không có lại nói tiếp, Thị Đan Linh cùng Thị Hương Quốc đã trở lại. Hai người chạy tiến nhà bếp tò mò hỏi, trong nhà như thế nào tới nhiều người như vậy a? Trần Thanh Mai nói cho bọn họ, các ngươi tam thúc đã trở lại, mau đi xem một chút. Nghe được lời này, Thị Đan Linh cùng Thị Hương Quốc đôi mắt đồng bộ trừng thành lục lạc đồng, tặc thanh nói, tam thúc đã trở lại. Trần Thanh Mai ân một tiếng, liền ở trong nhà chính đầu. Thị Đan Linh cùng Thị Hương Quốc an ý mà xoay người, nhanh như chớp chạy tới nhà chính cửa. Bọn họ không quen biết Thị Hoài Minh, ghé vào cửa xem một hồi, ánh mắt dừng ở Thị Hoài Minh trên mặt, lại không dám nhận. Trong phòng nhiều người như vậy, liền này một cái không quen biết. Còn ăn mặc tinh thần quân trang thẳng đứng, tự nhiên chính là bọn họ tam thúc. Thị Hoài Trung nhìn đến bọn họ, vội hướng bọn họ vẫy tay, tiến vào a, các ngươi tam thúc đã trở lại. Vừa rồi còn thực hưng phấn hai đứa nhỏ, này sẽ thế nhưng có điểm thẹn thùng đi lên, vào nhà sau nghe Thị Hoài Trung giới thiệu, một người kêu Thị Hoài Minh một câu, tam thúc. Thị Hoài Trung lại cấp Thị Hoài Minh giới thiệu, đây là ngươi cháu trai cháu gái, Đan Linh cùng Hương Quốc. Thị Hoài Minh duỗi tay đem Thị Hương Quốc kéo đến trước mặt, sờ sờ đầu của hắn. Đã lớn như vậy rồi. Thị Hưng Quốc bị hắn sờ đến ngượng ngùng, mặt đều đỏ. Nhưng là hắn trong lòng lại rất đắc ý, bởi vì trong thôn mặt khác tiểu hài tử đều ở hâm mộ mà nhìn hắn. Thị Hưng Quốc cùng Thị Đan Linh cùng Thị Hoài Minh đánh xong tiếp đón liền ra tới. Hai người đến bên ngoài, tự nhiên là tìm được cùng tuổi hài tử, bốn phía khoe ra một phen. Lời nói đều là, ta tam thúc đã trở lại, ngươi nhìn đến ta tam thúc không có. Hắn ăn mặc quân trang, nhưng uy phong. Trong nhà chính người lại ngồi nói một hồi lời nói. Chợt có người tới cửa tới kêu về nhà ăn cơm. Bị kêu Lý Thư Ký chạm đứng lên, cười nói, đều đến cơm điểm, ta phải về nhà ăn cơm đi. Hoài Minh a, không có việc gì đến nhà ta ngồi ngồi đi. Thị Hoài Minh thực khách mà theo tiếng, cùng những người khác cùng nhau đi theo Lý Thư Ký đứng lên. Trung Mẫn Phân lại khách khí nói, Lý Thư Ký, nếu không lưu lại ăn đi. Lý Thư Ký vẫn là cười nói, nếu là đều lưu lại ăn, đều có thể ăn một đốn tịch, nhà ngươi có như vậy cơm a? Nói nghĩ đến cái gì? Nếu không như vậy, ta bên này trở về đâu nhìn an bài một chút, quá hai ngày chúng ta tụ ở bên nhau ăn cái cơm tập thể, đại gia cùng nhau vì Hoài Minh đón gió, các ngươi xem thế nào. Thị Hoài Minh khách khí nói không cần phiền thoái, nhưng những người khác đều đi theo ứng hòa, cái này hành cái này hành. Lý Thư Ký lại nói, vậy như vậy định rồi, hiện tại liền ai về nhà nấy đi thôi. Nói xong lời này, những người khác liền đi theo Lý Thư Ký cùng nhau tan. Thị Hoài Minh cùng Thị Hoài Minh Trung Mẫn Phân đưa bọn họ đến viện môn thượng, nhìn bọn họ tất cả đều đi rồi, mới trở về. Trở về đến nhà bếp, Chân Chân đã đem Trung Mẫn Phân tẩy hảo cắt xong rồi đồ ăn tất cả đều xào ra tới. Thị Hoài Trung đầy mặt hồng quang, đi đến trong nhà chính lôi ra bàn bát tiên. Hắn đem bàn bát tiên cùng cao trường ghế đều lau khô, những người khác tắc bận rộn đem đồ ăn chén đũa đều bưng lên bàn đi. Đồ ăn toàn bộ bưng lên bãi tể, người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ở bàn bát tiên biên ngồi xuống. Thị Hoài Trung cảm khái nói, trong nhà đã lâu không như vậy náo nhiệt qua. Ý hoa. Mà trong nhà hiện tại náo nhiệt đều đến từ chính Thị Hoài Minh, cho nên trên bàn cơm đề tài tự nhiên cũng đều là vây quanh hắn. Nhiều năm như vậy không gặp, những người khác đều có nói không xong nói, chỉ có Chân Chân vẫn luôn mặc thanh không nói. Nàng ngồi ở Thị Hoài Minh bên cạnh, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Thị Hoài Minh cho nàng gắp đồ ăn, nàng liền nói một câu, cảm ơn, không cần. Trên bàn người tự nhiên đều có thể nhìn ra vợ chồng son chi gian biến yếu, nhưng ai đều không có đẩy ra nói chuyện này. Đại gia duy trì náo nhiệt không khí ăn cơm, cơm nước xong người một nhà lại ngồi cùng nhau trò chuyện sẽ thiên. Sau khi ăn xong nói chuyện phiếm Chân Chân liền không tham dự, nàng trở về chính mình phòng. Thị Đan Linh cùng Thị Hưng Quốc chạy ra ngoài chơi, trong nhà chính liền chỉ còn lại có Trung Mẫn Phân, Thị Hoài Trung Trần Thanh Mai cùng Thị Hoài Minh. Bốn người ngồi ở cùng nhau lại nói chuyện phiếm vài câu, Trung Mẫn Phân không lại tránh đi Thị Hoài Minh cùng Chân Chân đề tài, nhìn Thị Hoài Minh hỏi, Chân Chân đi trong thành lâu như vậy, người rốt cuộc là như thế nào đối Chân Chân? Nàng đi thời điểm, ta ở tin ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ngươi phải đối nàng hảo một chút, kết quả ngươi đem nàng tức giận đến khóc lóc đã trở lại. Nói đến cái này, Thị Hoài Minh xác thật cảm thấy đối lý. Hắn cũng không biện bạch cái gì, nâng lên ánh mắt nhìn về phía Trung Mẫn Phân nói, nương, là ta vấn đề, ta cũng hoàn toàn toàn diện mà nghĩ lại qua. Ta làm được không tốt, ta sẽ cùng Chân Chân xin lỗi. Xem hắn thái độ như vậy thành khẩn, Trung Mẫn Phân trong lòng khí lại không như vậy trọng. Phần 64. Nàng hướng Thị Hoài Minh dựng dựng chính mình tay, làm Chân Chân bị như vậy nhiều ủy khuất, ta thật muốn đánh ngươi. Thị Hoài Minh trực tiếp đem đầu dối đến nàng trước mặt, xác thật nên đánh, ngài đánh đi. Trung Mẫn Phân tự nhiên không đánh, dối tay đẩy hắn một phen đem hắn đẩy ra, mau đi hống Chân Chân đi. Thị Hoài Minh đứng lên, ta đây đi. Thị Hoài Trung cũng ở bên cạnh nói, đi thôi, chạy nhanh đi thôi. Thị Hoài Minh đi rồi, Trần Thanh Mai này lại nhỏ giọng nói câu, đây là hồi quá vị tới đi. Biết Chân Chân hảo. Trung Mẫn Phân không khách khí nói, hắn nếu là thời gian dài như vậy còn nhìn không ra Chân Chân hảo, kia hắn chính là cái người mù. Thị Hoài Minh xoay người đi Chân Chân phòng, duỗi tay đánh lên rèm cửa liền nhìn đến Chân Chân đang ngồi ở mép giường đọc sách. Phòng này là bọn họ kết hôn khi tân phòng, tuy rằng qua 5 năm nhiều, nhưng rất nhiều đồ vật vẫn là kết hôn khi trí. Nghe được động tĩnh Chân Chân cũng không ngẩng đầu. Thị Hoài Minh vào cửa, trực tiếp đi đến Chân Chân bên cạnh ngồi xuống. Ở hắn ngồi xuống nháy mắt, Chân Chân lập tức hợp nhau trong tay thư. Đứng dậy muốn đi người. Nhưng mới vừa đi ra hai bước, chợt bị Thị Hoài Minh nắm lấy thủ đoạn cấp kéo lại. Chân Chân chuyển thủ đoạn ý đồ bắt tay rút ra, nhưng hắn sức lực thật sự đại, nàng chịu nửa ngày không có thể chịu động. Vì thế nàng lại buông thư, dùng một cái tay khác đi bẻ, thật sự bẻ bất động liền bực nói, buông tay. Thị Hoài Minh không có phóng, trên tay hắn thoáng dùng sức, liền đem Chân Chân kéo đến chính mình trước mặt. Nắm Chân Chân thủ đoạn không buông, hắn ngẩng đầu lên nhìn Chân Chân nói, có thể hay không cho ta một lần ăn năn cơ hội. Chân Chân trên mặt tức giận thực trọng, rũ mi nhìn Thị Hoài Minh. Một lát nàng mở miệng nói, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ cùng ngươi nói, cũng không muốn nghe ngươi nói, ta chán ghét ngươi. Nghe được lời này, Thị Hoài Minh cùng Chân Chân đối diện một lát, rốt cuộc không lại nói ra lời nói tới, nắm nàng thủ đoạn tay cũng chậm rãi lỏng sức lực. Chân Chân nhân cơ hội bắt tay cổ tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, không có nhiều làm dừng lại, xoay người lấy thượng thư liền đi ra ngoài. Thị Hoài Minh mặc thanh nhìn Chân Chân thân ảnh biến mất ở rèm cửa ngoại. Một lát sau hắn thu hồi ánh mắt túi đầu, trong lòng buồn đến có điểm thấu không thượng khí. Chân Chân đến bên ngoài lấy thượng lười hái cùng rổ, cùng Trung Mẫn Phân lên tiếng kêu gọi liền lại đi ra ngoài. Trần Thanh Mai ở trong nhà chính rối đầu nhìn Chân Chân ra cửa, ra tiếng nói, đây là trực tiếp không để ý tới Hoài Minh. Trung Mẫn Phân thực dứt khoát mà tiếp một câu, xứng đáng. Trần Thanh Mai nhịn không được cười, nương, ai là ngươi thân sinh a? Trung Mẫn Phân nói, ai hảo ai chính là ta thân sinh. Chương 30. Buổi trưa này trận thời tiết nhiệt, Chân Chân sau khi rời khỏi đây không có lập tức đánh cỏ heo, mà là tìm cái bóng cây nồng đậm có gió lạnh thổi địa phương ngồi xuống đọc sách. Trong tay quyển sách này nàng chính nhìn chúng đầu, bị cốt truyện điếu đến tâm ngứa, muốn một hơi cấp xem xong rồi. Thái Dương nghiêng đến tây giữa không trung về sau, nàng hợp nhau thư đứng dậy đánh một rổ cỏ heo, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Tiếp theo nhìn có 3-4 trang, đông nghe được Tiết Phàm thanh âm, kêu nàng, Tam Tẩu. Chân chân nâng lên ý hoa đầu, liền nhìn đến Tiết Phàm chiều nàng bên này lại đây. Nàng cầm thư đứng dậy, ra tiếng tiếp đón Tiết Phàm, Tiết lão sư. Tiết Phàm cười một chút nói, Tam Tẩu, ngươi kêu tên của ta thì tốt rồi, kêu lão sư quái ngượng ngùng. Chân chân cũng cười rộ lên nói, ngươi hiện tại cũng coi như là lão sư của ta, giúp ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, kêu Tiết lão sư không sai. Tiết Phàm vẫn là thật ngượng ngùng, hắn trình độ cùng Thị Hoài Minh so sánh với kia thật không đáng giá nhắc tới. Hắn cùng chân chân lại khiêm tốn khách khí vài câu, thuận tiện khen Thị Hoài Minh vài câu. Hàn huyên xong rồi hắn vừa vặn hướng chân chân nói minh ý đồ đến, Tam ca không ở ngươi này sao? Chân chân lắc đầu, không có a, không có nhìn đến hắn tới nơi này. Tiết Phàm nga một tiếng, ta vừa rồi đi trong nhà tìm hắn, đại nương nói hắn ra tới tìm ngươi, cho nên ta cũng liền cùng ra tới tìm xem. Giữa trưa cùng hắn người nói chuyện quá nhiều, không có thể nói với hắn thượng nói mấy câu, ta muốn tìm hắn tâm sự tới. Chân chân không biết Thị Hoài Minh ở đâu, liền lại nói, vậy ngươi đi tìm xem đi. Nói xong nàng ở bên cạnh đại thụ căn thượng lại ngồi xuống, tiếp tục mở ra chính mình thư. Tiết Phàm lại không có đi, hắn nghĩ Thị Hoài Minh ra tới tìm chân chân, kia khả năng đợi lát nữa liền tới đây. Vì thế hắn liền trực tiếp ở bên cạnh khúc chân ngồi xổm xuống, cùng chân chân nói, ta xem ta còn là tại đây chờ hắn một hồi đi, hắn hẳn là sẽ qua tới. Xem hắn không tính toán đi, chân chân liền tính là tóm được hắn. Nàng quyết đoán phiên vài tờ thư, đưa đến Tiết Phàm trước mặt nói, kia buổi sáng không nói xong, ngươi lại cho ta nói một chút. Hảo A. Tiết Phàm tiếp nhận thư, đem chân chân chỉ cho hắn nội dung đọc thẩm thượng một lần, sau đó nghiêm túc cấp chân chân giảng giải lên. Có đôi khi là tế giảng mấy cái chân chân không hiểu danh từ, có đôi khi là kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật đặc thù bối cảnh. Giúp chân chân giải đáp xong rồi nghi hoặc, cũng không gặp Thị Hoài Minh lại đây. Tiết Phàm đối Thị Hoài Minh sự thật ở là cảm thấy hứng thú, không có thể nhịn xuống, liền trước lôi kéo chân chân hỏi thượng một ít. Chân chân cũng nghe nói một ít Thị Hoài Minh ở trên chiến trường anh dũng sự tích. Nàng đem chính mình biết đến đều giảng cấp Tiết Phàm nghe. Sau đó Thị Hoài Minh ở trường quân đội lại là quá cái dạng gì sinh hoạt, nàng cũng đều cấp Tiết Phàm nói một lần. Tiết Phàm nghe được là hâm mộ lại hướng tới, kia biểu tình cùng ánh mắt vừa thấy chính là đem Thị Hoài Minh trở thành chính mình nhất sùng bái thần tượng. Hắn nhìn chân chân nói, lúc ấy ta còn không có thành niên, bằng không ta cũng cùng Tam ca thượng chiến trường đi. Chuyện này, vẫn luôn là hắn trong lòng tiếc nuối. Chân chân cười cười, mở miệng nói, các ngươi đều là có đại chí hướng người. Không giống chúng ta, chỉ hiểu trong nhà này đó lông gà vỏ tỏi sự. Lời này nghe lời nói có ẩn ý, Tiết Phàm xem một hồi chân chân trên mặt biểu tình, phỏng đoán do dự mà hỏi, Tam Tẩu, ngươi cùng Tam ca cãi nhau đi. Không nghĩ tới Tiết Phàm sẽ hỏi cái này. Chân chân vi lăng một chút lắc đầu, không cãi nhau. Nàng cùng Thị Hoài Minh liền bình thường phu thê đều không tính là, lại từ đâu ra bình thường phu thê gian cãi nhau. Nàng ở hắn nơi đó cái gì đều không phải, nàng nào có tư cách cùng hắn cãi nhau. Nàng căn bản không dám cùng hắn xảo. Nàng chỉ là nghĩ thông suốt, không nghĩ lại tiếp tục ủy khuất chính mình mà thôi. Mặc kệ nàng lại như thế nào nỗ lực lại như thế nào ủy khuất chính mình, đều biến không thành Thị Hoài Minh thích bộ dáng. Cùng với như vậy ở bên nhau tiếp tục cho nhau tra tấn cho nhau chậm trễ, còn không bằng thống khoái điểm, tách ra mỗi người sống cuộc đời riêng. Vốn dĩ bọn họ liền không phải một đường người, không nên ở bên nhau. Muốn trách chỉ đổ thừa nàng lúc trước phong kiến ngu muội, trong đầu chỉ có cũ xã hội những cái đó phong kiến quy củ. Không có chính mình chủ động đưa ra từ hôn, cũng quái nàng ở quá khứ 5 năm nội không có hết hy vọng khác tìm người khác, tái giá đến trong nhà người khác đi. Tiết Phàm nhìn chân chân không nói chuyện. Mấy ngày nay trong thôn tin đồn nhảm nhí hắn cũng là nghe được. Chân chân cùng Thị Hoài Minh chi gian về điểm này sự, đều mau bị trong thôn những cái đó phụ nhân ngai lạ. Hắn không biết chân chân cùng Thị Hoài Minh chi gian cụ thể rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng hắn cảm thấy trong thôn những người đó nói, khả năng cũng là nói chúng rồi một bộ phận. Bằng không lấy chân chân tính cách, sẽ không như vậy chạy về tới. Nàng khẳng định là ở trong thành chịu ủy khuất, hơn nữa ủy khuất ở trong lòng còn tích lũy không ít. Hảo một lát, hắn lại mở miệng nói, hiện tại Tam ca cũng đã trở lại, các ngươi hảo hảo tâm sự. Chân chân thấp mi đọc sách, không có gì cảm xúc nói, không có gì hảo liêu. Tiết Phàm chính mình còn không có kết hôn đâu, cũng không hiểu khuyên như thế nào những việc này. Hắn liền đơn giản nói như vậy một câu, liền không nói nữa. Xem Thị Hoài Minh còn không có tìm tới nơi này. Tiết Phàm khúc chân ngồi xổm này một hồi ngồi xổm đến chân đã tê dần, vì thế hắn tê khẩu khí chậm rãi đứng lên, ở bên cạnh đại thụ rễ cây ngồi xuống dưới tiếp tục chờ. Mà giờ này khắc này, Thị Hoài Minh đang đứng ở cách đó không xa nhìn Tiết Phàm cùng chân chân. Thị Hoài Minh tìm được chân chân thời điểm, vừa lúc nhìn đến Tiết Phàm ngồi xổm ở chân chân trước mặt, cầm thư cùng nàng đang nói chuyện thiên. Sau lại nhìn hai người không liêu thư thượng nội dung, không biết lại ở bên nhau trò chuyện cái gì. Chân chân nhìn hắn nói chuyện, một hồi thần sắc nghiêm túc, một hồi lại thả lỏng mà cười rộ lên, trên mặt mỗi cái biểu tình đều thực sinh động. Thị Hoài Minh không có lại đi phía trước đi, cũng không có kêu chân chân. Nhìn Tiết Phàm ở chân chân bên cạnh đại thụ căn ngồi xuống dưới, hắn nghẹn khẩu khí xoay người về nhà đi. Về đến nhà trong nhà không có người, hắn vào nhà ngồi xuống, ngửa người gối cánh tay dựa vào đầu giường phát ngốc. Trong lòng lộn xộn, lại buồn đến hoảng, như là tắc thật trăm ngàn tấn bông, này tư vị thật sự không dễ chịu. Càng nằm càng bực bội, vì thế hắn lại đứng dậy ra cửa, vãng sinh sản đội hỗ trợ làm việc đi. Tới rồi đội sản xuất làm việc, ồn ào mà nói với hắn lời nói người nhiều, tạm thời cũng liền không rảnh phiền lòng. Làm xong sống trạng vạng cùng những người khác cùng nhau về nhà. Về đến nhà nhìn đến ống khói thượng mạo khói bếp, đến nhà bếp cửa hướng trong xem một cái, chỉ thấy chân chân đã trở lại, nàng đang ở nhà bếp cùng Trung Mẫn Phân trò chuyện thiên nấu cơm. Cơm chiều một hồi liền hảo, người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Thị Hoài Minh trở về có ba ngày, người trong nhà kia sợi kích động kính đã qua đi không sai biệt lắm. Trên bàn cơm để tải việc nhà một ít, đang ăn cơm nói chuyện tào lao một hồi, Trần Thanh Mai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía thị Đan Linh mở miệng nói, Lanh canh, đêm nay ngươi cũng đừng đi ngươi tam thẩm trong phòng ngủ, ngươi đi theo nãi nãi ngủ. Thị Đan Linh cũng biết chính mình ngủ đó là nàng tam thẩm cùng tam thúc phòng. Nàng vừa muốn mở miệng theo tiếng, nhưng thanh âm còn không có phát ra tới, liền nghe chân chân nói một câu, không cần như vậy phiền toái. Nghe được lời này, Trần Thanh Mai, thị Hoài Trung, Trung Mẫn Phân cùng thị Hoài Minh, tất cả đều nhìn về phía chân chân. Chân chân không thấy bọn họ bất luận cái gì một người, túi đầu tiếp tục nói, trực tiếp cùng Hương Quốc ngủ là được. Trên bàn không khí tức khắc xấu hổ đi lên. Một lát, thị Hoài Minh nhìn chân chân nói, này, không thích hợp đi. Chân chân vẫn là không thấy hắn, lại trở về hắn một câu, có cái gì không thích hợp. Phần 65. Bọn họ vốn dĩ liền không ngủ cùng nhau, nàng cũng cùng Trung Mẫn Vân cùng Trần Thanh Mai thừa nhận, hiện tại cũng không cần thiết lại làm bộ. Thị Hoài Minh còn không có tới kịp lại nói ra lời nói, Trung Mẫn Vân lại nói câu, ta xem rất thích hợp. Trần Thanh Mai cùng thị Hoài Trung hai vợ chồng biểu tình đồng bộ, cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, ai đều không có ra tiếng trộn lẫn. Thị Hoài Minh. Hắn đột nhiên có một loại Trung Mẫn Vân không phải mẹ ruột mà là mẹ vợ ảo giác. Trung Mẫn Vân đều lên tiếng, kia việc này tự nhiên liền định rồi. Vì hòa hoãn không khí, Trần Thanh Mai lại tìm điểm khác để tài tới nói, không nói tiếp chân chân cùng thị Hoài Minh sự. Cơm nước xong về sau, chân chân vẫn là không để ý tới thị Hoài Minh. Trong nhà lục tục lại luôn là có người tới, đều là tìm thị Hoài Minh nói chuyện, thị Hoài Minh cũng vội đến không tách ra thân. Trần Thanh Mai cùng Trung Mẫn Phân lén nói hai câu lời nói, nàng khó hiểu hỏi Trung Mẫn Phân, khó được đây là một cái làm Hoài Minh cùng chân chân cùng phòng cơ hội, nương ngươi như thế nào không nhân cơ hội từ giữa tác hợp một chút, còn làm cho bọn họ tách ra ngủ. Trung Mẫn Phân hừ một tiếng, hắn muốn cùng phòng liền cùng phòng. Kia chân chân những cái đó hủy khuất không phải tất cả đều nhận không. Chân chân là ta cho hắn tìm lão bà, hắn đôi chân chân không tốt, làm chân chân chịu hủy khuất, chính là ở đánh ta mặt. Trần Thanh Mai ngẫm lại cảm thấy cũng là. Vì thế một lát lại nói, là đến làm hắn thật biết sốt ruột. Thị Hoài Minh cả đêm đều ở ứng phó tới cửa những người này. Những người này giữa, đặc biệt là Tiết Phàm lôi kéo hắn nói chuyện nhiều nhất, quả thực tưởng ăn vạ nhà hắn không đi. Thị Hoài Minh cùng hắn nói chuyện thời điểm, luôn là nhớ tới chân chân cùng hắn ở bên nhau nói chuyện thời điểm bộ dáng, vì thế ánh mắt vẫn luôn lại lánh lại ngạnh. Thiên Tiết Phàm một chút đều nhìn không ra tới hắn ánh mắt có gì, lôi kéo hắn liều mạng mà liêu. Cùng Tiết Phàm nói một ít chính mình sự, Thị Hoài Minh bỗng hỏi Tiết Phàm, ngươi kết quá hôn không có. Nghe được lời này, Tiết Phàm ngượng ngùng mà cười cười, tam ca, ta còn không có kết đâu. Thị Hoài Minh nói, ngươi cũng không nhỏ đi. Tiết Phàm, là không nhỏ, nhưng không gặp được thích hợp. Xem hắn một hồi, Thị Hoài Minh lại hỏi hắn, ngươi muốn tìm cái dạng gì? Tiết Phàm ngượng ngùng mà vào đầu, sau đó cười nói, nếu thật muốn là có thể tuyển nói, kia đương nhiên muốn lớn lên đoan chính xinh đẹp một chút, tính cách ôn nhu một chút, tốt nhất là còn có thể thức điểm tự, có thể nhìn xem thư cùng ta tâm sự văn chương. Tiết Phàm nói này những điều kiện, Thị Hoài Minh điều đều đối thượng chân chân. Hắn nhìn Tiết Phàm mặt cười đôi mắt không cười, ngươi này yêu cầu không thấp. Tiết Phàm hại một tiếng, cũng không như vậy chọn, có thể gặp được cho nhau xem đến thuận mắt nói chuyện được, vậy được rồi. Ngày thường nghe người trong nhà nói hôn sự lỗ thai đều phải nghe ra cái kén, hắn tới tìm Thị Hoài Minh cũng không phải là vì nói cái này. Vì thế hắn đem đề tài xả trở lại những cái đó đại sự thượng, vẫn làm Thị Hoài Minh cho hắn giảng hắn cảm thấy hứng thú sự. Thị Hoài Minh ứng phó xong Tiết Phàm, đem hắn đưa ra viện môn, sắc trời đã hắt thấu. Chờ hắn rửa mặt xong tính toán đi tìm chân chân, Chân Chân cùng Thị Đan Linh đã thổi đèn ngủ rồi. Thị Hoài Minh không quấy rầy Chân Chân cùng Thị Đan Linh ngủ. Hắn đi Thị Hưng Quốc phòng, thổi đèn ở hắn bên cạnh nằm xuống tới. Nằm xuống tới cũng không có gì buồn ngủ, hắn nhìn ô trầm trầm bóng đêm ngáy mắt. Chính ấy đôi mắt xuất thần thời điểm, chợt nghe đến Thị Hưng Quốc nói câu, Tam Thúc, ngươi ngủ không được a. Thị Hưng Quốc thình lình nói chuyện, Thị Hoài Minh bị hoảng sợ. Hắn quay đầu xem một chút Thị Hưng Quốc, ra tiếng nói, ngươi còn chưa ngủ a? Thị Hưng Quốc nhẹ nhàng ân một tiếng, lại hỏi, Tam Thúc ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thị Hoài Minh nói, không tưởng cái gì, ngươi mau ngủ đi. Thị Hưng Quốc càng không ngủ, tiếp tục bà nói, ta biết, ngươi khẳng định là suy nghĩ Tam Thẩm. Tam Thẩm giận ngươi, cho nên không cùng ngươi cùng nhau ngủ. Ta nghe mãi mãi nói, Tam Thẩm là bị ngươi khí trở về. Thị Hoài Minh ân một tiếng, ngươi biết được còn rất nhiều. Thị Hưng Quốc chút nào không khiêm tốn nói, đó là đương nhiên, ta còn biết, ngươi trướng mắt Tam Thẩm lại chưa cho ngươi sinh hài tử, ngươi tưởng hưu nàng. Nhưng là chúng ta đều thích Tam Thẩm, mãi mãi sẽ không làm ngươi hưu nàng. Thị Hoài Minh lại quay đầu xem một chút Thị Hưng Quốc, ai nói? Thị Hưng Quốc nói, trong thôn rất nhiều người nói như vậy à, lúc ấy ngươi viết thư trở về, người trong nhà biết ngươi làm quan, liền có rất nhiều người nói như vậy. Trước hai ngày Tam Thẩm chính mình từ trong thành trở về, các nàng lại nói như vậy. Nghe xong lời này, Thị Hoài Minh tâm lại không tự giác đi xuống trầm trầm. Hắn cùng Thị Hưng Quốc nói, đừng nghe những người đó nói bậy, Tam Thúc trước nay cũng chưa nghĩ tới hưu người Tam Thẩm. Thị Hưng Quốc nói đại nhân nói có vẻ không thông thuận, nói được rất chậm, vậy là tốt rồi, mãi mãi nói, Tam Thẩm tốt như vậy, ngươi nếu là đem Tam Thẩm hưu, nàng liền không nhận ngươi đứa con trai này, đương quan cũng không nhận. Thị Hưng Quốc lại nói vài câu liền mệt nhọc, đánh cái ngáp 2 phút không đến liền ngủ rồi. Nghe Thị Hưng Quốc tiếng hít thở. Thị Hoài Minh nằm ở hắn bên cạnh vẫn là không có nhắm mắt ngủ, hắn ở trong bóng đêm chậm nháy mắt tưởng rất nhiều sự, đặc biệt nghĩ nghĩ Chân Chân mấy năm nay bị nhiều ít ủy khuất. Hắn đi rồi 5 năm, Chân Chân ở nhà đợi hắn 5 năm. Hắn tồn tại đã trở lại, đương cán bộ, rồi lại bởi vì không có hài tử, Chân Chân bắt đầu thừa nhận một ít tin đồn nhảm nhí, cũng ở trong lòng cảm thấy hắn chướng mắt nàng, sẽ cùng nàng ly hôn. Mà Chân Chân vào thành về sau, hắn tuy rằng nói không ly hôn, nhưng vẫn tự cấp Chân Chân gây áp lực. Hắn không có đem Chân Chân trở thành lão bà đối đãi, vẫn luôn đều đem nàng trở thành là muội muội ở đối đãi, mà ở học tập chuyện này thượng, càng là đem nàng trở thành học sinh trở thành binh viên, dùng mang binh kia một bộ ở yêu cầu nàng. Nàng chịu đựng không được đã trở lại, đối mặt lại là tân một đợt đồn đãi vớ vẩn. Bởi vì nàng xác thật là ngốc không được mới trở về, là khóc lóc trở về, hơn nữa đi trong thành lâu như vậy vẫn cứ không có hoài thượng hài tử. Nhớ tới Chân Chân phía trước vẫn luôn đối hắn đầy cõi lòng chờ mong đôi mắt, còn có những cái đó thân mật tới gần, cùng với thường thường hồng thành đám mây khuôn mặt, lại nhớ đến nàng hiện tại đối thái độ của hắn, Thị Hoài Minh chỉ cảm thấy ngực thực buồn. Nàng hiện tại khẳng định là đối hắn thất vọng tột đỉnh. Nàng liền lời nói đều không muốn nghe hắn nói. Đêm nay Thị Hoài Minh vẫn cứ không ngủ mấy cái giờ. Buổi sáng nghe gà gáy rất sớm lên, rửa mặt một phen ăn cơm sáng, hắn nhìn đến Chân Chân kéo lên xe đẩy tay ra cửa, vội cùng Chân Chân cùng nhau đi ra ngoài, cũng từ nàng trong tay tiếp nhận xe đẩy tay. Không làm Chân Chân mở miệng, hắn trước nói, ngươi đem ta đương công nhân liền hảo, ta không nói lời nào. Chân Chân mặc thanh liếc hắn một cái, không có mở miệng nói thêm cái gì, làm hắn lôi kéo xe đẩy tay cùng nhau đi rồi. Đi hướng chợ trên đường, Chân Chân vẫn là một câu đều không nói, Thị Hoài Minh tự nhiên cũng không có lên tiếng nữa. Hai người một trước một sau đi tới, Chân Chân dọc theo đường đi cũng không có quay đầu lại xem qua hắn. Tới rồi chợ thượng chiếm địa phương bày ra quầy hàng, Chân Chân chỉ lo bán đậu giá. Thị Hoài Minh ở bên cạnh tiếp đón khách nhân cùng nhau bán, nói chuyện giữ lời mà không có tìm Chân Chân nói xấu, nhưng ở đậu giá bán đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn cùng Chân Chân tiếp đón một tiếng, rời đi một hồi. Chân Chân không có nhiều còn hắn. Thị Hoài Minh rời đi một hồi đã trở lại, trong tay nhiều một đôi dây của tóc. Không cùng Chân Chân nói chuyện, hắn trực tiếp lấy quá Chân Chân bím tóc, đem hai sợi tóc thẳng cột vào Chân Chân ngọn tóc thượng. Chói xong rồi hắn nhìn Chân Chân nói, rất đẹp. Hắn vừa rồi là đi mua dây của tóc. Chân Chân xem hắn lại nhìn xem chính mình ngọn tóc thượng dây cột tóc. Một lát, nàng đem ngọn tóc thượng dây cột tóc cởi xuống tới, nhét trở lại đến Thị Hoài Minh trong tay. Nàng nhỏ giọng nói, ta không cần, miễn cho ngươi lại nói ta a dua. Thị Hoài Minh nhìn trong tay dây cột tóc nín thở. Hắn nâng lên ánh mắt nhìn về phía Chân Chân, Chân Chân đã tiếp đón nhân xương đậu giá bán đậu giá đi. Hút khí điều chỉnh một lát, hắn yên lặng đem dây cột tóc cất vào chính mình trong túi. Bán xong đậu giá từ chợ lần trước tới. Chân Chân thái độ vẫn không có nửa phần mềm hóa. Đương nhiên nàng chỉ đối Thị Hoài Minh không nói không cười, cùng người khác nói chuyện thời điểm vẫn là cùng bình thường giống nhau. Loại này bị khác nhau đối đãi tư vị cũng không dễ chịu. Ăn xong cơm chưa rửa vào đầu giường, Thị Hoài Minh đem buổi sáng ở chợ thượng mua dây cột tóc đặt ở một bên, nhìn chằm chằm kia đối dây cột tóc phát ngốc xuất thần. Trong đầu tất cả đều là Chân Chân hai ngày này đối thái độ của hắn, càng muốn trong lòng càng khó chịu. Cũng không biết đã phát bao lâu nốc, lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện trong nhà đã không có những người khác ở. Hắn từ trên giường lên, đến trong viện xem một vòng, từ cửa sổ quét đến Chân Chân ở nhà. Chân Chân ăn xong cơm trưa đọc sách xem mệt nhọc ngủ cái ngủ trưa, một giấc ngủ dậy trong nhà đã không ai. Nàng nguyên bản là nghĩ ra đi đánh cỏ heo, nhưng phát hiện cỏ heo rổ cùng lưỡi hái đều không còn nữa, liền không có đi ra ngoài. Tâm tư bị cốt truyện treo, nàng trở lại trong phòng tiếp tục đọc sách. Chính xem đến nhập thần thời điểm, chợt nghe đến khung cửa thượng vang lên thùng thùng hai tiếng. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Thị Hoài Minh đánh lên rèm cửa đứng ở nàng cửa phòng biên. Chân Chân không để ý đến hắn, rơi xuống ánh mắt tiếp tục đọc sách, đem hắn đương không khí. Thị Hoài Minh đứng ở cạnh cửa xem nàng một hồi, không có xoay người đi ra ngoài, mà là đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Chân Chân như cũ đem hắn đương không khí, tiếp tục túi đầu nghiêm túc xem chính mình thư. Mặc một hồi, Thị Hoài Minh ý đồ cùng nàng nói chuyện, không hiểu ta có thể cho ngươi giảng. Chân Chân túi đầu ra tiếng nói, không cần, ta có lão sư. Trong lòng giống như coi châm thứ, Thị Hoài Minh nhìn Chân Chân sườn mặt một lát lại ra tiếng, Tiết Phàm. Chân Chân tắc vẫn là nhìn sách vở, thấp thấp theo tiếng, ân. Thị Hoài Minh, hắn nói được so với ta hảo. Chân Chân, ân, hắn là lão sư. Phần 66. Thị Hoài Minh vẫn là nhìn chằm chằm Chân Chân sườn mặt, hắn ánh mắt nặng nề, cũng thật sự là có chút nhịn không được. Sau đó hắn nhìn Chân Chân ra tiếng nói, chúng ta hảo hảo tâm sự được không? Chân Chân vẫn là câu kia, chúng ta có cái gì hảo liêu? Thị Hoài Minh banh sắc mặt cùng thanh âm nói, nói nói ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Chân Chân ánh mắt vẫn là dừng ở thư thượng, nhưng đã không đang xem nội dung. Nàng mặc một hồi, sau đó nhìn trang sách thượng tự đạm thanh nói, ta biết ta không xứng với ngươi, chúng ta không thích hợp, ta vốn là không nên gả cho ngươi, càng không nên chờ ngươi trở về, càng lại càng không nên chạy tới trong thành tìm ngươi. Về sau chúng ta liền ai lo phần ấy, ngươi ở trong thành ta ở nông thôn. Ngươi nếu là gặp được người mình thích, ngươi liền cùng nàng ở bên nhau đi. Ta nếu là gặp được thích hợp, ta cũng sẽ tái giá. Ta tin tưởng nương sẽ lý giải ta, đến nỗi những người khác nói như thế nào, ta đều không sao cả. Thị Hoài Minh nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh giọng âm lạnh hơn, ngươi tưởng tái giá cho ai? Chân Chân thanh âm cũng không giống ngày thường như vậy mềm, cùng ngươi không quan hệ. Mặc kệ gả cho ai đều là ta tự do. Có thể. Đều có thể cùng hắn nói tự do. Thị Hoài Minh khẽ cắn môi, ta không đồng ý, ngươi cần thiết cùng ta trở về thành. Nghe được lời này, Chân Chân quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đều là buồn bực, ta dựa vào cái gì cùng ngươi trở về. Ta không thích cùng ngươi ở bên nhau sinh hoạt, ngươi làm ta cảm thấy rất mệt, ta ở trong thành mỗi ngày đều quá đến cẩn thận, ta không nghĩ cùng ngươi qua. Nàng không bao giờ muốn quá cái loại này thật cẩn thận lấy lòng hắn nhật tử. Nói đến này nàng đem ánh mắt chuyển chạy đến bên kia. Sau đó điều chỉnh một chút cảm xúc, bình bình ngữ khí lại tiếp tục nói, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang, ngươi còn không phải là sợ nương sinh khí, sợ nương cùng ngươi nháo, cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, ngươi mới như vậy chăng sao? Ngươi đại có thể không cần lo lắng nương bên kia, nương đau ta sẽ nói phục nàng, sẽ không làm ngươi khó xử. Nói cho hết lời, Chân Chân không nghĩ ngồi, cầm thư đứng lên. Nhiên mới vừa đi đến cửa phòng, còn không có rỗi tay gõ cửa mảnh. Đông bị Thị Hoài Minh nắm thủ đoạn trở về kéo hai bước. Thị Hoài Minh đem nàng kéo trở về sau, dùng cao lớn thân thể che ở nàng trước mặt. Chân Chân muốn đi ra ngoài, hắn rội ra tay liền đem Chân Chân cấp ôm đã trở lại. Chân Chân bị hắn chống đỡ ra không được, càng khí, rội tay đẩy hắn lại lần nữa ý đồ đi ra ngoài. Thị Hoài Minh lại thoải mái mà đem nàng ôm trở về, đem nàng che ở ven tường, thần sắc ngưng trọng thả nghiêm túc mà nhìn nàng nói, ta xin nghỉ trở về cùng ngươi xin lỗi, không phải bởi vì nương. Là ta chính mình. Chân Chân không muốn nghe hắn nói, lại giơ tay đẩy hắn tưởng đi ra ngoài. Thị Hoài Minh bắt lấy cổ tay của nàng, nhìn nàng nói, có thể hay không nghe ta nói xong. Chân Chân đẩy hắn đẩy không khai, tưởng chịu tay lại chịu không ra. Vì thế lại cấp lại bực mà dễ rùa hai tay, nhăn cả khuôn mặt nói, không thể, không nghe. Thị Hoài Minh bắt lấy cổ tay của nàng không buông. Chân Chân dễ rùa hai hạ lại bực nói, ngươi làm ta đi ra ngoài, ta nói ta hiện tại chán ghét ngươi, ta chán ghét ngươi. Ngươi làm gì phải về tới, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi, cũng không muốn nghe ngươi nói chuyện. Nghe Chân Chân nói, trong đầu không tự giác nhớ tới một ít cảnh tượng tới. Thị Hoài Minh áp không được trong lòng bực bội, nhìn nàng hỏi, vậy ngươi hiện tại thích ai? Muốn nghe ai nói lời nói? Tiết Phàm sao? Chân Chân nhíu mày liếc hắn một cái, sau đó dây rủa biên độ lớn hơn nữa, tích cóp kính đạo, dù sao không phải ngươi, ngươi nhanh lên buông ta ra, cảm ơn ngươi tiêu phí như vậy nhiều thời gian dạy ta biết chữ dạy ta đọc sách, làm ta hiểu được rất nhiều tân đạo lý, ta không bao giờ là cái kia lấy chồng lấy chó Lâm Chân Chân, ta có theo đuổi ta chính mình nhân sinh tự do cùng quyền lợi, đều cùng ngươi không quan. Phía dưới nói không có thể nói ra tới, Thị Hoài Minh đột nhiên duỗi tay bóp chặt Chân Chân sau cổ, túi đầu ngăn chặn nàng miệng. Chân Chân bị cả kinh sửng sốt, phản ứng lại đây Thị Hoài Minh ở đối nàng làm cái gì sau, nàng càng thêm dùng sức mà đẩy hắn. Nhưng Chân Chân điểm này sức lực ở Thị Hoài Minh trước mặt căn bản không có dùng. Thị Hoài Minh đổ nàng miệng đem nàng bức ở ven tường, một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy nàng hai tay thủ đoạn, trực tiếp ấn đến đỉnh đầu. Không làm nàng nói nữa, hắn ôm lấy nàng eo cậy ra nàng giang phùng, ở nàng môi lưới phía trên thật sâu dây dưa. Chân Chân bị hắn ấn ở trên tường không động đậy. Nàng đại nao trống rỗng, chỉ còn lại có bản năng chống cự, nhưng ở Thị Hoài Minh nơi đó hoàn toàn vô dụng. Thị Hoài Minh ở vào hơi hơi mất khống chế trạng thái. Hắn hôn Chân Chân một hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhặt về một chút lý trí, hắn buông ra Chân Chân miệng, chỉ thấy Chân Chân trong ánh mắt ông nước mắt, trên mặt đều là kinh hoàng. Hắn ý thức được chính mình làm cái gì, trên tay theo bản năng lỏng sức lực. Chân Chân được tự do, vội vàng duỗi tay đẩy ra hắn, xoay người cúi đầu chạy ra phòng. Thị Hoài Minh đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu không núp ních. Lý trí khôi phục đến càng nhiều chút, hắn nâng lên tay chống ở trên tường, ảo não mà nhắm mắt lại. Điên rồi đi. Hắn như thế nào sẽ làm ra tới loại sự tình này? Chương 31. Đội sản xuất lúa nước ngoài ruộng. Phụ nhân nhóm mang che nắng mũ rơm một bên làm việc một bên nói chuyện tào lao. Bởi vì Chân Chân cùng Thị Hoài Minh đột nhiên trở về, làm bình tĩnh thôn trang nhỏ có đại sự kiện. Hiện tại các nàng ở bên nhau nói xấu, tam câu không rời đi Chân Chân cùng Thị Hoài Minh. Thúy Lan cười nói Hương Mai, ngươi phía trước nói chờ xem, thế nào, hiện tại thấy được đi. Nhân gia Hoài Minh chính là đuổi theo Chân Chân trở về, căn bản không phải muốn cùng Chân Chân ly hôn. Ngày hôm qua buổi trưa thời điểm, hắn đuổi theo Chân Chân giúp Chân Chân xách cỏ heo rổ, hôm nay buổi sáng, lại giúp đỡ Chân Chân kéo xe đẩy tay, bồi Chân Chân đi trên đường bán nửa ngày đậu giá. Hồng Mai lúc này không lại mạnh miệng, toan ngữ khi nói, là ta xem thường nàng. Tú Trúc tiếp theo cảm khái nói, Chân Chân mệnh thật tốt, hâm mộ người chết ta. Thúy Lan cũng đi theo cảm khái, về sau nhân gia Chân Chân cùng chúng ta loại này nông thôn phụ nữ liền hoàn toàn không giống nhau lạc, nhân gia đó là có uy tín danh dự cán bộ người nhà, mỗi người đều đến kính cường điệu, cùng chúng ta lại không phải một loại người lạc. Phía trước còn có người khua môi múa mép xem Chân Chân chê cười, hiện tại đó là cái gì đều cũng không nói ra được. Thị Hoài Minh hiện tại ở trong thôn nam nhân chung là cái gì địa vị, Chân Chân ở trong thôn nữ nhân chung chính là cái gì địa vị. Thúy Lan mới vừa cảm khái xong, người khác còn không có lại tiếp thượng lời nói, chợt nghe đến hai đầu bờ ruộng có người kêu. Cẩn thận nghe là Lý Thư Ký làm đại gia đến hai đầu bờ ruộng thượng tập hợp, vì thế mọi người đều buông trong tay sống tụ qua đi. Đem người đều triệu tập lại đây, Lý Thư Ký thanh thanh giọng nói cao giọng nói, cùng đại gia tuyên bố một chút, hôm nay sống liền làm đến nơi đây, ngày mai lại tiếp theo lại đây làm. Ta an bài một chút, tính toán hôm nay buổi tối cấp Hoài Minh đón gió, chúng ta đại gia cùng nhau ăn một đốn cơm tập thể, cho nên các ngươi hiện tại buông trong tay sống, nghe ta an bài, trở về cùng nhau vội đêm nay cơm chiều, được không? Việc này xã viên nhóm đều là biết đến. Không ai có ý kiến, toàn bộ cùng kêu lên đáp, hành. Nói tốt chuyện này, Lý Thư Ký liền cho mỗi cá nhân an bài khởi nhiệm vụ. Ai đi chuồng heo bắt được heo giết heo, ai đi dương trong giới dắt dương giết dê, ai đi các gia nâng bàn bắt tiên thấu băng ghế, ai xuống ruộng kéo đồ ăn, ai lại trách nhiệm rửa rau sắt rau, hắn mỗi dạng sự đều cấp kỹ càng tỉ mỉ mà an bài đi xuống. An bài hảo về sau, Lý Thư Ký hảo khí vung tay lên, khai làm. Thị Hoài Minh thình lình xảy ra kịch liệt hành vi, dọa ngốc Chân Chân. Chân Chân đẩy ra hắn về sau từ trong viện chạy ra, trong đầu lộn xộn mà kết thành một đoàn. Nàng dưới chân không có minh xác phương hướng, bản năng hướng thôn người ngoài thiếu địa phương chạy. Nhưng còn không có chạy đến thôn đầu, chợt nên diện đụng phải từ lúa nước trong đất trở về phụ nhân nhóm. Chân Chân theo bản năng liền muốn né tránh, vì thế dừng lại bước chân vội vàng xoay người. Nhưng xoay người còn chưa đi thượng hai bước, liền nghe được phía sau truyền đến Trần Thanh Mai thanh âm, Chân Chân. Như vậy liền vô pháp trốn rồi, Chân Chân dừng lại bước chân nhanh chóng điều chỉnh một lát, đặc biệt sửa sang lại một chút trên mặt biểu tình, sau đó quay người lại nhìn về phía Trần Thanh Mai kia một đám người, ra tiếng nói, tẩu tử, các ngươi như thế nào lúc này đã trở lại. Thái Dương vừa mới nghiêng đến tây giữa không trung, còn chưa tới tan tầm thời gian đâu. Trước mặt nhóm người này trong tay cầm các loại nông cụ, tất cả đều là tan tầm trở về bộ dáng. Trần Thanh Mai chưa kịp lên tiếng nữa, Thúy Lan đoạt thanh nói, Chân Chân, Lý Thư Ký nói, hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau cấp Hoài Minh đón gió, cho nên liền trước thời gian tan tầm. Hắn đã an bài mấy nam nhân đi giết heo giết dê, bàn bát tiên cùng băng ghế liền từ các gia thấu, liền ở thôn ủy hội trong viện ăn, chúng ta đều qua đi cùng nhau hỗ trợ. Chân chân còn không có tới kịp ra tiếng nói chuyện, đã bị Thúy Lan lại đây bắt cánh tay, mang theo cùng nhau đi rồi. Tú Trúc lại ở bên cạnh nói, chúng ta trong thôn có thể có như vậy đãi ngộ, có thể làm thư ký mang theo đại gia cùng nhau bận việc, cũng liền nhà ngươi Thị Hoài Minh, so nhân gia kết hôn bãi tiệc rượu còn long trọng còn náo nhiệt đâu. Chung quanh người mồm năm miệng mười mà nói chuyện, chân chân bị các nàng lôi kéo cùng nhau đi, mặt khác cảm xúc cũng đã bị này náo nhiệt toàn cấp che giấu rớt. Nàng bị kéo đến thôn ủy hội đại viện, liền đành phải đi theo cùng nhau bận việc khởi buổi tối cơm chiều. Thôn ủy hội trong đại viện ngoại lai lui tới hướng tất cả đều là người, náo nhiệt vô cùng. Làm vai chính Thị Hoài Minh tự nhiên cũng bị kéo qua tới. Hắn bị trong thôn những cái đó gặp chuyện có thể nói được với lời nói nam nhân vây quanh ở trung gian, giảng đều là xung phong đánh giặc thượng sự. Giảng kháng nhật, giảng nội chiến, cũng giảng mới vừa kết thúc không lâu kia bên sân cảnh chiến tranh. Chân chân đao công hảo, đi theo Thúy Lan cùng Tú Trúc cùng nhau phụ trách sát rau. Nhưng đừng cắt không một hồi, trong thôn một cái phụ nữ cán bộ lại đây kéo nàng, cùng nàng nói, ai nha, chân chân ngươi ở chỗ này đi theo vội cái gì nha. Ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, chơi một chút chờ ăn cơm thì tốt rồi. Chân chân đương nhiên không buông đao chạy lấy người, nàng tình nguyện đi theo làm chút chuyện. Nàng đem tới kéo nàng người đuổi đi, cùng Thúy Lan Tú Trúc tiếp tục thiết thịt sát rau. Thúy Lan một bên túi đầu sát rau một bên cười nói, nhìn đến không có, chân chân, ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Chân chân đương nhiên có thể cảm giác ra tới đại gia đối nàng thái độ chân chính trở nên không giống nhau, thật là phát ra từ nội tâm, đương nhiên nàng cũng biết đại gia vì cái gì sẽ đối nàng như vậy, tự nhiên tất cả đều là bởi vì Thị Hoài Minh. Kỳ thật loại này bị người coi trọng bị người tôn trọng, bị người nâng lên tới cảm giác còn khá tốt. Đặc biệt Hồng Mai phía trước luôn toan nàng kích thích nàng, chờ xem nàng chê cười, hiện tại cũng đối nàng khách khách khí khí thực tôn trọng. Bất quá chân chân không có làm loại này tốt đẹp cảm giác ở trong lòng nảy sinh mở ra. Nàng tiếp theo Thúy Lan nói, không có gì không giống nhau, ta không yêu dính người khác quang. Nghe được lời này, Tú Trúc cười nhìn về phía chân chân lại nói, đó là người khác nha. Đó là ngươi nam nhân. Chân chân túi đầu tiếp tục sát rau, không có tiếp Tú Trúc cái này lời nói. Thúy Lan nhìn chân chân phản ứng, phỏng đoán lại hỏi, chân chân, ngươi có phải hay không cùng Hoài Minh nháo không thoải mái nha? Chân chân trở về mấy ngày nay đều tránh người, không ra tới cùng bất luận kẻ nào nói qua nhàn thoại, các nàng vẫn luôn đều rất tò mò chân chân vì cái gì sẽ chính mình chạy về tới, hiện tại khó được bắt được tới rồi chân chân nói chuyện, tự nhiên liền tưởng nhiều bái hỏi một ít. Mà chân chân cũng không tưởng cùng người trong thôn nói nàng cùng Thị Hoài Minh chi gian sự tình. Tuy rằng nàng biết, nàng cùng Thị Hoài Minh chi gian, đã sớm bị trong thôn những người này bố trí ra không biết nhiều ít chuyện xưa. Phía trước khẳng định là bố trí nói Thị Hoài Minh trướng mắt nàng, nàng từ trong thành xám xịt mà đã trở lại. Phần 67. Hiện tại khả năng lại thay đổi hướng gió, nói nàng cùng Thị Hoài Minh chi gian chỉ là phu thê cãi nhau. Xem chân chân vẫn là không nói chuyện, Tú Trúc quả nhiên lại cười nói tiếp nói, phu thê chi gian không có cách đem thủ, chân chân ngươi chân trước từ trong thành vừa trở về. Hoài Minh sau lưng liền lập tức truy hồi tới, có thể thấy được ngươi ở trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng. Nghe Tú Trúc nói, chân chân nhịn không được hồi tưởng một chút Thị Hoài Minh cùng nàng lời nói. Thị Hoài Minh vừa trở về thời điểm tìm được nàng, nói câu đầu tiên lời nói chính là nói cố ý trở về cùng nàng xin lỗi, sau đó lại hỏi nàng có thể hay không cho hắn một lần ăn năn cơ hội, lại sau đó là không đồng ý tách ra, sau đó. Chẳng lẽ hắn thật sự đối nàng? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chân chân lắc đầu, không làm chính mình lại loạn tưởng đi xuống. Nàng nắm chặt trong tay đao đang chuẩn bị tiếp tục sát rau, Thị Hưng Quốc đột nhiên lại chạy tới. Thị Hưng Quốc trong tay méo một chương gấp lại giấy đưa đến nàng trước mặt, cùng nàng nói, tam thẩm, đây là tam thúc làm ta cho ngươi. Nói xong đem giấy nhét vào chân chân trong tay liền chạy. Đây là có ý tứ sự, Thúy Lan cùng Tú Trúc cùng nhau nhìn về phía chân chân. Chân chân một xem một hồi trong tay giấy, do dự một hồi nàng đem trang giấy triển khai. Triển khai sau liền thấy trang giấy mặt trên dùng màu đen bút máy viết mấy chữ, thực xin lỗi, ta dối dám. Này nói chính là vừa rồi ở trong nhà kia sự kiện. Chân chân phản ứng một chút phản ứng lại đây, mỹ mắt đột nhiên nhảy dựng, vội vàng đem trang giấy điệp đi lên. Thúy Lan cùng Tú Trúc không biết chữ, thấu đầu lại đây cũng không thấy biết cái gì, liền tò mò hỏi chân chân, viết cái gì à? Chân chân đem trang giấy nhét vào quần trong túi, dắt một chút khỏe miệng nói, không có gì. Thúy Lan cùng Tú Trúc xem nàng một hồi. Hai người chậm rãi cười đến ái muội lên, cũng chưa hỏi lại. Phu thê chi gian tổng cộng cũng liền như vậy điểm sự, xem đều đã nhìn ra, cũng không cần thiết hỏi đến quá mức minh bạch. Chân chân túi đầu tiếp tục sát rau. Đông nhiên lại ở nháo gào tiếng người nghe được một câu, Hoài Minh, ngươi thật sự đã về rồi. Nghe được thanh âm, nàng cùng Thúy Lan Tú Trúc cùng nhau hướng trong viện xem qua đi, chỉ thấy là Hầu Hoài Hà toàn ra lại đây. Hầu Hoài Hà giọng đại, nhìn thấy Thị Hoài Minh liền gào khai. Thị Hoài Minh đứng dậy tiếp đón nàng cùng Tôn Đức Thụ, nhị tỷ phu, các ngươi tới rồi. Hầu Hoài Hà cao hứng đến không được, nói chuyện thanh âm càng thêm đại, chúng ta nghe nói ngươi đã trở lại, lập tức liền tới đây. Trong viện Hàn Huyên khai, Chân Chân thu hồi ánh mắt tiếp tục sát rau. Nàng cùng Thúy Lan Tú Trúc thiết hảo đồ ăn, đều có người vội vàng dùng nồi to xào rau, một xào chính là một nồi to. Tới rồi khai tịch thời gian, mọi người tìm thích hợp chính mình ngồi cái bàn ngồi xuống ăn cơm. Chân Chân tự nhiên vẫn là cùng Thúy Lan Tú Trúc các nàng ghé vào cùng nhau, cùng trong thôn cùng nàng tuổi tác tương đương phụ nhân ngồi một bàn. Nhưng nàng mới vừa ngồi xuống còn không có cầm lấy chiếc đũa, liền nghe được Thị Hoài Minh kêu nàng, Chân Chân. Nàng làm bộ không nghe thấy, nhưng ngồi ở nàng bên cạnh Thúy Lan thọc nàng một chút nói, Hoài Minh gọi người đó. Chân Chân đành phải lại làm bộ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh. Mà Thị Hoài Minh đã qua tới đi đến nàng trước mặt, trực tiếp nhìn nàng nói, đi ta kêu bàn. Đi hắn kêu bàn. Hắn kêu bàn ngồi đều là trong thôn có tôn vọng người. Chân Chân vội nói, không thích hợp đi, ta ngồi ở đây là được. Thị Hoài Minh nói chuyện đơn giản dứt khoát, thích hợp, đi thôi. Chân Chân lại do dự một hồi, bị Thúy Lan lại nhẹ nhàng đẩy một phen, nàng đành phải đi theo Thị Hoài Minh đi qua. Đi qua nàng ngồi ở Thị Hoài Minh bên cạnh, bên kia ngồi còn lại là Trung Mẫn Phân. Nàng cảm thấy chính mình cùng này bản không hợp nhau, liền làm tốt tiểu bối chuyện nên làm, chỉ ăn cơm không tùy tiện nói chuyện. Người khác ở bên nhau uống rượu nói chuyện thiếm, nàng chỉ lo vùi đầu dùng nữa. Với không tới đồ ăn, Thị Hoài Minh sẽ cho nàng kẹp đến trong chén, nàng cũng không nói gì thêm. Uống rượu uống lên một tuần, Lý Thư Ký chợt đem lực chú ý phóng tới Chân Chân trên người. Hắn bưng chén rượu cười cùng Chân Chân nói, đều đem Chân Chân đã quên, còn không có cùng Chân Chân uống ly rượu đâu. Chân Chân hiện tại cũng không giống nhau, đương nhiên không thể chậm trễ. Chân Chân không nghĩ sẽ có người cùng nàng nói chuyện. Nghe được Lý Thư Ký nói như vậy, nàng vội vàng buông chiếc đũa, bưng lên chén rượu đứng lên rất là quy củ nói, Thư Ký, ta là tiểu bối, hẳn là ta kính ngài mới là. Lý Thư Ký hướng nàng áp áp tay, không nhiều như vậy lễ nghĩa, ngồi xuống ngồi xuống. Chân Chân bưng cái ly ngồi xuống dưới, Lý Thư Ký nhìn nàng lại nói, Chân Chân ngươi là cái có phúc hài tử, cùng Hoài Minh hảo hảo, về sau có rảnh nhiều cùng Hoài Minh trở về nhìn xem chúng ta này đó đồng hương thân. Chân Chân tiếp tục bưng cái ly, cũng mặc kệ hắn nói gì đó, dù sao đều là gật đầu đáp ứng, tốt, Thư Ký. Lý Thư Ký rất là cao hứng, duỗi tay lại đây cùng nàng chạm vào một chút cái ly. Nhưng Chân Chân bưng chén rượu còn không có đưa đến bên miệng, đã bị bên cạnh Thị Hoài Minh chặn đứng. Thị Hoài Minh từ Chân Chân trong tay tiếp nhận chén rượu nói, Thư Ký, Chân Chân nàng không thể uống rượu, ta thế nàng uống, ngài xem được không? Nàng phía trước ở trong thành uống rượu vang đỏ đều có thể đảo, uống rượu trắng khẳng định càng không được. Say rượu không phải cái gì thoải mái sự, cũng đừng làm nàng bị tội. Nghe được Thị Hoài Minh nói lời này, Trung Mẫn Phân cũng ở bên cạnh phụ họa một câu, đúng vậy, nhà ta Chân Chân sẽ không uống rượu. Lớn như vậy cũng không uống qua rượu trắng, như vậy cay đồ vật vẫn là đừng làm cho nàng uống lên. Lý Thư Ký không so đo những việc này, chỉ cười nói, hành hành hành, đều có thể. Cùng Thị Hoài Minh uống xong rồi, hắn buông cái ly lại nói, tiểu tử ngươi còn rất sẽ đau tức phụ. Thị Hoài Minh cười cười, nói tiếp nói, còn kém xa lắm đâu. Chân Chân quay đầu liếc hắn một cái, thu hồi ánh mắt sau hơi hơi nhấp môi không nói chuyện. Thúy Lan Tú Trúc kia một bàn. Xem xong rồi Chân Chân kia một bàn một đoạn này hỗ động. Thúy Lan nhai đồ ăn liền nhịn không được đã mở miệng, ai ra, Chân Chân đời trước rốt cuộc là như thế nào tu đến đời này mệnh tốt như vậy. Tú Trúc đi theo phụ họa, chính là nói a, thật là một người một cái mệnh a. Hồng Mai ở bên cạnh hừ một tiếng, hai ngươi nhưng đừng nói nữa, nói được ta này trong lòng so uống lên hai cân giấm còn toan. Thúy Lan nuốt xuống trong miệng đồ ăn nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi uống đến khởi hai cân giấm sao. Hồng Mai, nàng bưng lên trên bàn giấm chén một ngụm làm. Bởi vì hôm nay này bữa cơm vai chính là Thị Hoài Minh, luôn có người tới kính hắn, cho nên Thị Hoài Minh là mọi người giữa uống rượu nhiều nhất. Uống rượu uống đến phần sau chàng thời điểm, hắn hai chỉ lô thai đã toàn bộ hồng đi lên. Chân Chân ngồi ở hắn bên cạnh vẫn luôn lời nói không nhiều lắm, đương nhiên tìm nàng người nói chuyện cũng ít. Ăn đến nửa đoạn sau thời điểm nàng đã ăn no, nhưng Cố Lễ Nghĩa không có ly tịch, vẫn ngồi ở cái bàn biên thỉnh thoảng ăn một ngụm, nghiêm túc mà nghe người khác nói chuyện. Có chút nhàm chán thời điểm. Nàng dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ở chính mình trên đùi đi đường. Nay sẽ chính qua lại đi tới chơi thời điểm, Thị Hoài Minh đột nhiên duỗi tay lại đây cầm tay nàng, đánh gãy nàng tự tiêu khiển. Chân Chân bị nắm đến một góc, vội muốn chịu tay ra tới, Thị Hoài Minh lại lập tức nắm chặt. Đây là uống nhiều quá sao? Trong viện nhiều người như vậy, còn chọn hai ngọn đại đèn. Tay bị hắn khóa lại trong lòng bàn tay, mu bàn tay khống chế không được mà đi theo nóng lên, chân chân không nghĩ bị hắn nắm cũng sợ bị người khác nhìn đến, lại dùng sức chịu vài cái. Nhưng Thị Hoài Minh nắm chặt không buông tay, nàng căn bản chịu không ra. Mà hắn trên mặt lại giống cái gì cũng chưa phát sinh, còn ở thực bình thường mà cùng những người khác nói chuyện, chỉ là lỗ tai cùng đôi mắt hồng. Chân chân chịu không ra tay tới, liền đỏ mặt dùng một cái tay khác véo hắn mu bàn tay, hy vọng hắn có thể ăn đau buông ra. Nào biết hắn giống như không chi giác giống nhau, chính là nắm tay nàng không buông ra. Chân chân lăn lộn một hồi lâu không có thể rút ra, liền đành phải làm hắn nắm. Nàng nhịn không được khẩn trương, trái tim thình thịch nhảy thật sự mau. Thiên Thị Hoài Minh méo tay nàng còn không thành thật, ngón tay ở nàng mu bàn tay thượng vuốt ve, sau đó lại từng điểm xoa qua tay nàng chỉ, ở khớp xương chỗ lưu lại. Chân chân bị hắn làm cho khuôn mặt đỏ đậm. Sợ bị người khác nhìn ra tới, nàng nỗ lực ổn biểu tình, vẫn luôn đoan nước uống, che giấu cái bản hạ hết thảy. Khó khăn chịu đựng được đến cơm nước xong, Sấn Thị Hoài Minh xả hơi thời điểm, chân chân vội vàng đem chính mình tay rút ra. Nhưng nàng đứng lên còn không có tới kịp đi, cánh tay lại bị Thị Hoài Minh cấp cầm. Thị Hoài Minh nắm nàng cánh tay lay động một chút. Lý thư ký thấy thế vội ra tiếng nói, nha, Hoài Minh đây là uống nhiều quá. Hắn muốn tìm người tới đem Thị Hoài Minh đỡ trở về, nhưng Thị Hoài Minh vây vây tay nói, chân chân đỡ ta là được. Chân chân không nghĩ dịu hắn, vội vàng ra tiếng nói, ta khả năng đỡ bất động ngươi. Thị Hoài Minh này sẽ giống thay đổi cá nhân, ánh mắt nhiễm sương mù nhìn nàng nói, cũng không có như vậy say, có thể. Những người khác còn muốn lưu lại hỗ trợ thu thập đồ vật. Vì thế Lý Thư Ký cũng liền không nhiều lời khác, nhìn chân chân nói, chân chân, vậy ngươi đỡ Hoài Minh trở về đi, nơi này liền không cần các ngươi quản, trở về sớm một chút nghỉ ngơi, trên đường tiểu tâm một chút. Chân chân xoay người tìm Trung Mẫn Vân, nương. Trung Mẫn Vân đã bận việc đi lên, cũng nói, ta tại đây thu thập sẽ, ngươi cùng Hoài Minh đi về trước đi. Người khác uống rượu đều không tính nhiều, chỉ có Thị Hoài Minh bị người kính, uống đến có điểm nhiều. Chân chân quay lại đầu tới nhìn về phía Thị Hoài Minh. Thị Hoài Minh du mi nhìn nàng, cười một chút nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Chân chân ngửa đầu cùng hắn đối diện một hồi, hút khẩu khí giá thượng hắn cánh tay, đỡ hắn ra thôn ủy hội sân. Ra viện môn trên đường có ánh trăng, bởi vì Thị Hoài Minh say khướt không vững chắc, hai người đi được rất chậm. Phần 68. Bị thác đỡ đi rồi một hồi, Thị Hoài Minh quay đầu nhìn chân chân nói, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Chân chân đỡ hắn tiểu tâm đi phía trước đi, vẫn là chạy nhanh về trước ra đi. Thị Hoài Minh đốn một hồi, làm như tự hỏi, hành, trước về nhà. Chân chân thuận lợi đem hắn đỡ về đến nhà, vào viện môn trực tiếp dìu hắn đi Thị Hương Quốc kia một phòng. Xem hắn đi đường càng ngày càng không vững chắc, đè ở trên người nàng trọng lượng càng ngày càng nhiều, nói chuyện cũng càng ngày càng mơ hồ không rõ. Chân chân cảm thấy hắn đại khái là không có biện pháp chính mình rửa mặt, vì thế tính toán làm hắn trực tiếp lên giường ngủ. Nàng đem Thị Hoài Minh đỡ đến mép giường, mệt đến hơi thở nói, quá nặng. Lại cao lại tinh tráng, đỡ trở về đỡ đến thập phần lao lực, đem hắn hướng trên giường phóng cũng thập phần lao lực. Hắn không hướng trên giường ngồi, vì thế chân chân tìm cái góc độ trực tiếp làm hắn hướng trên giường nằm. Ai biết hắn nằm xuống tới thời điểm, tay còn bắt lấy chân chân cánh tay, oanh một tiếng đem chân chân cũng kéo nằm xuống. Hắn một toàn bộ cánh tay hoành đè ở chân chân trên người, đống hàm hồ ra tiếng nói, lời nói còn không có nói. Chân chân muốn lấy ra hắn cánh tay lên, lại vẫn là phí nửa ngày kính căn bản khởi không tới. Nàng điểm này thân cái giá cùng sức lực, ở trước mặt hắn nửa điểm dùng đều không có. Lan lộn xong chân chân hô khẩu khí, ra tiếng nói, ngươi nói đi. Thị Hoài Minh nghe vậy động một chút đầu, trực tiếp tiến đến chân chân bên hai, thấp giọng nói, ta không có không cử tật xấu. Chân chân. Nàng nín thở chớp chớp mắt, không tiếp hắn nói. Hắn lại nói, có rất nhiều thứ, ta đều muốn ngươi, vẫn luôn sợ chính mình sẽ nhịn không được. Hắn hô ở chân chân bên thai hơi thở thực nhiệt. Khàn khàn thanh âm dán chân chân lỗ tai hướng chỗ sâu trong toàn, chân chân khuôn mặt nháy mắt trở nên nóng bỏng, thần kinh đã tê dần một chút. Nàng theo bản năng muốn tái khởi tới né tránh hắn, nhưng vẫn là không có thể xốc lên hắn cánh tay. Thị Hoài Minh liền như vậy dán ở nàng bên tai, thấp tiếng nói dựa vào men say tiếp tục nói, ta đã quên ngày đó là ta sinh nhật, ta nhìn đến ngươi xuyên thành như vậy, mạch máu đều phải tạc. Ta là hỗn đản, ta đạp hư tâm ý của ngươi, không có kịp thời hướng ngươi xin lỗi, ta đáng chết. Ngươi đi rồi về sau, trong nhà tất cả đều là cái bóng của ngươi, ta đầu góc cũng tất cả đều là ngươi. Chân chân nín thở đè nặng tim đập, hơi hơi sườn mặt nhìn về phía hắn. Thị Hoài Minh mí mắt tùng rũ, thanh âm tô tô lười nhác mang theo khí âm, ta hiện tại trong lòng trong đầu, thật sự tất cả đều là ngươi. Chân chân, ta biết ta làm được không tốt, ngươi cho ta một lần cơ hội, cùng ta trở về, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không? Ngươi nếu là không thích học tập, về sau liền không học. Về sau ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. phía trước làm được không tốt địa phương, ta đều sửa lại, hảo sao? Chân chân mặt lại sườn một ít, gặp phải Thị Hoài Minh đôi mắt. Ánh mắt khoảng cách rất gần mà đụng chạm ở bên nhau, Thị Hoài Minh nhìn chằm chằm chân chân xem một hồi, sau đó đột nhiên nhắm mắt lại trên tay dùng sức, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Chân chân bị hắn vòng ở trong ngực, liền mặt đều trông trụ, có vẻ rất nhỏ một con. Sáng ngời mãnh liệt ánh mặt trời đâm thùng bức màn đánh vào chiếu thượng. Ánh sáng di chuyển dừng ở Thị Hoài Minh đôi mắt thượng, hắn giữa mày túc một hồi mở to mắt, phát hiện bên ngoài sắc trời đã rất sáng. Hắn nằm mơ trong lòng ngực ôm chân chân, nhưng mở mắt ra vừa thấy, là ôm một cái gối đầu. Say rượu lúc sau đầu rất đau. Hắn hoán một lát từ trên giường lên, xuống giường ra cửa hướng trong viện đi. Trên người tràn đầy mùi rượu, hắn múc nước vào nhà rửa mặt chải đầu xong đổ nước, Trung Mẫn Phân vừa vặn đánh xong cỏ heo từ bên ngoài trở về. Trung Mẫn Phân tiến viện môn sau buông cỏ heo rổ cùng lưỡi hái, ra tiếng nói một câu, tỉnh lạc. Đầu còn không phải thực thoải mái, Thị Hoài Minh ân một tiếng hỏi, chân chân đâu? Trung Mẫn Phân nói cho hắn, đi bán đậu giá lạp. Thị Hoài Minh lại hỏi, cái nào tập? Trung Mẫn Phân, hôm nay cũng liền Hồng Kỳ trấn phiên chợ. Thị Hoài Minh lại ân thượng một tiếng, nương, ta đây đi Hồng Kỳ trấn tìm nàng. Trung Mẫn Phân nhìn hắn ra cửa, dương giọng hỏi hắn, ngươi không ăn một chút gì nha? Thị Hoài Minh trở về một câu, không có gì ăn uống, không ăn. Bởi vì hắn thức dậy vãn, hắn trúng gió tỉnh rượu đuổi tới chợ thượng thời điểm, chân chân đã thu thập hảo xe đẩy tay. Hắn ở bên đường tìm được chân chân, đi đến xe đẩy tay trước, trực tiếp ra tiếng hỏi câu, đã bán xong rồi sao? Nhìn đến Thị Hoài Minh đột nhiên xuất hiện, chân chân đống nhiên sửng sốt. Hắn tối hôm qua làm sự tình cùng rán ở nàng bên thai nói những cái đó trắng ra lộ liêu nói, vẫn luôn đều còn ở nàng trong đầu chuyển, nàng hiện tại nhìn đến hắn, càng là nhịn không được mặt đỏ nhĩ nhiệt khẩn trương xấu hổ. Nàng lăng một hồi ổn định biểu tình cùng thanh âm theo tiếng, trái lại hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Tình ngủ sau trong đầu đều là nàng. Rượu không tỉnh thấu đầu góc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, liền chính mình đi tìm tới. Thị Hoài Minh cũng thất thần phản ứng một chút, sau đó nói, đương nhiên là tới tìm ngươi. Nếu đậu giá bán xong rồi, kia hắn liền kéo xe hảo. Không lại hỏi nhiều khác, hắn kéo lên xe cùng chân chân cùng nhau về nhà. Đi ở về nhà trên đường, chân chân vẫn luôn yên lặng đi đường không nói lời nào. Thị Hoài Minh hiện tại nhưng thật ra thói quen chân chân không để ý tới hắn, hắn lôi kéo xe đi một lát, quay đầu xem chân chân một hồi. Chân chân cảm giác được hắn ánh mắt, bình hơi thở muốn né tránh, rồi lại không tự giác quay đầu lui tới hắn nhìn thoáng qua. Hai người ánh mắt đối thượng, đều hơi hơi dừng một chút. Sau đó Thị Hoài Minh đối với chân chân đôi mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một ít phi thường thân mật ái muội hình ảnh, mà cùng hình ảnh đồng bộ, còn có một ít căn bản sẽ không từ trong miệng hắn nói ra nhưng hình như là nói ra nói. Hắn lôi kéo xe đột nhiên dừng lại. Hắn lại làm cái gì? Chương 32. Chân chân không có dừng lại. Xem Thị Hoài Minh liếc mắt một cái sau liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đi phía trước đi rồi. Mà Thị Hoài Minh sững sờ ở tại chỗ, đem đêm qua chính mình say rượu về sau làm sự lời nói, từ đầu tới đuôi mỗi cái chi tiết, đều ở trong đầu phục hồi như cũ một lần. Phục hồi như cũ xong xem một cái chân chân đi xa bóng dáng, hắn nâng lên tay sờ sờ giữa mày. Một lát sau hắn nhẹ nhàng hô khẩu khí, lôi kéo xe đi nhanh đuổi theo chân chân. Tóm lại nên nói không nên nói tất cả đều nói, ra mặt xem như hoàn toàn bất cứ giá nào. Cũng liền không cần thiết lại muốn này đó thể diện. Đi đến chân chân bên cạnh, hắn ấp ủ một hồi nhìn chân chân nói, ta đêm qua uống nhiều quá. Hắn là chân chân đợi trở về, chân chân đương nhiên biết hắn uống nhiều quá, chân chân đơn giản ứng một tiếng, ân. Thị Hoài Minh lại ấp ủ thượng một hồi nói, nhưng lời nói đều là nghiêm túc. Chỉ là có chút nói đến tương đối trắng ra lộ liêu. Chân chân. Nàng nhưng không nghĩ tại đây rõ như ba ngày dưới, cùng hắn liêu những cái đó mắc cỡ nói rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc. Nàng không có lại tiếp Thị Hoài Minh nói, dưới chân bước chân không tự giác nhanh một ít. Nhưng mau khởi bước tử còn chưa đi ra vài bước, lại bị Thị Hoài Minh cầm thủ đoạn. Chịu ngày hôm qua vài món sự ảnh hưởng, chân chân theo bản năng khẩn trương, ngữ khí hoảng loạn nhỏ giọng nói, ngươi lại muốn làm gì à? Tuy rằng con đường này thượng lúc này lui tới ít người, nhưng thường thường vẫn là có những người khác đi ngang qua. Thị Hoài Minh không có trả lời, mà là đột nhiên chặn ngang đem nàng ôm lên. Chân chân sợ tới mức mới vừa lại muốn hỏi hắn làm gì. Hắn đem nàng đặt ở xe đẩy tay thượng, làm nàng ngồi ở cái đệm thượng. Hắn nói, về đến nhà còn phải đi rất xa, ta lôi kéo ngươi đi. Chân chân. Nàng nhìn Thị Hoài Minh chớp chớp mắt, còn không có lấy lại tinh thần, Thị Hoài Minh đã đi kéo xe đẩy tay. Xe đẩy tay hơi hơi loạng choạng đi lên, chân chân ngồi ở xe đẩy tay thượng lại ngốc một hồi lâu, hảo một lát mới lỏng hô hấp cùng thần kinh. Thị Hoài Minh kéo xe đẩy tay đi được không chậm, nhưng là xe kéo thật sự ổn. Chân chân ngồi trên xe bất động, cũng không nói gì. An an tĩnh tĩnh mà xem hương hai bên đường phong cảnh. đường nhỏ bên cạnh đồng ruộng tài đầy lúa nước. Lúc này đúng là lúa nước rút tuệ thời tiết, lá xanh chi gian tân chịu đông lúa đón gió nhẹ nhàng đong đưa. Chân chân vẫn luôn nhìn đường nhỏ hai bên đồng ruộng xuất thần, xe đẩy tay mau vào thôn thời điểm nàng mới lấy lại tinh thần. Nhìn đến muốn vào thôn, nàng vội kêu Thị Hoài Minh đình một chút, sau đó đứng dậy hạ xe đẩy tay. Thị Hoài Minh hỏi nàng, làm sao vậy? Nàng liếc hắn một cái nói, ta chính mình đi thôi. Nàng không nghĩ bị người trong thôn nhìn đến, quái ngượng ngùng. Đã về đến nhà, Thị Hoài Minh không nói cái gì nữa, lôi kéo xe đẩy tay cùng chân chân cùng nhau vào thôn. Hai người sóng vai hướng ra đi, nếu là gặp được trong thôn người, liền cùng nhau cười tiếp đón hàn huyên vài câu. Mà người khác cùng chân chân Thị Hoài Minh đánh xong tiếp đón, kia trong ánh mắt đều là hâm mộ. Đương cha mẹ hâm mộ thị gia dưỡng ra Thị Hoài Minh như vậy nhi tử, đương lão bà tắc hâm mộ chân chân gả cho Thị Hoài Minh như vậy nam nhân. Chân chân cùng Thị Hoài Minh đi đến ra, Trung Mẫn Phân đã làm tốt cơm trưa. Nhìn đến chân chân cùng Thị Hoài Minh tiến sân, Trung Mẫn Phân nói một câu, mau, tẩy tẩy chuẩn bị ăn cơm đi. Chân chân cùng Thị Hoài Minh múc nước tẩy xong tay rửa mặt xong, Thị Hoài Trung Trần Thanh Mai cùng Thị Đan Linh Thị Hương Quốc vừa vặn trở về. Người trong nhà tất cả đều đã trở lại, tự nhiên thịnh cơm lấy chiếc đũa ở cái bàn biên ngồi xuống ăn cơm. Thị Hương Quốc ăn một ngụm đồ ăn thỏa mãn mà nói, tam thúc ngươi trở về thật sự là quá tốt. Hắn hiện tại ở cùng thôn tuổi tác không sai biệt lắm hoa hoa bên trong, kia đã coi như là có uy tín danh dự. Cho dù là những cái đó so với hắn lớn mấy tuổi trai trai hài tử, cũng đối hắn kính làm ba phần. Thị Hoài Minh còn không có mở miệng tiếp thượng lời nói. Thị Đan Linh quay đầu xem hắn nói, nhưng làm ngươi dính lên quang xính thượng uy phong. Thị Hương Quốc, ngươi không cũng giống nhau. Thị Đan Linh xác thật cũng giống nhau. Không chỉ có Thị Đan Linh, Thị Hoài Trung Trần Thanh Mai hiện tại ở trong thôn, nói chuyện cũng có trọng lượng. Phía trước người trong thôn đối bọn họ kính trọng nhiều ít có điểm hư, rốt cuộc chưa thấy được Thị Hoài Minh, hiện tại kia đều thật đánh thật. Phần 69. Trung Mẫn Phân nhất đến người kính trọng, nhưng nàng không phiêu. Nàng cùng Thị Đan Linh cùng Thị Hương Quốc nói, nhưng đừng đánh các ngươi tam thúc tên tuổi đi ra ngoài gây chuyện A. Thị Đan Linh vội vàng biện bạch, ta nhưng chuyện gì đều không có trọc. Thị Hương Quốc ứng hòa, ta cũng không có. Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai cùng nhau cười cười. Nhà nàng hai đứa nhỏ, bọn họ vẫn là tương đối yên tâm. Là có điểm nghịch ngợm gây sự kính, nhưng sẽ không thật đi ra ngoài chọc cái gì phiền toái. Hai tiểu hài tử nói chuyện làm ồn ào, trên bàn cơm không khí cũng nhẹ nhàng. Trần Thanh Mai có mấy lần muốn tìm chân chân cùng Thị Hoài Minh cùng nhau nói chuyện, nhưng đều nhịn xuống không có chọn đề tài. Nhưng nàng không có toàn nhịn xuống, cơm nước xong trong lén lút hỏi Trung Mẫn Phân, nương, chân chân cùng Hoài Minh hiện tại tình huống như thế nào a? Trung Mẫn Phân nào biết đâu rằng a, chỉ nói, chân chân cũng không cùng ta nói, nhưng ta xem Hoài Minh biểu hiện còn hành. Nếu chính hắn đã biết chân chân hảo, ta đây cũng liền không thao cái này tâm. Trần Thanh Mai nhỏ giọng, vậy ngươi có hay không cảm thấy, hai người bọn họ chi gian có điểm quái quái. Phía trước hai người ở bên nhau chỉ là đơn thuần giận dỗi, chân chân không nói lời nào không nghĩ Lý Thị Hoài Minh, nhưng hiện tại mạc danh có một loại nói không rõ cổ quái cảm, hai người đều có một chút quái quái. Trung Mẫn Phân không quá chú ý, ta đây nhưng thật ra không chú ý, chẳng lẽ lại cãi nhau. Trần Thanh Mai cũng nói không rõ lắm, muốn hay không đem chân chân kêu lên tới giáp mặt hỏi một câu. Trung Mẫn Phân suy nghĩ một hồi nói, tính, chúng ta trước đừng trộn lẫn, làm hai người bọn họ chính mình lăn lộn. Xem Trung Mẫn Phân nói như vậy, Trần Thanh Mai cũng liền không lại nhọc lòng. Bị Thị Hoài Minh nháo đến nỗi lòng thành đoàn, chân chân tối hôm qua cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Sáng nay lại rất sớm lên đi họp chợ bán đậu giá, hiện tại buồn ngủ đến độ mí mắt đánh nhau, ăn xong cơm chưa liền ngủ đi. Không có người quấy rầy nàng, nàng một giấc này ngủ thời gian cũng rất dài. Chậm rãi phe phẩy lông mi tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã truy đến tây giữa không trung. Đôi mắt hơi hơi mở một chút phùng, nàng đục lỗ liền nhìn đến Thị Hoài Minh chính dựa ngồi ở nàng đầu giường. Trong tay hắn phùng một quyển sách chính xem đến nghiêm túc, thư đúng là nàng từ Tiết Phàm nơi đó mượn trở về khổ đông cải. Nhìn đến Thị Hoài Minh sau, chân chân lập tức lại nhắm hai mắt lại. Nàng làm bộ chính mình còn không có tỉnh, nhẹ nhàng phiên cái thân, đưa lưng về phía Thị Hoài Minh tiếp tục ngủ. Thị Hoài Minh cũng làm bộ không thấy được nàng tỉnh, ngồi ở bên cạnh tiếp tục đọc sách. Nghe hắn ở bên cạnh xoay người thanh âm, chân chân nằm một hồi liền nằm không được, mở mắt ra ngồi dậy. Xem chân chân ngồi dậy, Thị Hoài Minh hợp nhau trong tay thư. Hắn nhìn về phía chân chân ra tiếng hỏi, tỉnh. Chân chân liếc hắn một cái, không có nói tiếp, trực tiếp duỗi tay từ trong tay hắn đem thư lấy lại đây, tránh đi hắn xuống giường. Nàng hiện tại không có biện pháp bình tĩnh mà cùng hắn đơn độc ngốc tại một phòng, đặc biệt vẫn là ngốc tại trên giường. Nàng lên rửa mặt một phen, mang lên thư, vác thượng rổ lưới hái ra cửa đánh cỏ heo. Thị Hoài Minh ra tới đi theo nàng phía sau, từ nàng trong tay cầm rổ lưới hái. Chân chân bị đoạt rổ lưới hái, quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại làm gì lao dính ta nha? Thị Hoài Minh thập phần thản nhiên mà trả lời, đương nhiên là sợ ngươi chạy theo người khác. Chân chân. Nàng đi phía trước đi hai bước, lại nói thầm nói câu, làm đến ngươi giống như thật sự có bao nhiêu hiếm lạ ta dường như. Hắn rõ ràng liền không thích nàng, nàng phía trước như vậy nỗ lực mà muốn tới gần hắn, hắn đều hoàn toàn không có phản ứng. Thị Hoài Minh nghe được, đáp lại nói, không có giống như, chính là thật sự. Chân chân tim đập không tiền đồ ống thoát nước nửa nhịp, sau đó nàng nâng lên tay che lại lỗ thai, ta không tin. Hắn phía trước đối nàng dáng vẻ kia, hiện tại chạy về tới đối nàng hiến điểm ân cần nàng liền tin tưởng hắn. Nàng mới không cần tin. Nàng phía trước chịu ủy khuất cũng không phải giả. Thị Hoài Minh đi theo chân chân bên cạnh, tiếp tục nói, uống say thì nói thật. Chân chân che lại lỗ thai cũng nghe tới rồi, lại nhỏ giọng trở về câu, cũng có thể là rượu sau nói mê sảng. Xem chân chân quyết tâm không tin, Thị Hoài Minh cũng liền không lại tiếp tục tự biện. Hắn đi theo chân chân đi đến thôn ngoại đất hoang, hắn nắm lươi hai nói, ngươi nghỉ ngơi, ta tới đánh cỏ heo. Chân chân biết chính mình ninh bất quá hắn, liền cầm thư tìm địa phương ngồi xuống. Nàng ngồi an an tĩnh tĩnh mà nghiêm túc đọc sách, Thị Hoài Minh đánh hảo một rổ cỏ heo sau, cũng tới nàng bên cạnh ngồi. Hắn xem chân chân một hồi mở miệng nói, có không hiểu có thể hỏi ta. Chân chân nhìn thư không ngẩng đầu, trực tiếp cự tuyệt, không hỏi. Thị Hoài Minh xoay chuyển trong tay lưới hái, tiết phàm nếu là còn dám cho ngươi giảng, ta đánh gậy hắn chân. Chân chân. Nàng quay đầu, cùng Thị Hoài Minh ánh mắt gặp phải. Một lát, nàng nói, ta không tin. Thị Hoài Minh. Cỏ heo đã đánh hảo, chân chân liền không ngồi, nàng hợp nhau thư đứng dậy, đi sách thượng rổ về nhà. Nhiên sách thượng rổ đi rồi không vài bước, Thị Hoài Minh liền tới đây đem rổ tiếp qua đi. Chân chân không cùng hắn đoạn, ôm thư cùng hắn cùng nhau sóng vai về nhà. Lúc chạng vạng, thái dương hơi hơi ẩn nấp ánh sáng, gió nhẹ thổi phật ở trên người thực thoải mái. Trên mặt tre hoàng hôn ấm quang, Thị Hoài Minh xúc độ nét tình, đông cảm thấy khái lên nói, ở biên cảnh kia 5 năm, mỗi lần sắp chịu không nổi thời điểm, liền sẽ nhớ tới quê nhà này một thảo một mục, nghĩ nhất định phải thắng lợi, nhất định phải trở về. Chân chân an tĩnh mà nghe hắn nói, thỉnh thoảng quay đầu liếc hắn một cái. Chờ hắn nói xong ở trên chiến trường những cái đó nhớ nhà thời khắc, những cái đó gian nan quá vãng, chân chân bỗng nhiên cũng có nói chuyện dục vọng. Nàng nhìn Thị Hoài Minh hơi hơi ấp ủ một hồi, sau đó ra tiếng hỏi, ngươi trở về sau, có phải hay không rất hối hận đi phía trước cùng ta kết hôn? Lúc ấy phàm là lại kéo thượng mấy ngày, chúng ta liền sẽ không kết hôn, cũng sẽ không có hiện tại này đó thống khổ rối rắm sự tình. Không có. Thị Hoài Minh đánh gãy nàng lời nói, cưới ngươi đó chính là ngươi. Chân chân lại mặc một hồi, trong lòng quay cuồng các loại cảm xúc, do dự một lát nàng lại nói, kia gặp được Tưởng Lâm thời điểm, ngươi cũng không có hối hận quá sao. Nếu không phải ta nói, ngươi hẳn là sẽ cùng Tưởng Lâm như vậy cô nương ở bên nhau, sẽ cưới nàng như vậy cô nương làm lão bà đi. Thị Hoài Minh nhìn về phía nàng nghiêm túc nói, không có. Chân chân nhấp môi môi, hút khẩu khí túi đầu tiếp tục nói, ta không có đang nói khí lời nói, ngươi cũng không cần đối ta nói dối. Ta phía trước xác thật rất tưởng cùng ngươi làm chân chính phu thê, cũng vẫn luôn ở lấy lòng ngươi, muốn biến thành ngươi thích bộ dáng. Nhưng là hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, không nghĩ miễn cưỡng. Miễn cưỡng ở bên nhau sinh hoạt, ngươi không vui, ta cũng cảm giác thực ủy khuất. Cùng với như vậy cho nhau tra tấn, chi bằng thống khoái điểm. Không đọc sách biết chữ phía trước, nàng có lẽ có thể nhẫn cả đời, nhưng hiện tại nàng vô pháp nhịn. Thị Hoài Minh bắt lấy chân chân cánh tay, lôi kéo nàng nhìn về phía chính mình. Hắn nhìn chân chân nói, ta không có nói sai, ta nói sở hữu nói đều là phát ra từ nội tâm. Ta biết ta làm được thật không tốt, bởi vì ta, ngươi bị rất nhiều ủy khuất, thừa nhận rồi rất nhiều áp lực. Nhưng là ngươi tin tưởng ta, về sau sẽ không như vậy nữa. Chân chân, cho ta một lần cơ hội, chúng ta thử lại, được chưa? Chân chân ngửa đầu nhìn hắn đôi mắt, nhịn không được tim đập ra tốc. Một lát sau nàng ngăn chặn tim đập vội vàng rơi xuống ánh mắt, túi đầu không nói nữa. Thị Hoài Minh vẫn là nhìn nàng, lại lần nữa tranh thủ, chúng ta thử lại một lần, hảo sao? Chân chân trong đầu có tiểu nhân ở đánh nhau, nàng mặc thanh hảo một lát, sau đó cúi đầu ra tiếng nói, ta muốn suy xét suy xét. Thị Hoài Minh đáy mắt tránh ra mấy tinh thoái mang. Hắn nói, chúng ta có rất nhiều thời gian, ngươi chậm rãi suy xét. Chân chân bỗng ngẩng đầu xem hắn, nhấp môi môi nói, ngươi thăm người thân giả thời gian rất dài sao. Thị Hoài Minh, có thể trở lại trong thành tiếp tục suy xét. Chân chân xoay người đi phía trước đi, trở về thành chuyện này ta cũng muốn suy xét suy xét. Thị Hoài Minh khỏe miệng hiện lên một tia thực thiện ý cười, hắn đứng ở tại chỗ nhìn chân chân một hồi. Sau đó ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, vốn dĩ đi được hảo hảo chân chân đột nhiên dưới chân đột nhiên không còn. Đơn chân rơi vào hố. Chân chân cả kinh kêu một tiếng, túi đầu phát hiện chính mình dẫm vào một cái phô thảo ám hố. Loại này hố vừa thấy chính là có người cố ý đào bẫy dập, vận khí không tốt thời điểm sẽ thình lình dẫm đến một cái. Nhưng hôm nay chân chân vận khí tốt giống phi thường không tốt. Tuy rằng ám hố không có gai nhọn một loại đồ vật, nhưng là nàng giống như uy đến chân. Thị Hoài Minh sắc mặt nháy mắt trầm hạ tới, vài bước đi đến nàng bên cạnh, đỡ nàng đem chân tử hố lấy ra tới. Hắn nhìn nhìn chân chân lòng bàn chân không có bị thương, lại hỏi nàng, uy đến không có. Chân chân đau đến tê khẩu khí, giống như uy tới rồi. Thị Hoài Minh không nói hai lời chặn ngang đem nàng bế lên tới, ở phụ cận tìm cái bị phạt quá cọc cây tử làm nàng ngồi. Sau đó hắn ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra rồi một chút nàng bị vặn đến địa phương. Kiểm tra xong rồi hắn nói, không có thương tổn đến xương cốt, ta mang ngươi về nhà đắp một chút. Nói xong hắn đứng dậy đi đem cỏ heo rổ xách lại đây, sau đó lại bốn gối ngồi xổm xuống, làm chân chân thượng hắn bối. Chân chân không có hướng hắn bối thượng bò, chính mình đứng lên nói, hẳn là có thể miễn cưỡng đi trở về đi. Thị Hoài Minh không nói nữa, trực tiếp xoay tay lại kéo nàng một phen, thực nhẹ nhàng mà đem nàng túm đến bối thượng bối lên. Chân chân sợ tới mức ôm chặt cổ hắn. Chờ hắn đem nàng cõng lên tới sau, nàng lại vội vàng buông ra cổ hắn. Chân chân ngượng ngùng, lại cùng Thị Hoài Minh nói một lần, ta thật sự có thể chính mình đi trở về đi. Thị Hoài Minh ra tiếng hồi nàng một câu, nghe lời, thành thật một chút, bằng không sẽ xương thật sự lợi hại. Phần 70. Chân chân cắn cắn môi. Mắt cá chân địa phương xác thật vặn thật sự đau. Trước kia cũng không phải không xoay qua chân, cũng xác thật sẽ sưng. Vì thế nàng không nói nữa, an an tĩnh tĩnh mà ghé vào Thị Hoài Minh bối thượng, làm hắn cong đi. Thị Hoài Minh bối thực khoan, ghé vào mặt trên rất có cảm giác an toàn. Hoàng hôn ánh sáng đánh lại đây, ở hắn trên mặt miêu ra một cái kim sắc hình dáng. Chân chân mặc thanh nhìn hắn, ánh mắt khóa ở hắn sườn mặt thượng, không tự giác lung lay một hồi thần. Thị Hoài Minh quay đầu lại tưởng cùng nàng nói chuyện. Vừa lúc đụng phải nàng ánh mắt, có loại bị trào bao xấu hổ, chân chân nháy mắt liền đem ánh mắt rời đi, quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Thị Hoài Minh vốn dĩ muốn nói cái gì cũng đã quên. Vì thế quay lại mặt, con chân chân tiếp tục mặc thanh đi phía trước đi. Ánh nắng chiều ấm quang an tĩnh mà chiếu vào hai người trên người, chậm rãi nhiễm hồng hai người nhĩ tiêm. Thổi phật quá khuôn mặt phong thực nhẹ, bên mái sợi tóc cỏ quá nam nhân bên hai, liêu tiến hắn trong lòng. Thị Hoài Minh con chân chân đi đến thôn đầu thời điểm. Chân chân đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng vội lại kêu Thị Hoài Minh phóng nàng xuống dưới, nhỏ giọng nói với hắn, như vậy bị người thấy được không tốt, rời nhà đã không có rất xa, ta có thể chính mình nhảy trở về. Thị Hoài Minh lại bình tĩnh mà nói, ta bối ta chính mình lão bà, có cái gì không thể làm người xem. Chân chân ngượng ngùng, nhân gia khẳng định sẽ ở sau lưng loạn khua môi múa mép. Thị Hoài Minh, như vậy tùy các nàng ai. Thị Hoài Minh trên tay sức lực không bông, chân chân căn bản hạ không tới. Không có cách nào. Vì thế ở Thị Hoài Minh vào thôn về sau, chân chân trực tiếp đem mặt chôn ở hắn bối thượng. Nàng đem mặt giấu đi, chỉ lộ ra hai chỉ thiêu đến hồng hồng tiểu xảo lỗ thai. Thị Hoài Minh không một chút cái gọi là, nên diện đụng phải người, cùng người bình thường mà chào hỏi. Nhân ra đầy mặt tươi cười mà cùng hắn đánh xong tiếp đón, thuận tiện lại hỏi một câu, chân chân đây là như thế nào lạc? Thị Hoài Minh thực bình thường mà trả lời, thím, chân uy tới rồi. Nhân ra xem chân đem mặt chôn đến gắt gao. Liền cười không lại hỏi nhiều cái gì, cũng không cố ý trêu ghẹo chân chân. Thị Hoài Minh cóng chân chân về đến nhà, Trung Mẫn Phân vừa lúc ở trong viện. Trung Mẫn Phân nhìn đến hai người bọn họ, vội vàng hỏi câu, ai ra, đây là như thế nào? Nghe được Trung Mẫn Phân thanh âm, chân chân mới đem mặt nâng lên tới. Thị Hoài Minh cóng chân chân hướng trong phòng đi, cùng Trung Mẫn Phân giải thích nói, dâm đến ám hố, uy đến chân. Trung Mẫn Phân lại ai ra một tiếng, mau phóng tới trên giường ngồi xuống, sưng lên không có. Chân chân ở mép giường ngồi xuống, đỏ mặt nhìn về phía Trung Mẫn Phân nói, nương, ta không có việc gì. Trung Mẫn Phân lại đây nhìn kỹ xem nàng chân, nhữ mày nói, đều xương đi lên, còn không có sự đâu. Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân nói, không thương đến xương cốt, ta đi chuẩn bị thâm nước giếng trở về, chạy nhanh đắp một đắp. Nói hắn liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát lúc sau bưng nước giếng trở về, dùng vải vụn tẩm ướt đắp ở chân mắt cá chân thượng. Thâm nước giếng thực lạnh, ướt thủy bố đắp đến mắt cá chân thượng. Chân chân bị lạnh run rẩy một chút. Thị Hoài Minh ngẩng đầu xem nàng, thành thành thật thật nghỉ ngơi đi, tiêu xương trước cái gì đều không cần làm. Chân chân nhìn hắn nói, không như vậy nghiêm trọng đi. Thị Hoài Minh nhìn nàng hồi, xương thành móng heo mới tính nghiêm trọng a. Trung Mẫn Phân xem hai người bọn họ nói như vậy lời nói, nhấp môi cười cười, yên lặng xoay người đi ra ngoài. Thị Hoài Minh như vậy chú đáo, đương nhiên cũng không cần nàng ở chỗ này thào cái gì tâm. Trung Mẫn Phân sau khi rời khỏi đây, chân chân lại nhỏ giọng hỏi câu. Ta đây muốn thượng vê đút cờ đâu? Thị Hoài Minh vẫn là nhìn nàng, thực dứt khoát nói, đều ta. Chân chân, Nga. Chương 33. dùng thâm nước giếng cấp chân chân đắp thượng mắt cá chân. Thị Hoài Minh lại tìm Trung Mẫn Phân hỏi, nương, trong nhà có mảnh vải không có? Trung Mẫn Phân buông trong tay sống đi chính mình trong phòng tìm một hồi, tìm được nửa kiện phá động quần áo cũ, dùng kéo duyên biên cắt khai cái miệng nhỏ, xé một cây mảnh vải xuống dưới. Thị Hoài Minh cầm mảnh vải trở lại chân chân trong phòng, cho nàng mắt cá chân làm băng bó cố định. Băng bó hảo về sau, hắn làm chân chân dựa vào gối đầu nằm xuống tới, nâng lên nàng thường chân đáp ở lạnh gối đầu thượng. Chân chân nằm hảo lại nhìn hắn nói, không cần như vậy đi. Tuy rằng xác thật vận thật sự đau, có điểm sưng lên, nhưng nàng cũng không như vậy tiểu quý. Thị Hoài Minh nhìn nàng nói, đương nhiên dùng, bằng không thời gian rất lâu hảo không được. Nói xong hắn đem đưa sách cho chân chân, ngươi nằm nhìn xem thư, ta đi vệ sinh sở cho ngươi lấy điểm dược. Chân chân không nói cái gì nữa, từ trong tay hắn tiếp nhận thư, nhìn hắn đánh lên rèm cửa ra khỏi phòng. Chờ hắn đi ra ngoài, nàng nhìn đong đưa rèm cửa ngốc một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt mở ra thư tiếp theo đi xuống xem. Ánh mắt dừng ở trang sách thượng. Khoe miệng không tự chủ được mà cong cong. Thị Hoài Minh đi ra ngoài sau một lúc, Trần Thanh Mai cùng Thị Hoài Trung tan tầm đã trở lại. Nhìn đến chân chân trên chân trên mảnh vải ở trên giường nằm, Trần Thanh Mai nha một tiếng hỏi, đây là làm sao vậy? Chân chân trong tay cầm thư, nhìn về phía Trần Thanh Mai nói, tẩu tử, ta hôm nay đen đủi, đem chân cấp vặn bị thương. Chân vặn đến kia không phải đại sự, nhưng vặn bị thương liền không phải việc nhỏ. Trần Thanh Mai đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn xem chân. Sưng đi lên sao? Chân chân gật gật đầu, là có điểm sưng lên, nhưng là ta cảm giác không thế nào nghiêm trọng. Trần Thanh Mai nói, sưng lên liền rất nghiêm trọng, đừng không để trong lòng, nằm hảo hảo dưỡng một dưỡng đi. Nàng lại nhìn xem chân, cười hỏi, đây là Hoài Minh cho người bọc đi. Chân khỏe mắt cũng gọt rua thực nhẹ ý cười, hướng nàng gật gật đầu. Trần Thanh Mai cười xem chân một hồi, đống nhỏ giọng hỏi, ta nghe nói, vẫn là Hoài Minh bối ngươi trở về. Chân liền biết các nàng sẽ nói việc này. Nàng lại ngượng ngùng mà hướng Trần Thanh Mai gật gật đầu. Trần Thanh Mai trong ánh mắt ý cười càng thêm nùng, ngươi không biết, hiện tại trong thôn người đều mau hâm mộ ngươi chết bẩm, nói Hoài Minh không ngừng có tiền đồ đương.